Xung quanh tối om một mảnh, ẩn ẩn còn tỏa ra vật liệu gỗ cùng xà phòng phấn thơm mát. Tiểu Lệ Tát nghiêm túc ngửi một cái, lập tức liền xác định, đây đều là mẫu thân mình tự tay tắm quần áo hương vị. Ân, còn có chính mình. Kia, chính mình đây là tại mẹ tủ quần áo. Nàng trong não toát ra cái này ý nghĩ, tiếp lấy duỗi tay về phía trước. Quả nhiên, phía trước cửa tủ quần áo bị nàng đẩy ra một đạo tiểu phùng khích, bên ngoài chính là Mã Liên Na trong phòng ngủ cảnh tượng. Giác chi. Tiểu Lệ Tát vừa muốn đi ra ngoài, nhưng vào lúc này, phòng ngủ gian phòng cửa bị đẩy ra, sợ tới mức nàng nhanh chóng dừng lại. Hay nói giỡn, nếu để cho Mã Liên Na phát hiện nàng đứng ở tủ quần áo bên trong, không làm quần áo bẩn cũng may, vạn nhất giày của nàng không cẩn thận thải bẩn quần áo, kia tuyệt đối tránh không được một trận chửi bới. Tiểu Lệ Tát cũng không nghĩ bị mẫu thân trách phạt, cho nên nàng quyết định, đợi mẫu thân đi ra ngoài, lại nghĩ biện pháp dùng ma pháp vụng trộm rời đi. Nhưng mà, làm nàng không nghĩ đến chính là, tiến đến gian phòng cũng không chỉ là mẫu thân của nàng Mã Liên Na, còn có nàng kính yêu nhất Hoắc Tang cha xứ. Hơn nữa, hai người đang tại hôn môi. Nhìn thân ái mẫu thân cùng kính yêu Hoắc Tang cha xứ, dĩ nhiên cũng làm như vậy ôm, một bên hôn môi một bên hướng đến giường phương hướng đi, Tiểu Lệ Tát nhịn không được trợn tròn đôi mắt, đầy mặt đều là kinh ngạc. Đây là, xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn thấy Hoắc Tang tay bao trùm tại mẫu thân mình bộ ngực cao vút phía trên, cách quần áo không ngừng vuốt ve vân vê, nhưng nàng không thể nào hiểu được làm như vậy mục đích là cái gì. Như vậy dùng sức chảo, chẳng lẽ không đau đớn sao? Nàng không rõ ràng lắm, tiếp lấy, nàng liền thấy hai người cùng một chỗ nằm tại trên giường, bắt đầu cho nhau cởi bỏ đối phương quần áo. Mặc dù không hiểu làm cái gì vậy, nhưng tiểu cô nương vẫn là bản năng bắt đầu mặt đỏ, nóng lên, cẩn thận bẩn phịch phịch cuồng nhảy liên tục không ngừng. Chương 505 Tiểu Lệ Tát phát hiện mới nhị. Tốt xấu hổ, như vậy rất nhanh liền cái gì đều có thể nhìn thấy á. Tiểu Lệ Tát đỏ mặt nghĩ, nhưng đồng thời đáy lòng của nàng cũng ga một cỗ tò mò. Nàng muốn nhìn một chút, tiếp lấy xuống, hai người bọn họ còn làm những gì. Rất nhanh, Mã Liên Na trên người nâu áo khoác cùng bên trong màu xám áo lông đều bị cởi xuống, mà ở mặt trong cùng, Tiểu Lệ Tát đột nhiên chú ý tới, mẫu thân của mình hôm nay lại không thấy đâm thùng ngực y, cũng không có mặc quần lót cùng tất. Cuối cùng lựa chọn, dĩ nhiên là một bộ hơi mờ khinh bạc liền thân tất đen. Kia khinh bạc tế trượt ti trước quần áo, kề sát nàng như kem bình thường mềm mại trắng sữa thân thể yêu kiều, phác họa nàng no đủ và không mệt mỏi chuế thân thể đường nét. Hung bộ ngực to lớn cao ngất, đỉnh anh đào lộ ra đỏ tươi, tròn trịa bờ mông như nước giống như, đường Hoắc Tang bàn tay vỗ vào phía trên, lập tức nhộn nhạo ra một chuỗi sóng gợn. 3. Hoắc Tang một cái tát vỗ vào Mã Liên Na mềm mại mông bự phía trên. Tiếp lấy sờ thịt dày nhất thực địa phương, bắt đầu dùng sức vuốt ve vân vê. Tiểu Lệ Tát bị kinh ngạc đến, nàng vạn vạn chưa từng nghĩ, trong thường ngày tao nhã, đối xử với mọi người ấm áp Hoắc Tang cha xứ, lén lút thể thế nhưng đánh mẫu thân của mình. Nhưng càng làm cho nàng khiếp sợ còn ở phía sau, tính là bị như vậy đánh, mẫu thân lại một chút cũng không có cùng hắn phát hỏa, ngược lại ôn nhu giúp hắn cởi quần áo, vuốt ve hắn cơ bắp đường nét rõ ràng lồng ngực, đồng thời hỏi thích không, thân ái. Mà Hoắc Tang tác vuốt ve Mã Liên Na màu đen tất chân, ngữ khí trung tràn đầy tán thưởng yêu thích. Quá tuyệt vời, Mã Liên Na, người đơn giản là cái thiên tài, này một thân thật sự là quá đẹp. Nói như vậy, hắn đem chính mình khuôn mặt chôn đến Mã Liên Na ngực, dùng sức cọ sát. Tủ quần áo Tiểu Lệ Tát đột nhiên sinh ra một loại trực giác, Hoắc Tang cha xứ tư thế này liền giống như nàng trước kia làm nũng, bú sữa mẹ khi giống nhau. Nhưng là, cha xứ người lớn như vậy, cũng làm nũng. Thậm chí bú sữa mẹ sao? Nàng trong não suy nghĩ lung tung, mà tiếp lấy, nàng nhìn thấy mẫu thân mình cười một tiếng, nói này vì ngươi mà chuyên môn thiết kế, ngươi có thể yêu thích, ta thật sự là thật là vui. Nói thật, xuyên thứ này thật sự rất lao lực, nhưng cũng may, cởi xuống nó không cần phí quá lớn khí lực. Nàng nói như vậy, tiếp lấy, Lieza liền thấy, Hoắc Tang hai tay leo lên chính mình mẹ cổ áo, nắm kia ti chiếc quần áo bên cạnh, tiếp lấy mạnh mẽ dùng sức. Suy, rồi sau đó, nàng mẫu thân mặc liền thân tất đen nửa người trên liền bị theo trung gian xé mở, hai cái hung bộ ngực to lớn giống như màu mỡ bạch thỏ tử bình thường bắn nhảy mà ra. Tiểu Lệ Tát bị rung động, nàng nhận được nhất quán giáo dục đều là, quần áo chất lượng muốn cố hết khả năng mới tốt, không dễ dàng xé bỏ cùng xuyên phá hư, bởi vì tốt chất lượng quần áo mới có thể nhận được xóm nghèo các cư dân yêu ái. Cho nên nàng theo bản năng cho rằng, mẫu thân mặc này một thân tất đen tuy rằng nhìn qua đơn bạc, nhưng trên thực tế hẳn là cực kỳ kiên cường dẻo dai. Như vậy, mạnh như vậy nhận quần áo, lại bị Hoắc Tang cha xứ như thế bạo lực xé bỏ. Chẳng lẽ cha xứ, nhưng thật ra là một cái thực bạo lực người sao? Nàng không rõ ràng lắm, mà tiếp lấy, giống như vì ứng nghiệm trực giác của nàng, nàng liền thấy, Hoắc Tang cúi đầu, ngậm vào mẫu thân một bên bộ ngực. A! Mã Liên Na yết hầu phát ra một tiếng kéo dài rên rỉ, giống như Hoắc Tang mút hút được nàng hết sức thoải mái, trên mặt biểu cảm thập phần thỏa mãn. Tiểu Lệ Tát từ trước đến nay chưa thấy qua mẫu thân mình trên mặt lộ ra như vậy biểu cảm, nàng cẩn thận nhớ lại một chút, hình như chính mình bú sữa mẹ thời điểm mẹ cũng không có như vậy kêu lên. Chẳng lẽ Hoắc Tang cha xứ miệng, có cái gì ma lực thần kỳ? Nàng không rõ ràng lắm, nhưng nhìn đến mẫu thân mình hình như thật thoải mái, nàng đáy lòng khiếp sợ và tức giận liền tiêu tán được không sai biệt lắm, còn lại chỉ có đậm đặc mê hoặc. Mà tiếp lấy, nàng nhìn thấy mẫu thân mình duỗi tay xuống phía dưới, cởi bỏ cha xứ dây lưng, sau đó theo bên trong lấy ra một cây tráng kiện. Ruột. Không đúng, nghe nói ruột là mềm mại, nhưng này nhìn qua cứng như vậy, còn đứng thẳng, đó là cái gì? Hơn nữa, mẫu thân tại sao muốn như vậy nghiêm túc vuốt ve nó? Tiểu Lệ Tát cũng không rõ ràng lắm, hôm nay mê hoặc nhiều lắm, dấu chấm hỏi chất đầy đầu của nàng, làm nàng có chút không chứa nổi, thậm chí có một chút muốn đình chỉ tự hỏi. Nàng duy nhất có thể xem hiểu, chỉ có Hoắc Tang tại ăn Mã Liên Na sữa tươi chuyện này, hơn nữa mẫu thân hình như thật thoải mái, luôn luôn tại phát ra hừ âm thanh ngâm nga, đây là nàng tại bú sữa mẹ khi chưa từng có hiện tượng. Hoắc Tang cha xứ khẩu vị rất lớn, ăn xong một bên sau đó, lại đem đầu dịch chuyển đến một đầu khác, bắt đầu ăn một bên khác. Chờ hắn hai bên đều sau khi ăn xong, Lieja lại nhìn thấy, mẫu thân làm Hoắc Tang cha xứ nằm xuống, chính mình thì xoay người ghé vào hắn trên người. Nắm hắn nửa người dưới căn kia tráng kiện cứng rắn, giận ngón tay trên không ruột, hé miệng, đem nó toàn bộ nhi ngậm vào. Nàng vong tình phun nuốt lấy, thường thường còn phun ra đầu lưỡi vây quanh phía trên đảo quanh. Tiểu Lệ Tát nhìn ngây người, cùng loại động tác nàng kỳ thật ngẫu nhiên cũng biết làm, nhưng chỉ có tại ăn kẹo thời điểm mới bởi vì không bỏ được một hơi ăn xong, cho nên lè lưỡi chậm rãi liếm. Chẳng lẽ, cha xứ trên người cái vật kia, thế nhưng kỳ thật so đường khá tốt ăn hương vị sao? Nàng không rõ ràng lắm, một màn trước mắt quá mức cổ quái, nàng thậm chí không dám đi ra ngoài để hỏi rõ ràng. Nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn Hoắc Tang cha xứ ôm lấy mẫu thân bờ mông, cũng đem mặt chôn ở hẳn là nàng đùi vị trí giữa, không biết đang làm những gì. Nhưng tóm lại, mẫu thân biểu cảm nhìn qua càng ngày càng si mê, sắc mặt cũng càng ngày càng hồng nhuận, nàng cuối cùng nắm lấy căn kia ruột, phát ra một tiếng Lieja chưa từng nghe qua yêu kiều mị rên rỉ nha. Theo sau, thân thể của nàng liền mềm nhũn đi xuống, mặt dán vào căn kia giữ tợn đứng thẳng đồ vật, khóe miệng treo mị thái nụ cười, giống như thập phần thỏa mãn. Mà Hoắc Tang cha xứ nhưng không có dừng lại chính mình động tác, Lieja có nhìn đến, hắn tiếp lấy đứng lên, ôm lấy mẹ thân thể, đem tư thế của nàng bãi chính. Nàng nhìn thấy, mẫu thân dưới bụng phương tất đen không biết lúc nào đã bị xé mở, màu đen nhưng tu bổ chỉnh tề bộ lông cùng thủy quang rơi môi dưới rõ ràng có thể thấy được. Rồi sau đó, kinh hãi nhất một màn đến đây Hoắc Tang cha xứ dùng cái kia căn thon dài mà lại thô trắng ruột, nhắm ngay mẫu thân hạ thân thủy quang rơi cửa vào, phần éo dùng sức trước đỉnh, đẩy ra đỏ tươi hai bên dựng thẳng môi, cuối cùng thế nhưng cứng rắn ngay ngắn nhét đi vào. Mà mẫu thân giống như không chịu nổi như vậy cha tấn, tiếp lấy phát ra một tiếng đau kêu a. Cha xứ! Nàng giống như đang cầu xin dù, thân thể đều tại phát run. Bất quá Tiểu Lệ Tát không rõ chính là, mẫu thân mình cũng không có đá Hoắc Tang cha xứ một cước, mà là cố hết khả năng đem dưới lưng ép, đem bờ mông vểnh cao. Tiểu cô nương không có chú ý tới những chi tiết này, trái tim của nàng tại cuồng nhảy, nhìn như vậy tráng kiện đồ vật đẩy ra mẫu thân thịt, liên tưởng đến kia khả năng đau đớn, nước mắt của nàng tiếp lấy liền chảy ra. Nàng khẩn cầu Hoắc Tang nhanh chóng rút ra, đừng cho mẫu thân thống khổ như vậy. Nàng còn không dám đi ra ngoài, trực giác nói cho nàng, hiện tại đi ra ngoài lời nói, hết thảy đều sa đọa đến vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. A, Hoắc Tang phát ra một tiếng cảm khái, theo sau hắn hình như quả thật cũng tính toán làm như vậy, hắn chậm rãi đem chính mình đáng sợ ruột rút ra, nhưng mà đương Tiểu Lệ Tát cho là hắn muốn xong toàn bộ lúc rời đi, hắn đột nhiên lại phát lực, một lần nữa đẩy vào. A, Mã Liên Na yết hầu lại lần nữa phát ra một tiếng trường xuyễn, mà Hoắc Tang cha xứ tắc lại lần nữa rút ra, lại tự a đỗ tiến vào. Hắn thậm chí còn tại gia tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí về sau mặt hắn mỗi lần ra vào thời điểm, đều phải liên quan ra cô tư tiếng nước. Trong căn phòng bắt đầu bị giòn vang nhét đầy, bởi vì mỗi khi Hoắc Tang ưỡn eo tiến vào thời điểm, phần eo đều phải va chạm tại mẫu thân màu mỡ bờ mông, đụng ra thanh thúy âm thanh cùng mị hoặc sóng thịt, mà mỗi lần hắn rút ra thời điểm, lại liền mang theo nhảy ra mẫu thân bên trong thân thể hồng phấn mỹ thịt cùng mảng lớn vệt nước, cùng với các loại khó nghe âm thanh. Kia ít nước tích chậm rãi thuận theo mẫu thân trên bắp đùi màu đen tất chân chảy xuôi, hoặc là chậm rãi nhỏ giọt rơi đến trên mặt đất. Nào đó cổ quái mùi vị bắt đầu ở gian phòng bên trong tràn ngập, thanh thúy thân thể cùng bọt nước va chạm âm thanh, Mã Liên Na mê người nũng nịu rên rỉ cùng Hoắc Tăng trầm trọng thở gấp, tại trong căn phòng cộng đồng cấu thành một khúc động lòng người chương nhạc. Tiểu Lệ Tát há to miệng, đầu óc của nàng đã hoàn toàn bị khiếp sợ nhét đầy, thế cho nên cảm giác óc của mình tại nở, giống như một lúc sau liền muốn chợt nổ tung đến giống nhau. Nàng hoàn toàn không thể lý giải phát sinh trước mắt toàn bộ, biểu cảm nhất thời nhìn qua sấp xỉ si ngốc, thậm chí nước miếng đều theo khóe miệng chảy xuống không ít. Nàng tâm nhảy đang nhanh chóng tăng nhanh, cuối cùng giống như tiếng sấm giống như, tràn ngập nàng cảm quan, làm nàng cảm giác chính mình tại ấm lên, đang đến gần nổ mạnh, nhưng mà nàng cái gì đều làm không được, chỉ có thể ngơ ngác tiếp tục xem xét hết thảy trước mặt. Chương 506 Tiểu Lệ Tát phát hiện mới tam. Tại Hoắc Tang bắt đầu bằng cao tốc độ tiến hành xung kích, Lieja nhìn đến, mẫu thân mình xinh đẹp tuyệt trần chán ngẩng lên thật cao. Cuối cùng, cùng với nàng một tiếng còn hơn một tiếng cao vút rên rỉ, thân thể của nàng trượt thẳng băng. Mà Hoắc Tang cha xứ cũng ở đây khoảnh khắc dừng lại xông pha động tác, khom lưng, đưa đầu, ôm lấy chính mình bả vai của mẫu thân, cùng nàng thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Mà lúc này đây, cái kia căn tráng kiện ruột, vẫn như cũ thật sâu không có ở mẫu thân mình bên trong thân thể. Theo chỗ giáp nhau đến nhìn, hắn hẳn là đội lên sâu nhất địa phương. Tiểu Lệ Tát thoáng hoàn hồn, linh quang chợt lóe, tiếp lấy, mãnh liệt sợ hãi lại lần nữa nắm chặt nội tâm của nàng. Không được, mẫu thân quần áo bị xé nát, nàng như thế này khẳng định sẽ tới ngăn tủ tìm đến quần áo mới xuyên. Đến lúc đó ta liền muốn bị phát hiện. Được mau trốn đi. Như vậy nghĩ, đang mãnh liệt kích động cảm xúc phía dưới, nàng theo bản năng lại đọc lên vừa rồi cái kia chú ngữ Dimension Door. Ôm, ôn hòa ma pháp ánh sáng bọc lại thân thể của nàng, một lúc sau, nàng liền xuất hiện ở xóm nghèo một cái bỏ hoang vật liệu gỗ hán, cũng là nàng và nàng tiểu đồng bạn nhóm thường xuyên tụ tập, cùng một chỗ chơi trốn tìm địa phương. Giờ này khắc này, thời tiết vừa vặn, không có người bởi vì sao việc bị bắt nghẹn tại trong nhà, nàng tiểu đồng bạn nhóm đã đều ở nơi này. Thấy nàng đột nhiên truyền đưa tới, những người bạn nhỏ đều dọa nhảy dựng, đợi cho thấy rõ là nàng, tiếp lấy. Trong này một người có chút bất mãn nói Lieja, hôm nay ngươi đến muộn Nga. Ta, Tiểu Lệ Tát sắc mặt đỏ ửng, nói năng lộn xộn, ta không phải cố ý rồi. Chẳng qua, ta nhìn thấy mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ tại đánh lộn. Tiểu bằng hữu lập tức bao vây, tò mò hỏi chính là cái tiêu diệt vực sâu lãnh chúa Hoắc Tang cha xứ. Kia mẹ ngươi như thế nào đánh thắng được hắn? Chính là bởi vì đánh không lại a. Hồi tưởng đến vừa rồi cái kia cảnh tượng. Tiểu Lệ Tát lập tức lo lắng sắp ra khóc đến đây giống nhau, ta nhìn thấy hai người bọn họ, cởi hết quần áo ở trên giường, mẹ ban đầu còn có thể ép lấy cha xứ, nhưng mặt sau đã bị cha xứ ép lấy đánh. Vài cái tiểu bằng hữu hai mặt nhìn nhau, mà tiếp lấy, một cái hơi lớn một điểm đứa nhỏ đột nhiên nói ta cũng đã gặp. Có đôi khi ta nửa đêm đi tiểu, liền có khả năng nhìn thấy ba trần truồng thân thể đang đánh mẹ, mẹ bị đánh cho ô khóc. Ta tức hỏng rồi, liền tiến lên giống to một tiếng. Kéo ta ba, kết quả mẹ không những không cảm tạ ta, vẫn cùng ba cùng một chỗ mắng ta không thật tốt đi ngủ. Một cái khác tiểu bằng hữu giơ tay lên ta không giống với, ta là nhìn thấy mẹ tại ăn ba ruột, ta đi qua đẩy ra mẹ, nhưng mặt sau liền vậy, ba rõ ràng là được ta cứu rồi, lại còn muốn đánh ta. À, các ngươi đều là nhìn đến ba mụ mụ của mình sao? Ta là nhìn đến mẹ cùng nhà cách vách thúc thúc. Tiểu Lệ Tát ngơ ngác nghe đây hết thảy. Nhìn chính mình tiểu đồng bạn nhóm thất trụy bát thiệt giảng thuật chính mình ngày xưa hiểu biết, rất nhiều cùng chính mình vừa rồi nhìn thấy tràng diện đều có thể đối với được hào. Nàng khiếp sợ trong lòng cùng khủng hoảng liền tiêu tán cái thất thất bát bát, còn lại chỉ có đậm đặc mê hoặc. Chẳng lẽ, đối với vu đại nhân nhóm tới nói, như vậy cởi hết quần áo đánh nhau, nhưng thật ra là bình thường sự tình. Đúng Nga, hai người bọn họ cuối cùng lại hôn môi đấy. Tiểu Lệ Tát trong não toát ra cái này ý nghĩ. Tâm bất chi bất giác liền trở xuống bụng. Phía trước, nàng tiểu đồng bạn nhóm cùng nhau xoay quay đầu đến, hướng về nàng, nói cho nên, loại vấn đề này ngươi không cần quá lo lắng á, cùng một chỗ đến chơi trốn tìm a. Tiểu Lệ Tát gật đầu ân, vậy trước tiên đến chơi a. Những người bạn nhỏ phân tốt hai hỏa, tiếp lấy phân biệt tàng lên. Lieja cũng thế, chính là nàng tại giấu ở vật liệu gỗ đôi mặt sau thời điểm, đầu tổng tránh không được hiện ra Hoắc Tang cha xứ ôm lấy mẫu thân, một bên cùng nàng hôn môi, một bên lay động phần eo bộ dạng. Chẳng biết tại sao, nàng hiện tại phi thường nghĩ lại nhìn thấy cái kia cảnh tượng. Kia trần trụi thân thể triền miên tại cùng một chỗ bộ dạng, lúc này đối với cái cô nương này có khác lực hấp dẫn. Mà lúc này, tại Mã Liên Na trong nhà, vừa mới leo lên đám mây một lần Mã Liên Na, chính đang kịch liệt thở gấp nghỉ ngơi. Hoắc Tang hai tay tắc không có nhàn rỗi, tiếp tục tại thân thể nàng thượng du rời, cách này liền thân tất đen vuốt ve thân thể của nàng, mỹ diệu xúc cảm làm hắn nhịn không được cảm xúc kích động. Nhưng mà, hắn cũng không có cấp bách lập tức một lần nữa, cho nàng cố hết khả năng nghỉ ngơi thời gian. Ôm lấy Mã Liên Na thân thể yêu kiều, hắn đột nhiên mở miệng nói mấy ngày hôm trước tin tức, người vậy cũng nhìn a. Mã Liên Na nhẹ nhàng lắc đầu không có, ân, ta không phải là thực chú ý tin tức việc này, cũng không có mua báo chí cái gì thói quen. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm Nga, ta đây đến nói cho ngươi đi. Ngay tại trước đó vài ngày, tạp Tát Lan đặc ra tại Miêu khu rạp hát lớn cháy rồi, chúng ta buổi tối hôm đó khẩn cấp xuất động, chính là đi chỗ đó cứu giúp gặp tai họa nhân viên. Quả nhiên, nghe được tên này, Mã Liên Na thân thể yêu kiều hơi hơi run run. Hiển nhiên, kia đã từng là nhà các nàng địa phương, nàng không có khả năng một điểm cảm xúc dao động đều không có. Hoắc Tang cảm giác được biến hóa của nàng, hắn tiếp lấy duỗi tay, bao trùm đến nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, nhẹ nhàng bóp xoa chỗ kia đã từng là tô ngươi Pháp La, cũng chính là nhà ngươi địa phương đúng không? Mã Liên Na cúi đầu, vì không thể tra hừ một tiếng ân. Là, nhưng bây giờ cũng đã không phải, ta cũng chỉ là một cái không có quyền lực gì bình dân, không còn là cái kia cao cao tại thượng quý tộc tiểu thư. Hoắc Tang đầu ngón tay nhẹ nhàng trêu chọc nàng nhũ phong đỉnh anh đào, giống như đang đùa làm một kiện hết sức tốt ngoạn đồ chơi nhưng, người cũng có thể đông sơn tái khởi đúng không? Lần này tạp Tát Lan đặc gia bị phi lộ ra thật lớn rèm pha, những gia tộc khác khẳng định sẽ không bỏ qua, nhà bọn họ tránh không được một hồi đại xuất huyết. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể nhân cơ hội đem rạp hát quyền sở hữu muốn, giao cho ngươi đến kinh doanh. Ta tin tưởng ngươi thẩm mỹ năng lực, tuyệt đối so với đem Miêu khu khiến cho chướng khí mù mịt tạp Tát Lan đặc gia lợi hại nhiều lắm. Lấy cái này làm căn cơ, ngươi nói không chừng có thể đông sơn tái khởi, khôi phục danh dự, không đủ nhất. Cũng có thể cấp tiểu lệ tát cuộc sống tốt hơn. Mã Liên Na cười khổ một tiếng cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng, khôi phục danh dự chuyện này, chỉ sợ là tuyệt đối không thể nào. Hoắc Tang lông mày vừa động nhưng, theo ta giải một chút tin tức, nhà các ngươi năm đó. Hình như có ẩn tình khác. Hắn thử thăm dò nói, bởi vì hắn kỳ thật cũng không có nắm giữ nhiều lắm tin tức, hắn chính là muốn nhìn một chút, nhìn nhìn cái này nữ nhân trong lòng, rốt cuộc còn có hay không đông sơn tái khởi dã tâm. Sau đó hắn liền thấy, Mã Liên Na mặt lộ vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn là thực kiên quyết lắc đầu cũng không tính. Mặc dù nói quả thật có rất nhiều tội danh là cường bỏ vào cấp gia tộc bọn ta, nhưng dứt bỏ kia một chút tới nói, trên thực tế, nhà chúng ta cũng không tính đặc biệt oan uổng. Hoắc Tang bóp nhẹ kia lại một lần nữa nhồi máu đứng thẳng anh đào, mà cảm giác nhột kích thích thần kinh của nàng, làm nàng cảm thấy thoải mái đồng thời, đã ở dần dần tan ra nàng tâm phòng vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Có thể cùng ta nói một câu sao? Mã Liên Na thở gấp hơi chút tăng thêm, do dự một chút, nàng nói tiếp nhà chúng ta, hình như quả thật khinh nhờn chính nghĩa chi thần thánh di vật. Hoắc Tang lông mày nhướn lên nói như thế nào? Lúc ấy, là ta phụ thân, một ngày đột nhiên nói, hắn nghe được tổ tiên âm thanh. Mã Liên Na nhỏ giọng nói, hắn nói tổ tiên muốn ban cho hắn trí khôn và lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần phải trước đối với chính nghĩa chi thần thề. Tất không thể đem phần này lực lượng dùng làm đối kháng tà ác ở ngoài cách dùng khác. Vì cam đoan nghi thức trang nghiêm, phụ thân hoa giá cao theo chính nghĩa chi thần giáo hội mượn đến đây một kiện thánh di vật bạc trắng tay tương truyền là năm đó một vị đã từng chính nghĩa chi thần yêu ái truyền kỳ võ tăng, tại đối kháng ác ma lãnh chúa khi sở sử dụng quá bao tay. Hắn tại gia tộc bọn ta bên trong xây dựng một cái tế đàn, đem kia thánh di vật để lên, sau đó trang trọng đọc lên lời thề. Nhưng đáng sợ sự tình đã xảy ra. Món đó thánh di vật tiếp lấy mất đi thần lực, giống như nó nhận được đáng sợ khinh nhờn. Hoắc Tang biểu cảm nghiêm túc, thậm chí ngón tay của hắn đều dừng lại động tác. Mã Liên Na một tiếng than nhẹ, ngữ khi bên trong tràn đầy bi ai mà kia sau đó, chờ đợi gia tộc bọn ta, dĩ nhiên chính là chính nghĩa chi thần giáo hội lên án, đối thủ nhóm bỏ đá xuống giếng, cùng với cuối cùng thanh toán. Rất nhiều chịu tội đều bị cưỡng ép xếp vào đến đầu của chúng ta phía trên, nhưng khi đã mất đi quyền thế chúng ta. Cũng không có biện pháp đối với chính mình tiến hành kể lại giải thích. Chương 507 tiểu lệ tát phát hiện mới tứ. Hoắc Tang đáy lòng thở dài, ôm chặt thân thể của nàng, cho nàng lấy ấm áp kia, phụ thân ngươi rốt cuộc là. Không có ai biết, hắn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Mã Liên Na nhắm mắt lại, âm thanh trung tràn đầy thống khổ, trận kia nghi thức sau đó, hắn liền rơi vào điên, cả ngày nhắc tới không thể nào là bộ dạng này sau đó tại những gia tộc khác công kích chúng ta thời điểm, lựa chọn tự sát. Cái chết của hắn làm gia tộc cao thấp một mảnh đại loạn, càng không có cách nào ứng đối với ngoại giới công kích. Cho nên cuối cùng, nhà chúng ta bị tước đoạt toàn bộ, sau đó bị phán xử vĩnh cửu trục xuất. Nàng hít thở sâu hai cái, bình phục nỗi lòng ta bị vội vã cùng mẫu thân, cùng với khác các thân nhân tách ra, nhưng khi mang theo còn tuổi nhỏ Lia ra, căn bản không có năng lực một mình rời đi Lê Bối Nhĩ Cảng, cho nên đành phải mai danh ẩn tích, tại đây Nam Cảng khu ở đây xuống. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, tâm tình đồng dạng có chút trầm trọng. Khinh nhờn thần minh chúc phúc quá di vật, cơ hồ có thể đợi cùng với xúc phạm. Tại cái này quả thật có thần tồn tại thế giới, loại này tội nghiệp dù như thế nào là rửa không sạch. Bất quá, chuyện này, tại Hoắc Tang nhìn đến, vẫn có không ít bí ẩn. Mã Liên Na phụ thân nghe được cái kia âm thanh, đến tột cùng là ai? Là ma quỷ sao? Có thể nếu như là ma quỷ, hắn vì sao sẽ như thế tầm nhìn hạn hẹp, phí khí lực thật là lớn tiến vào thế giới vật chất, ngụy trang thành một vị thần tử hoặc là thiên sứ, liền vì khinh nhờn một kiện thánh di vật. Hắn không nên giống kỵ qua lạp tư giống nhau, tại Lê Bối Nhĩ Cảng trường tuyến kinh doanh, thu hoạch càng nhiều linh hồn sao? Hay là nói đó là một tầm nhìn hạn hẹp ma quỷ? Hơn nữa, tại đây toàn bộ tràng sự kiện bên trong, Mã Liên Na ra chân chính tổ tiên, cùng với nàng tổ tiên sở hầu hạ thần minh, tại nơi nào? Có ma quỷ dùng ma pháp lực lượng giả mạo chính mình, đi lừa gạt huyết mạch của mình cùng tín đồ, thần minh nhóm mặc dù bây giờ không tiện trực tiếp can thiệp thế giới vật chất sự tình, báo mộng ám chỉ hoặc là phái cái sứ giả đến, tổng có thể làm được a. Nhưng hắn nhóm cái gì cũng chưa làm, theo đuổi tô ngươi Pháp La cả gia tộc bị trục thượng vô số đỉnh vốn không thuộc về hắn nhóm mũ. Cuối cùng xử một cái thứ hai đếm ngược nặng xử phạt, nhưng vấn đề là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, loại sự tình này từ trước đến nay đều không có đối với thừa kế quý tộc dùng qua, cho nên cướp đoạt danh dự, cả nhà lưu đày, đối với thừa kế quý tộc tới nói gần như chính là nặng nhất xử phạt. Trong này làm người ta mê hoặc điểm thật sự là nhiều lắm, làm Hoắc Tang nhịn không được suy nghĩ lung tung, đi mù nghĩ một ít đặc biệt đáng sợ khả năng. Ví dụ như, có hay không một loại khả năng, kỳ thật Mã Liên Na phụ thân không có vấn đề gì. Là nàng tổ tiên hư hỏng. Dù sao thế giới này bản chất thượng vẫn là một cái tiểu hoàng du bối cảnh thế giới, thánh khiết thiên sứ, cao ngạo thần nữ thậm chí cường đại nữ thần cái gì, bởi vì dục vọng thức tỉnh xa đọa thành phóng túng tà ác tà ma, tà thần sau đó chờ đợi ngoạn ra đẩy ra đổ, là lại bình thường bất quá sự tình. Hắn như vậy suy nghĩ lung tung, nhưng tiếp lấy, Mã Liên Na hừ nhẹ một tiếng, xoay người, ôm lấy thân thể hắn không nói những cái này không hài lòng sự tình rồi, thân ái, chúng ta tiếp tục. Hoắc Tang hoàn hồn, nhẹ nhàng hôn môi mặt của nàng gò má ân, chúng ta tiếp tục. Nói, hắn đem Mã Liên Na chờ mình, làm nàng nằm tại trên giường, lại đem nàng bị tất chân bọc lấy hai cái bắp đùi kháng trên bả vai phía trên, tiếp lấy lại lần nữa ưỡn eo, dùng sức đem đáng sợ kia hung khí chen vào Mã Liên Na thân thể. Mê người rên rỉ hòa thanh thúy va chạm tiếng lại lần nữa vang lên, Mã Liên Na bộ ngực cao vút cũng bắt đầu ngăn không được mà trước sau lắc lư. Hoắc Tang cúi đầu, lại ngậm bên trên một viên nho. Phần eo bắt đầu thong thả ra tốc, rất nhanh lại đem nàng đưa lên sung sướng vân điên. Giữa trưa, tại về đến nhà miệng thời điểm Lia ra biểu cảm liền thay đổi được cẩn thận, giống như tại mong chờ vừa sợ khiếp cái gì. Nhưng mà, khi nàng đẩy cửa mà vào thời điểm, liền thấy mẫu thân ngồi ở bàn ăn bên cạnh, đối với nàng lộ ra một cái trách cứ biểu cảm, như thế nào trở về được trễ như thế. Đồ ăn đều phải lạnh, Lia ra, mau rửa tay ăn cơm. Lia ra không trả lời. Một đôi mắt to giọt truyền, cẩn thận quan sát một chút mẫu thân mình quần áo còn có vớ, liền phát hiện tại nàng quần áo phía dưới, phía trước nàng mặc trên người cái kia món gợi cảm đến cực điểm toàn thân liền thân tất đen đã không thấy, cuối cùng lựa chọn chính là bình thường tất, bọc lấy nàng tinh tế chân cổ tay. Nàng lại ngắm nhìn mẫu thân sắc mặt, liền phát hiện mặt nàng còn mang theo hứa một chút dư vị đã lui ửng hồng, còn người cũng mang theo nào đó được đến thỏa mãn sau đó, cơ hồ muốn toàn bộ nhi hòa tan ra bình thường mỏng nước. Tỏ rõ nàng buổi sáng sở nhìn thấy cảnh tượng chẳng phải là một hồi ảo mộng. Mà đối diện, phát hiện tiểu lệ tát thế nhưng luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình nhìn, Mã Liên Na trong lòng lập tức cũng dọa nhảy dựng, sợ trên thân thể của mình dấu vết không có xử lý sạch sẽ, bị nữ nhi mình nhìn ra cái gì manh mối, vì thế nhanh chóng sừng sộ lên đến, nói nhìn cái gì chứ? Trên mặt ta có hoa sao? còn không nhanh đi rửa tay ăn cơm. Tiểu Lệ tát đáp một tiếng ngao, tiếp lấy cúi đầu, xoay người đến trong phòng bếp, cấp chính mình múc một chậu nước, rửa sạch tay, sau đó ngồi vào trên bàn ăn, cầm lấy bánh mì mồm to cắn. Một bữa cơm ăn rất là an tĩnh, mang tâm sự riêng hai người đều không có nói nhiều, trên bàn ăn không khí có một chút trầm mặc. Đợi cơm nước xong sau đó, Mã Liên Na đi rửa chén, Tiểu Lệ tát giúp đỡ lau sạch sẽ cái bàn sau đó, con người vừa chuyển, liền vụng trộm chạy đến mẫu thân gian phòng. Quả nhiên, tại Mã Liên Na gian phòng thùng rác, một kiện bị xé rách được thất linh bát lạc màu đen tất chân liền thân, lẻ loi nằm tại bên trong. Tiểu Lệ tát duỗi tay, đem nhặt lên, liền ngửi được một cỗ nồng đậm, đến từ hoắc tang cha xứ, mẫu thân mình, còn có mặt khác một cỗ ý nghĩa không rõ cổ quái mùi vị, tại đây phía trên hỗn hợp tại cùng một chỗ, tuy hai mà một. Lúc này, thu thập xong vệ sinh Mã Liên Na đẩy cửa tiến đến, nhìn thấy nàng động tác, lập tức dọa nhảy dựng lia ra, người đang làm gì đấy? Tiểu Lệ tát cũng dọa nhảy dựng, tay nàng còn nắm chặt lấy món đó hư hao tất đen. Nàng vội vàng giả trang cái gì cũng không biết, mặt không đỏ tim không đập đối với Mã Liên Na nói mẹ, quần áo mới, làm sao lại trực tiếp ném. Mã Liên Na có chút khẩn trương, đụng đụng mong chờ nói a, món đó là làm thời điểm cũng đã hỏng, vốn là còn nghĩ sửa đổi một chút, kết quả không cẩn thận dơ rồi, cho nên dứt khoát liền ném. Mau đưa nó vứt bỏ a Lieza, vật này rất dơ. Tiểu Lệ tát nga một tiếng, một lần nữa đem kia liền thân tất đen ném vào thùng rác, đi theo sau rửa tay. Nhưng tại trên đường thời điểm, nàng tâm lý dần dần toát ra một cái ý nghĩ. Mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ có rất đặc thù hơn nữa thần bí quan hệ, nàng không muốn để cho người khác biết chuyện này. Như vậy, ta liền cũng bang mẹ bảo thủ bí mật này, thì tốt. Dù sao, Hoắc Tang cha xứ là đặc thù. Đáy lòng của nàng, cổ quái quan niệm chính đang từ từ hình thành. Tạp tát lan đặc ra gương bên trong, mực phí tư thác phỉ lợi tư hóa thân ngồi ở trên ghế dựa, vòng lấy chân, kiên nhẫn đọc tạp tát lan đặc chủ mẫu đệ trình đi lên tư liệu tin tức. Thẳng thắn tới nói, không nhìn không biết, vừa nhìn dọa nhất nhảy, này Lê Bối Nhĩ càng hư hư thực thực thần tuyển giả, sau lưng có cường đại thần lực sân ga nghề nghiệp mạo hiểm giả, còn thật không ít. Nói ví dụ một cái dịch làm cho đại hình trưởng thành kim long long thú du hiệp, liền hư hư thực thực là bạch kim long thần tự mình chúc phúc quá dũng giả. Nói ví dụ phía trước tại gạch ngói vụn khu xuất hiện một cái, vông vẩy gấp khúc xà hình đại kiếm nguyệt tinh linh tiểu cô nương, hư hư thực thực là nguyệt thần thần tuyển giả. Lại ví dụ như tạp tát lan đặc gia tộc chính mình chiêu mộ đả thủ, vị kia trên thực tế đến từ tô người Pháp La gia tộc lưu vong người, cũng cực kỳ giống một ít tà thần thần tuyển. Những tin tức này vén tại toàn bộ, cho dù là mực phỉ tư thác phỉ lợi tư nhìn, cũng cảm thấy có chút phiền toái. Nhưng, có một cái trọng yếu, không tha xem nhẹ điểm là, tại hắn hàng lâm đến thế giới vật chất cái kia ban đêm, những người này cùng không ở tạp tát lan đặc dạp hát lớn chung, bọn hắn thậm chí không ở mưu khu, mà là tại bên ngoài những địa phương nào khác, hơn nữa đều có sung chân chứng minh. Sở hữu hư hư thực thực thần tuyển giả người, hôm đó chỉ có một vị tại hiện trường. Đem sở hữu những tài liệu này phóng tại tay trái một bên, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư theo sau cầm lấy tay phải một bên duy nhất một phần, cũng là dày nhất nặng một phần tư liệu. Đến từ gần nhất Lê Bối Nhĩ Cảng, nổi bật tối thịnh một người tuổi còn trẻ người, nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Nhìn tên này cùng phía trên tư liệu, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư biểu cảm lại nhịn không được do dự. Tính là hắn đủ loại sự tích cho thấy, hắn thực có khả năng chính là một cái thần tuyển giả, nhưng không hề nghi ngờ, người này tín ngưỡng đối tượng là sinh mệnh nữ thần. Không nói đến vị này nữ thần hiện tại đã chết rồi, cho dù là nàng cường thịnh thời điểm cũng bất quá chỉ có trung đẳng thần lực trình độ, càng không cần phải nói đại đa số thời điểm, nàng chính là nhỏ yếu thần lực. Nàng thật có năng lực làm được, tại chính mình không coi vào đâu, lặng yên không một tiếng động hoàn toàn xóa bỏ thủy qua lạp tư linh hồn sao. Chương 508 đến từ quý tộc áp lực. Sinh mệnh nữ thần giáo lý thập phần cao thượng, bị các đại chủng tộc những người lương thiện nhất trí thừa nhận, nhưng mà, chân chính có thể lý giải, cũng thực tiễn nàng giáo lý người ít lại càng ít. Bởi vì nàng đề xướng ngang hàng tôn trọng cùng yêu thương mỗi một cái trí tuệ sinh mệnh, nhưng này có bao nhiêu người có thể hiểu rõ. Tôn trọng cùng yêu thương chính mình bổn tộc nhân cũng đã là thập phần khó khăn, càng huống chi còn muốn tôn trọng cùng yêu thương chủng tộc khác người. Chủng tộc ở giữa ngăn cách, kỳ thị cùng với lịch sử thù hận vân vân, đều giống như tan không nổi sông băng. Cũng bởi vậy đối với sinh mệnh nữ thần, ngay cả là thừa nhận người, cũng chỉ có thể thực tiễn này tư tưởng chung rất nhỏ một bộ phận, mà đối kỳ hoàn chỉnh lý tưởng lực bất tòng tâm. Cho nên vị này nữ thần kỳ thật đỉnh nhỏ yếu, nàng có lẽ quả thật có lòng này đi cứu vớt kia một chút nữ hài, vốn lấy năng lực của nàng thật không nhất định hiểu rõ. Cũng bởi vậy, khi nhìn đến vị này nại kiệt ngươi Hoắc Tang là tín đồ của nàng thời điểm, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư theo bản năng liền muốn hắn bài trừ. Chính là đang nhìn nhất vòng mấy lúc sau, những cái này có thể là thần tuyển giả người, ngày đó chỉ có hắn minh xác xác thực tại hiện trường, cho nên bài trừ những người khác sau đó, có thể tiến hành tuyển chọn liền chỉ có hắn một cái. Càng huống chi, gia hỏa kia chiến tích cũng xác thực huy hoàng. Mới 16 tuổi thì làm rớt một cái vực sâu lãnh chúa, lấy được phong bá tước tước vị, tuyệt đối có thể xưng được là tiền đồ vô lượng. Tính là kia cái gì lừa gạt ba đặc là một cái danh không thấy kinh truyền vực sâu lãnh chúa, mà dù sao đây cũng là cái thực lực vượt xa quá ba lạc viêm ma cường đại ác ma a. Có lẽ, tuy rằng hắn minh xác là sinh mệnh nữ thần tín đồ, nhưng bởi vì hắn tổ tiên có cực kỳ cao quý huyết thống, cho nên khả năng cũng có khác cường đại thần lực thần minh, tại yên lặng chú ý hắn. Nghĩ vậy, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư dần dần có chủ ý. Được nghĩ cách đem ra hỏa kia nắm lên, sau đó thật tốt phân tích nghiên cứu một chút. Nam Cảng Khu, Đức Lý Khắc Tiêu Vạn Cảnh Trưởng mang theo vài cái bảo vệ đứng ở tu đạo viện cửa chính, sắc mặt không yên. Hắn đã nghe nói một chút tin tức, đợi tháng 3 thời điểm hắn có rất lớn có khả năng trực tiếp bị điều đến khu trung tâm cái kia mập dầu mở địa phương nhậm chức, từ nay về sau rời xa Nam Cảng Khu cái này thâm sơn cùng cốc, ăn hương uống lạt, tốt không vui. Hắn biết, khẳng định đều là Hoắc Tang ở sau lưng đi lại công lao, bằng không không có bối cảnh hắn, như thế nào cũng không phải mò được tốt như vậy cơ hội. Hơn nữa hắn biết rõ, tại chính thức danh sách không có công bố phía trước, chuyện này đều còn có biến số, cho nên, hắn có thể vạn vạn không thể đắc tội Hoắc Tang. Nhưng, hôm nay, hắn khả năng vẫn thật là không thể không đắc tội hắn một chút. Bởi vì hôm nay, hắn nhận được đến từ thượng cấp mệnh lệnh, muốn cho hắn giao ra hắn che chở một chút người. Cho nên, tại gõ xong tu đạo viện đại môn sau đó, Tiêu Vạn tâm tình nhịn không được cực kỳ phức tạp, lòng bàn tay nhất thời đều hiện đầy mồ hôi. Giác chi. Rất nhanh, tu đạo viện đại môn bị mở ra, mặc lấy màu đen cha sứ thường phục Hoắc Tang theo trong này đi ra, nhìn thấy là hắn, tiếp lấy lộ ra một cái kinh ngạc vui mừng biểu cảm Nga, Tiêu Vạn cảnh trường, bằng hữu của ta, hôm nay ngài, là có tin tức tốt gì muốn mang đến cho ta sao? Tiêu Vạn nuốt một ngụm nước miếng, tiếp lấy lộ ra một cái khó xử cười thật có lỗi, Hoắc Tang bá tước, kế tiếp tin tức này, có khả năng hơi chút làm ngài chẳng phải hài lòng. Không đợi Hoắc Tang mở miệng, hắn vội vàng thuyết minh việc này ý đồ đến là như thế này, chúng ta đều biết ngài trước đó vài ngày tham dự tạp tát lan đặc giáp hát lớn cứu vớt hành động, đây không thể nghi ngờ là lại một cái thấy được công huân. Nhưng đồng thời, có người chú ý tới, ngài tại kia sau đó, từng đem một chút nghệ thuật dân gian đoàn thành viên bí mật mang đi. Mà căn cứ mưu khu đội canh gác điều tra, trong này một chút người khả năng cùng một chút quý tộc tử vong có điều liên hệ. Hắn nói như vậy, trán đã tràn đầy mồ hôi. Hắn cẩn thận thận quan sát Hoắc Tang biểu cảm, nói tiếp cho nên. Ngài có không làm cho các nàng đi ra, phối hợp một chút mưu khu đội canh gác điều tra. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm thì ra là thế, ta minh bạch. Hắn nói, liếc mắt nhìn Tiêu Vạn phía sau vài cái khuôn mặt xa lạ, nói tiếp thực không dám giấu giếm. Ta đem các nàng mang về tu đạo viện, muốn càng thâm nhập điều tra các nàng. Bởi vì hôm đó có ác ma xuất hiện, cho nên ta hoài nghi, này sau lưng còn có khắc sâu hơn tà giáo liên lụy. Này là đến từ hắc trưởng tháp nhiệm vụ, quan hệ đến thành thị sinh tử tồn vong. Cho nên, thứ lỗi ta tạm thời không thể đem các nàng giao cho ngài. Hắn nói như vậy, tiếp lấy thoại phong nhất truyền, bất quá ta hướng ngài cam đoan, đợi điều tra sau khi chấm dứt, ta lập tức liền đem các nàng giao cho Tiêu Vạn cảnh trưởng ngài. Vẫn là như vậy nói, nhưng khi nào thì tính điều tra kết thúc, hay là hắn định đoạt. Điểm ấy đạo lý, ở đây người run run, nói như vậy, Hoắc Tang nhìn Tiêu Vạn, lộ ra một cái ý vị thâm trường biểu cảm vực sâu lãnh chúa tai nạn mới đi qua chưa tới nửa năm, Tiêu Vạn cảnh trường, tiêu diệt khả năng tiềm tàng ác ma người sùng bái cùng bọn hắn tà giáo, mới là đầu của chúng ta đợi đại sự a. Hắn đang ám chỉ cái này tham lam nam nhân, dù sao hai người lần thứ nhất hợp tác, còn có lần thứ nhất lợi ích pha chế rượu thời điểm. Chính là đánh đả kích tà giáo danh nghĩa tiến hành. Tiêu Vạn tự nhiên hiểu được, gặp Hoắc Tang cho ra như thế hoàn thiện lý do, hắn lập tức một lòng trở xuống bụng ngao, thì ra là thế, Hoắc Tang bá tước thật sự là mưu tính sâu xa, bội phục, bội phục. Hắn cười to vài tiếng, lui về phía sau nửa bước vậy ngài bận rộn, chúng ta sẽ không quấy rầy ngài. Hoắc Tang mỉm cười, gật đầu, đóng cửa, Tiêu Vạn hít sâu một hơi, quay đầu, hướng về mấy cái bảo vệ buông tay nhả, các ngươi nhìn. Nhân gia cùng hắc trưởng tháp cao tầng có hợp tác, đang thi hành nhiệm vụ trọng yếu hơn đâu. Các ngươi phải có yêu cầu, trực tiếp đi cùng Hắc Trưởng Tháp giảng lâu, dù sao ta bên này, là không có biện pháp lại đối với hắn tạo áp lực. Mặt sau, hai cái kia bảo vệ hai mặt nhìn nhau, cuối cùng cũng một tiếng thở dài vậy được rồi, chúng ta cũng trở về đi, hướng thượng cấp báo cáo nói sau. Mà bên này, đóng cửa lại sau đó, Hoắc Tang biểu cảm lập tức có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Dù như thế nào, những cô nương này đều là phạm vào tội giết người, bị giết quý tộc gia tộc khẳng định không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đến từ những người chết kia gia tộc áp lực, lập tức liền sẽ rơi xuống trên người mình. Cũng may, mình cũng không là hoàn toàn không có chuẩn bị. Chỉ bằng nói, theo buổi tối hôm đó bắt đầu, hắn cũng đã tại vì khoảnh khắc này đến lót đường. Hắn tiếp lấy đi đến tu đạo viện bên cạnh tiểu thương điếm bên trong, Thúy Bích Ti đang tại quầy mặt sau phòng thủ. Lúc này coi như tương đối thanh nhàn rỗi, cũng không có nhân đến mua sắm vật dụng hàng ngày, nàng vì thế cũng sẽ không tính bận rộn. Không có trì hoãn, Hoắc Tang lập tức hỏi Thúy Bích Ti, báo mới nhất đến rồi hả? Bên ngoài dư luận đại khái nói như thế nào? Thúy Bích Ti nghe vậy, vội vàng theo cái bàn bên cạnh ngăn kéo, lấy ra nhất sấp thật dày báo chí. Chủ nhân, ngài nhìn, đây là hôm nay mới nhất báo viết. Trên cơ bản thụ chúng tương đối rộng mấy đại gia báo chí, ta đều có mua sắm. Nàng nói, đồng thời đem báo chí đưa qua, đại gia làm cho túi bụi, dân chúng hình như một bên tình nguyện cho rằng đây là một hồi dâm loạn cuồng hoan, nhưng trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào, cũng không có người liên quan tại lên tiếng. Các quý tộc là tại kiệt lực phủ nhận những suy đoán này, thậm chí giống như muốn dùng đả kích lời đồn danh nghĩa, đem một chút phóng viên cấp nắm chặt đi. Nàng tổng kết nội dung phía trên, đồng thời đem tờ báo trong tay đưa cho Hoắc Tang, mà các đại tập đoàn còn không có lên tiếng, nhưng có thể nghĩ, bọn hắn tất nhiên là kỳ vọng chuyện này có thể chứng thực, hy vọng có thể lấy cái này làm lý do, lại lần nữa suy yếu bản địa các quý tộc quyền lực cùng lực ảnh hưởng. Hoắc Tang tiếp nhận, đại thể xem hai mắt, tình huống cùng Thúy Bích Ti nói cơ bản phù hợp, lập tức, hắn cũng là một tiếng than nhẹ. Bản thổ quý tộc cùng nhảy qua quốc tập đoàn nhóm quyền lực đấu tranh không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nhưng bởi vì bỏ vào theo đế quốc suy sụp, cho nên tính là không có chức thành chủ hết sức thiên vị, bản thổ các quý tộc cũng phổ biến ở hạ phong, mỗi một cái đều bị đá đến thượng viện, không còn nắm quyền lực. Có thể nghĩ, nếu như lần này ác danh chứng thực, như vậy tương quan một chút quyền quý gia tộc trung cầm quyền người, nhất định phải tiếp theo bị đá đến thượng viện đi dưỡng lão. Mà này trống chỗ đi ra chức vị, đem sẽ bị nhảy qua quốc tập đoàn nhóm sở đến đỡ người đại diện chiếm giữ. Cho nên, các quý tộc khẳng định không có khả năng nguyện ý đam thượng cái này ác danh. Khẳng định đã có sáng suốt quý tộc nghĩ rõ ràng trong này lợi hại quan hệ, nhưng đáng tiếc, chẳng phải là tất cả mọi người cái này trí tuệ. Mà Hoắc Tang phải làm, chính là bức bách toàn bộ mọi người, đều nhanh chóng nhận rõ ràng sự phát hiện này thực. Dám cho ta tạo áp lực, kia toàn bộ mọi người quyền lực trong tay, đều phải xong đời. Chương 509 dạy các ngươi nhận rõ cục diện. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, khóe miệng dần dần gợi lên một chút nụ cười tốt lắm, muốn đúng là cái hiệu quả này. Hít sâu một hơi, hắn nói tiếp ta không tiện ra mặt, Thúy Bích Ti, người nghĩ biện pháp đi làm này kiện sự tình, trong bóng tối nói cho mưu khu những ký giả kia, ta lúc đầu châm trích dưới sự bảo vệ một bộ phận vũ nữ, sau đó làm bọn hắn đến Nam Cảng khu, tìm ta phỏng vấn. Nói như vậy, khóe miệng hắn nụ cười, lộ ra nào đó tàn nhẫn hỏi ta muốn nhân. Có thể, trước điêm lượng một chút, mình có thể không thể thừa gánh chịu nổi đến tiếp sau phong ba nói sau. Thúy Bích Ti liên tục gật đầu. Cảm nhận được chính mình chủ nhân cảm xúc, tâm tình của nàng cũng dần dần hưng phấn. Có thể tiếp lấy, nàng lại sinh ra một chút tân sầu lo có thể tại đây sau đó, chủ nhân ngươi tính như thế nào tiếp nhận phỏng vấn. Dù như thế nào từ chối, này đều sẽ có tổn hại ngài hình tượng. Dù sao hiện tại, ngài cũng thuộc về ở quý tộc quần thể một thành viên, những ký giả kia gặp ngài không phối hợp, có khả năng ngược lại bôi đen ngài. Hoắc Tang nghe vậy, trầm ngâm một lúc, nói ta đây sẽ không tiếp nhận phỏng vấn. Như thế nào? Thúy Bích Ti gật đầu có thể, nhưng, dùng lý do gì cự tuyệt đâu này? Hoắc Tang lại lần nữa lâm vào trầm tư, sau một lát, hắn linh quang chợt lóe vẫn là dùng vừa rồi lý do là tốt rồi, thì nói ta đang điều tra ác ma sự tình. Những cái này ra hỏa là tập đoàn nanh vuốt, các nàng chỉ quan tâm như thế nào đả kích quý tộc đoàn thể lợi ích, đối với đã bị tiêu diệt ác ma còn có tà giáo phần tử cũng sẽ không có nhiều lắm chú ý. Đúng. Thì nói ta đang điều tra phương diện này sự tình, không có thời gian tiếp nhận những cái này màu hồng phấn tin tức phỏng vấn. Thúy Bích Ti mắt sáng lên, liên tục gật đầu tốt. Dạng này, những ký giả kia liền do ta đến ứng phó, chủ nhân ngài liền trốn ở phía sau màn, chờ ta cho ngài kết quả a. Bí ngân khu, An Mỗ Tạp Tư kéo ra, thư phòng. Đương kim giao thông đại thần Cách Lan Đặc An Mỗ Tạp Tư kéo ngồi ở trên ghế dựa, trong tay cầm lấy một phần báo chí, chính đang đọc. Hắn bên cạnh, An Nặc mặc lấy nhẹ nhàng đồ mặc ở nhà, quệt mồm ba, gương mặt không hài lòng. Nàng đương nhiên không cao hứng, bị đánh thức buổi tối hôm đó, nàng còn cho rằng Hót Tăng là nhận được cái gì tập kích, hiện tại đang đứng ở cực độ nguy hiểm bên trong, còn hảo hảo mà vì hắn lo lắng một phen. Kết quả về sau nàng mới biết được, nguyên lai buổi tối hôm đó diễn xuất trên danh nghĩa là tiếp nhận nghệ thuật hôn đúc, nhưng trên thực tế. Mặc dù biết hắn bởi vậy ngăn trở một cái thực khả năng cùng ma quỷ đại công tương quan cự đại âm mưu, nhưng vừa nghĩ đến bạn trai mình phải đi làm gì, An Nặc vẫn là cảm giác phi thường khó chịu. Nhưng đối lập nàng tiểu cảm xúc, cha nàng chú ý chỉ ra hiện tại một chuyện khác thượng Hoắc Tang đứa nhỏ này, không nghĩ tới, thế nhưng coi như rất hiểu việc sao. An Nặc bĩu môi hắn lúc còn nhỏ cái gì a, lúc còn nhỏ có thể đi cái loại địa phương đó sao. Càng nghĩ càng giận, nàng nhịn không được đá mông dưới chân ghế một cước, phảng phất là đang phát tiết chính mình tiểu cảm xúc. Cách Lan Đặc tiếu tiếu kết giao bằng hữu nha, hơn nữa, hắn cuối cùng cũng gì chuyện xấu cũng không làm thành đúng không. Nói như vậy, hắn đem báo chí đưa cho An Nặc quan trọng nhất chính là, hắn rất hiểu chuyện, thứ nhất thời liền đem những cô nương kia gấp đã khống chế lên. Đã như vậy, sở hữu nhằm vào quý tộc đệ tử nhóm hoang dâm vô độ lên án, liền tất cả đều là không có chứng cứ sự tình. Các quý tộc danh dự được đến bảo hộ, liền sẽ không tiếp tục khắp nơi áp lực phía dưới lại mất đi quyền lực. Nói như vậy, hắn một tiếng cảm thán ta những bằng hữu kia nhóm đều hẳn là cảm tạ hắn mới đúng, nhưng đáng tiếc, có chút các lão gia chính là thấy không rõ lắm cục diện, thế nhưng còn hướng hắn tạo áp lực, muốn hắn giao ra kia một chút bị hắn khống chế các cô gái. Buồn cười, hậu quả kia cũng không chỉ bọn hắn chính mình gánh vác. An Nặc ở phía sau cúi đầu, không nói lời nào. Nàng trong não, đột nhiên toát ra một cái cổ quái mê hoặc. Hoắc Tang làm như vậy, thật là vì bảo toàn các quý tộc danh dự cùng quyền lực sao? Hay là hắn, có mưu đồ khác? Nàng cảm giác sự tình không giống phụ thân nói như vậy, đồng thời thực nghĩ trực tiếp đi tìm đến Hoắc Tang hỏi một chút. Nhưng vừa nghĩ đến hắn làm sự tình, An Nặc sắc mặt lập tức lại suy sụp xuống dưới. Trong lòng không được tự nhiên thật sự, không muốn đi tìm hắn nói chuyện. Mà bên kia, Cách Lan Đặc nhìn nàng sinh khó chịu bộ dạng, đột nhiên nở nụ cười, ngươi nếu giận quá, hay dùng cái này đương lấy cớ, cho hắn một điểm trừng phạt, hoặc là làm hắn mua cho ngươi chút ít lễ vật nha. Dù sao lại không có khả năng thật cùng hắn tan, đây chính là ngươi nắm giữ quyền chủ động tốt cơ hội a, khuê nữ. An Nặc bĩu môi, vừa muốn nói ta mới không nghĩ như vậy, nhưng há hốc mồm, nàng đột nhiên linh quang chợt lóe. Vân vân, vậy trước kia, mẫu thân của ta, Thầm Thầm còn có tàu tử nhóm, bởi vì Amazon nhân quan hệ giận dữ, vừa khóc lại nháo, có phải hay không kỳ thật cũng là trang, mục đích là tranh đoạt quyền phát biểu. Một chỗ khác biệt thự, Bernard năm hàng trong nhà. Ta quả nhiên không có nhìn lầm. Thư phòng bên trong, Bernard phụ thân, một vị sinh trưởng to mỏng cằm, tóc hoa dâm lão nhân cầm lấy báo chí, cảm khái nói vị kia Hoắc Tang bá tước quả thật. Theo chuyện này có thể nhìn ra, chính xác là tiền đồ vô lượng a. Đầu óc của hắn chuyển so với ta nhóm đều nhanh, tại gặp chuyện không may trong ngày hôm ấy buổi tối liền đem kia một chút nữ hài tất cả đều đã khống chế, không cho các phóng viên phỏng vấn các nàng, đem sự tình làm được cẩn thận. Hắn cảm khái, bên cạnh, Bernard trên mặt đôi cười, nói điều này nói rõ cho ngươi ngài nhìn nhân chuẩn, người khác đều còn tại giận quá, nghĩ đánh ép hắn thời điểm ngài liền đã thấy tiềm lực của hắn, bắt đầu mượn sức hắn. Tâm tình của hắn cũng rất tốt, bởi vì chuyện này, hắn cảm giác được, hắn chậm rãi từ gia tộc không được coi trọng trẻ tuổi đứa nhỏ, dần dần trở nên tại phụ thân trong lòng càng có phân lượng, tại trong nhà cũng càng lời nói có trọng lượng. Trên ghế dựa, nghe xong Bernard nịnh bợ, hắn phụ thân cười ha ha. Tóm lại, vậy cũng là một chuyện tốt, hắn cuối cùng tổng kết nói, đừng làm bọn hắn ra người mệnh, cuối cùng chơi đùa liên lụy đến nhà chúng ta. William trong nhà. Zorier xồm xàm thể dục đại thần cao mày ngồi tại phòng khách trên ghế sofa hút thuốc. Hắn bên cạnh, mập mạp phụ nhân ôm lấy cánh tay của hắn khóc không thành tiếng lão ra, William cái kia sao lúc còn nhỏ một đứa trẻ, người cũng đều nhìn tại trong mắt. Nhất định phải làm hung thủ trả giá máu đại giới. Nam nhân nghe vậy phun ra một vòng khói, ánh mắt dần dần nảy sinh ác độc hy vọng cái kia Hoắc Tang bá tước, có thể thức thời một điểm, không muốn vì thỏa mãn chính mình giá rẻ đồng tình tâm. Sẽ không cố pháp lý, bao che người mang tội giết người. Tạp Tát Lan Đặc ra. Nghĩ biện pháp khống chế được Hoắc Tang. mật thất, nhìn gương trông thật lớn tà ma, Tạp Thát Lan đặc chủ mẫu sắc mặt kinh ngạc này. Phía trước phong ba đều còn không có tiêu lui xuống đi, chúng ta lại muốn. Dù sao sự cố phát sinh tại nàng giáp hát bên trong, bởi vậy hiện tại tình thế đối với các nàng phi thường bất lợi, vô luận là xã hội thượng dư luận tình huống, vẫn là quý tộc bên trong rắc rối phức tạp quan hệ. Nàng hiện tại thậm chí có thể nói là bước đi duy gian, tuy rằng Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư ban thưởng cho nàng lực lượng cường đại, nhưng cái này cũng không có thể để cho nàng lập tức liền đồng thời đạt được cường đại trí nhớ cùng xử lý mấy vấn đề này tài nguyên, càng huống chi nàng còn mất đi San Na Tát cái này độc thủ bộ, cái này làm nàng có thể đánh bại ít hơn một chút. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, nàng liền đối với Hoắc Tang hận ý lại tăng thêm một chút. Nàng cũng muốn mau chóng trả thù tên gia hỏa này, nhưng bất đắc dĩ hiện thực tình huống không quá cho phép. Gương bên trong, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư mở miệng nói, nhưng hắn thực mấu chốt, quan hệ đến buổi tối hôm đó kế hoạch thất bại chân chính nguyên nhân, thanh kia lửa đến tột cùng là ai phóng, cũng quan hệ đến Thủy Qua Lạp Tư chân chính nguyên nhân cái chết. Hắn không có nói Thủy Qua Lạp Tư linh hồn bị lao đi sự tình, tiếp tục nói, cho nên ta hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp, đem hắn mang qua, ta muốn thật tốt nghiên cứu một chút hắn. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu lâm vào trầm tư, bên trong phải hắn mang qua, cái này không khó lắm. Hai chúng ta tại ngoài sáng thượng cũng không đối địch, hắn hẳn là cũng không rõ ràng lắm ta cùng Thủy Qua Lạp Tư, còn có San Na Tát công quan hệ, nhưng chúng ta cũng đàm không lên có cái gì giao tình. Nói như vậy, nàng làm theo mạch suy nghĩ, đột nhiên mắt sáng lên, ta có ý nghĩ, có thể dùng cảm tạ lý do của hắn, đem hắn kêu đến. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư thấp mắt nhìn nàng nói, như thế nào? Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu nói tiếp, đúng đấy, tại buổi tối hôm đó sau đó, hắn đem một chút khả năng thiệp việc vũ nữ mang về chính mình tu đạo viện. Điều này làm cho rất nhiều quý tộc cảm thấy bất mãn, cho là hắn bao che phạm nhân, nhưng là làm rất nhiều người cảm thấy hắn cũng không tệ lắm, bởi vì khuyết thiếu những cái này mấu chốt chứng cứ, rất nhiều rèm pha cùng lên án liền đều không có chứng cứ. Ta có thể từ nơi này vì điểm vào, cảm tạ hắn bảo vệ tốt những cái này mấu chốt chứng người, cho nên muốn mời hắn đến nhà ta ăn tối, đồng thời tiến thêm một bước hợp tác. Chương 510 tức giận trách mắng phóng viên. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu mặc sức tưởng tượng cái kế hoạch kia, vì chính mình thông minh đắc chí. Trong gương, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư hóa thân mắt sáng lên, theo sau có chút vội vàng nói, vậy càng muốn cho hắn đến đây, hắn là cái thập phần mấu chốt nhân vật. Tâm tình của hắn có chút nôn nóng, lâu dài kinh nghiệm làm hắn lập tức ý thức được, Hoắc Tang sợ ẩn chứa cái kia một chút vũ nữ, kỳ thật chính là một chút cùng hắn ký kết linh hồn khế ước nhân loại nữ hài. Nếu như cái này Hoắc Tang chính xác là cái kia có năng lực trực tiếp lau bỏ Thủy Qua Lạp Tư linh hồn ra hỏa, như vậy có thể tưởng tượng, cái này nhân rất lớn xác suất, cũng có biện pháp xử lý xong những cái này nữ hài trên người linh hồn khế ước. Dù sao, người sau độ khó nói thật ra, so với người trước thấp nhiều lắm. Nếu thật là như thế, những cái này tự nguyện sa đọa nữ hài linh hồn đều không ăn được, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư đem cái này hóa thân đưa đến thế giới vật chất chuyến này hành động, nhưng mà muốn thua thảm rồi. Cho nên hiện tại, chuyện này lập tức liền trở nên cực kỳ gấp gáp. Ma quỷ đại công hóa thân hạ quyết tâm, nhất định phải hiểu rõ cái này Hoắc Tang thân thượng cuối cùng xảy ra chuyện gì. Nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút hắn. Hắn cuối cùng như thế tổng kết nói, hơn nữa, hắn bảo vệ cái kia một chút vũ nữ, người cũng đều phải nắm giữ đến chính mình trong tay. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu gật đầu minh bạch, ta này đi chuẩn bị ngay. Nàng nói xong đứng dậy, xoay người chuẩn bị đi đi. Gương bên trong, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư ánh mắt lập lòe, trong lòng xuất hiện một tia tham lam. Nhưng phản giảng, nếu như hắn chính xác là thức tỉnh một vị cường đại thần lực chân thần huyết mạch, còn được đến này tổ tiên chiếu cố cường đại thuật sĩ, như vậy hắn một cái năng lượng, liền cũng đủ làm chính mình lần này hồi vốn. Thậm chí, còn có kiếm. Ha ha, hy vọng toàn bộ có thể thuận lợi. Cùng lúc đó, tại tu đạo viện cửa, đối mặt vài cái súng lại tại nơi này phóng viên. Người mặc giày nữ tu sĩ phục thúy bích ti mày liễu đứng đấy, hai tay xoa eo, không hề nữ tu sĩ nên có ôn nhu cùng điềm tĩnh, ngược lại nhìn qua bộc lộ tài năng, tràn đầy công kích tính, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là như thế nào nghĩ sao? Hay nói giỡn, nhà ai tòa soạn báo phóng viên ta chưa từng thấy qua? Ta thấy nhiều lắm á, đã là thân kinh bách chiến á. Các ngươi những người này, chỉ biết, a, muốn làm cái đại tin tức, nói Hoắc Tang bá tước muốn đánh tính bao che những cái này phạm tội tình huống. Sau đó liền đem hắn phê phán một phen. Rất nhiều các phóng viên bị mắng không mở mắt nổi, cúi đầu. Đám người bên trong, đột nhiên có dũng khí đại, nghe con mới đẻ không sợ cọp mở miệng nói, nhưng là, hắn hiện tại hành vi không phải là bao che sao. Đem kia một chút nữ hài giấu ở tu đạo viện, không cho nàng nhóm tiếp nhận phỏng vấn, này không phải là tại bao che những quý tộc kia nhóm tội ác sao? Gặp có người đi đầu, lập tức, mặt khác lại có nhân mở miệng nói đúng vậy a, trước mắt đại thần nhiệm kỳ mới lập tức liền sắp tới, nếu như không thể thừa này cơ hội, đem kia một chút tội ác xa đọa quan liêu kéo xuống ngựa, tùy ý bọn hắn tiếp tục nắm quyền lực, tương lai không biết lại muốn tai họa bao nhiêu người đâu. Đúng vậy a, cho nên, ngài liền để cho chúng ta đi vào, phỏng vấn một chút kia một chút các cô gái a. Các phóng viên năn nỉ, Thúy Bích Ti lông mày nhướn lên, tiếp lấy duỗi tay, chỉ lấy vừa rồi cái kia dẫn đầu lên tiếng phóng viên nổi giận nói Giang báo lại đạo nếu xuất hiện sai lầm, các ngươi là phải bị trách nhiệm, dân bạch sao. Ta đã lặp lại nhấn mạnh bao nhiêu lần, cha xứ lưu nàng lại nhóm là vì điều tra ác ma. Các nàng trên người khả năng có cùng tà giáo đồ tương quan manh mối, không cho nàng nhóm ra mặt thực vì phòng ngừa đà thảo kinh xà, không phải vì các ngươi đầu óc trong kia điểm dơ bẩn màu hồng phấn tin tức. Nói, nàng lộ ra một cái đùa cợt nụ cười buồn cười, ác ma xâm nhập, tà giáo quấy phá thời điểm các ngươi những cái này ra hỏa tại nơi nào. Còn không phải là một đám núp ở phía sau mặt, có mấy cái tự thân tới chiến trận đi lên, báo viết vực sâu lãnh chúa hướng đi. Lại có mấy cái nằm vùng tà giáo thế lực, điều tra rõ những cái này ác ma tín đồ khuôn mặt thật. Các ngươi rõ ràng vì kiếm màu hồng phấn tin tức điểm kia tiền, lại không muốn đóng gói thành hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, thậm chí không tiếc nói xấu trục xuất vực sâu lãnh chúa, chân chính bảo vệ cái thành phố này anh hùng. Như thế tức giận trách mắng một phen sau đó, xoay người mở ra tu đạo viện đại môn, đóng sập cửa đi qua, lưu lại những người này đứng ở cửa, hai mặt nhìn nhau. Nhưng cuối cùng, các nàng cũng không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể yên lặng rời đi. Lúc này, tu đạo viện nội bộ, ba cấp phòng huấn luyện, đã xong theo thông lệ huấn luyện Hoắc Tang đi đến cánh tay trong phòng tắm, thống thống khoái khoái vọt vào tắm, lúc này mới thay xong một thân quần áo mới đi ra, đi đến nhà ăn chung chuẩn bị ăn cơm. Tại hắn bình thường chỗ ngồi phía trên, Thúy Bích Ti đã sớm cho hắn cất xong mấy phần báo chí, không chỉ có Lê Bối Nhĩ Cảng lớn nhất, lưu hành nhất thời đại tập đoàn báo chí, cũng có các loại các hữu đặc sắc báo nhỏ. Hắn muốn thông qua những cái này, đến đây giải ngoại giới dư luận đi hướng, cùng với sách lược của mình có hay không đưa đến hiệu quả. Mà trước mắt đến nhìn, tình huống vẫn là rất hỉ nhân. Khoảng cách tạp tát lan đặc giáp hát lớn sự tình đã qua một tuần, dư luận tình huống đã có một chút xoay ngược dấu hiệu. Đã có một chút báo chí bắt đầu nghi ngờ chất vấn, ngân nằm sấp cái gì căn bản không tồn tại, đây rõ ràng chính là tà giáo đoàn thể có tổ chức mưu sát. Dù sao chủ động tiếp nhận phỏng vấn Hoắc Tang bá tước còn có thật nhiều bảo vệ đều nói, hiện trường xuất hiện nhất ác ma, là nó phóng lửa, cho nên chắc cũng là nó tiến hành mưu sát. Này đã nói lên, sách lược của mình sắp thành công. Dù sao, vô luận các gia báo chí lại như thế nào miệng mồm mọi người nhất trí hướng đến quý tộc đoàn thể trên người tát nước dơ, nhưng tới tới lui lui liền kia nói mấy câu, tất cả đều là phỏng đoán, không có mấu chốt chứng người, không có thiết thực chứng cứ, như vậy rất nhanh các độc giả liền có khả năng nhìn chán, sau đó bắt đầu nghi ngờ chất vấn này lý do thoái thác tính chân thật. Chỉ cần phỏng vấn không đến người liên quan, bôi đen các quý tộc lý do thoái thác không thể phục chúng, dư tình dĩ nhiên là dần dần xoay ngược, toàn bộ người quý tộc quần thể tình cảnh liền có khả năng tốt hơn rất nhiều. Mà kia một chút hơi chút sáng suốt một điểm ra hỏa, cũng ý thức được làm hắn tiếp tục trông giữ những cái này vũ nữ, không cho ngoại giới phỏng vấn đến các nàng mới là mấu chốt, tự nhiên cũng sẽ không đối với các nàng vấn tội. Như vậy vừa đến, các cô nương nguy cơ, cho dù là giải trừ. Cũng may, hết thảy đều tại hướng dự tính phương hướng hành tẩu, đại thế không có gì sai lầm. Như vậy, những cái này vô tội người liền đều có thể tiếp tục sống được, tuy rằng kế tiếp cuộc sống đối với các nàng mà nói, có khả năng là một đầu chưa bao giờ thiết nghĩ tới con đường. Hắn như vậy nghĩ, mà tiếp lấy, nhà ăn cửa mở ra, hơi mỏi mệt chi sắc Thúy Bích Ti đi vào trong này. Hoắc Tang đuổi vội vàng đứng dậy, quá đỡ thân thể của nàng, ôn nhu nói cực khổ, những ký giả kia không lại làm khó dễ người a. Tại dư luận thượng lọt vào như thế phản kích, kia một chút ý đồ bôi đen quý tộc quần thể các phóng viên, dĩ nhiên là đưa ánh mắt rơi vào hắn trên người, hy vọng có thể làm hắn phóng thích những cô nương kia, từ bọn hắn tiến hành phỏng vấn. Đối với lần này, Hoắc Tang vì bảo hộ hình tượng của mình, tự nhiên cũng liền tuyển chọn không thấy bất kỳ cái gì phóng viên. Những cái này ra hỏa có thể cũng là vì mánh lưới cùng lượng tiêu thụ không từ thủ đoạn chủ nhân, nếu hắn ra mặt, tính là lời nói cẩn thận, cũng tránh không được bị cắt câu lấy nghĩa, làm ra rất nhiều chuyện bưng. Cho nên phàm là có phóng viên tới cửa, liền do Thúy Bích Ti chăm lo trước chuẩn bị tốt lý do, tiến đến ứng đối. Dù sao so với hắn, Thúy Bích Ti nổi tiếng muốn thấp nhiều lắm, tính là các phóng viên lại như thế nào biên, cũng rất khó thật bôi đen đến hắn trên người. Hơn nữa, miệng độc ác nàng đối phó những ký giả này tự nhiên thành thạo, chỉ bất qua đối phương người đông thế mạnh, thay nhau ra trận, cho dù là lấy ma nữ thể năng cùng tinh lực, ứng phó cũng khó tránh khỏi mỏi mệt. Bất quá cũng may, nàng chĩa vào áp lực, cho nên hiện tại mới có này một mảnh tốt cục diện. Nhìn Hoắc Tang lo lắng sắc mặt, Thúy Bích Ti thiếu thiếu, trở tay ôm lấy thân thể của hắn tử không mệt mỏi, chủ nhân, ứng phó vài cái phàm nhân mà thôi, năng lực của ta còn dư giả đâu. Hơn nữa, chúng ta Nam Cảng khu vị trí hẻo lánh, đường xá khó đi, hoàn cảnh cũng kém, thật nhiều phóng viên đã tới một chuyến sau liền không có ý định đến lần thứ hai, áp lực của ta kỳ thật cũng không như vậy đại. Nàng lộ ra kiêu ngạo biểu cảm, Hoắc Tang duỗi tay, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng phát vậy cũng cực khổ, thân ái. Thúy Bích Ti đem đầu dán chặt ngực của hắn, dừng một chút, nàng nói tiếp bất quá, xế chiều hôm nay thời điểm, đổ là có người đưa tới một phần thiếp mời, giống như là đến từ tạp tát lan đặc gia tộc. Chẳng qua lúc ấy cũng có phóng viên tại, ta bận việc ứng phó, thư này cũng không có thêm cấp bách, cho nên không có thứ nhất thời cho ngài nhìn. Nàng nói, đưa tay vói vào quần áo bên trong, lấy ra một cái chưa mở ra phong thư chính là cái này, chủ nhân ngài nhìn nhìn. Chương 511 tạp tát lan đặc gia mời. Hoắc Tang lập tức nhíu mày, tạp tát lan đặc gia thiếp mời, cho ta. Này, có lầm lẫn không? Hắn có chút không dám tin tưởng, duỗi tay đem tín cầm đến, mở ra, sau đó chậm rãi đọc. Thúy Bích Ti cũng tiến đến thân thể của hắn bên cạnh, ôm hắn eo, cùng hắn cùng một chỗ chậm rãi nhìn. Đợi đọc xong nội dung phía trên sau đó, Hoắc Tang lúc này mới chợt hiểu ra kỳ thật phía trên viết đồ vật cũng vô cùng đơn giản, chính là tạp tát lan đặc gia cảm kích Hoắc Tang đem kia một chút đám vũ nữ đều tàng. Không cho nàng nhóm tiếp nhận các phóng viên phỏng vấn, vì thế về quý tộc giai tầng còn có tạp tát lan đặc dạp hát lớn rất nhiều rèm pha, liền đều không có càng thêm trực tiếp chứng cứ tiến hành duy trì. Tạp tát lan đặc ra mạng lưới quan hệ, danh dự còn có quyền lực vân vân, liền đều bởi vậy được đến bảo toàn. Tạp tát lan đặc chủ mẫu cho nên thập phần cảm kích, cũng biểu thị song phương phía trước khả năng có một chút tiểu lầm, cho nên muốn mượn này cơ hội tại trong nhà mở tiệc chiêu đãi hắn, lấy này để giải quyết lầm, tu bổ quan hệ. Thậm chí đạt được một chút càng sâu hợp tác. Đọc xong nội dung phía trên, Thúy Bích Ti dẫn đầu nở nụ cười nhìn đến, thẻ này tát lan đặc ra đổ vẫn là đỉnh thức thời thôi. Biết chủ nhân ngài lợi hại, cho nên liền vội vàng quá để lấy lòng à nha. Hoắc Tang mỉm cười vuốt cằm tự nhiên, nhà các nàng hiện tại có thể nói là nước sôi lửa bỏng, thật vất và tốt cục diện, trải qua sau chuyện này, lại muốn trở nên trong ngoài đều khốn đốn, ha ha. Như vậy cười, hắn đột nhiên thần kinh nhất nhảy. Cảm giác tình huống có cái gì không đúng. Tuy rằng dựa theo các quý tộc bản tính, loại này mặt ngoài hòa hợp êm thấm, có thể tùy ý chè chén, trong bóng tối cho nhau hạ tử thủ tình huống nhìn mãi quen mắt. Nhưng, thượng có thể cùng ma quỷ cấu kết, hạ có thể cùng san na tát công loại này phạm tội tổ chức pha chế rượu, tạp tát lan đặc gia tộc, như thế nào nhìn cũng không giống một cái tuân theo luật pháp, lấy hợp pháp thủ đoạn danh chính ngôn thuận đả kích đối thủ truyền thống quý tộc gia tộc. Muốn đi sao? Hắn nhất thời có chút cầm lấy không cho phép chú ý, tiếp lấy quay đầu, nhìn về phía bên cạnh Thúy Bích Ti, chúng ta muốn đi qua sao? Thúy Bích Ti vừa muốn nói đi vì sao không đi, nhưng nhìn đến Hoắc Tang ngưng trọng biểu cảm, nàng nói đến bờ môi, nghĩ, cấp chính mình nói tăng thêm một chút tân trang quả thật, nhà này nhân có khả năng giáp tâm hại người. Nhưng, lấy đi qua giao thủ kinh nghiệm tới nói, chỉ cần ta cùng Celine trường tỷ theo lấy ngài cùng đi, nhà các nàng liền tuyệt đối lại không biện pháp gì uy hiếp được ngài. Cho nên, ta cảm thấy, chuyến này, chúng ta không có lý do gì không đi, ngài cảm thấy thế nào? Nàng nói xong, cẩn thận thận nhìn Hoắc Tang biểu cảm, trái tim khẩn trương đến trực đà cổ, sợ ý nghĩ của chính mình cùng hắn hoàn toàn trái ngược, như vậy lời nói, nàng liền thật toàn diện yếu hơn hai đi. Vạn hạnh, làm nàng thở phào một hơi chính là, Hoắc Tang nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu cảm, tiếp lấy gật đầu cũng đúng, lấy chúng ta bây giờ trình độ. Cũng là không cần lo lắng các nàng như thế nào làm chuyện xấu. Như vậy suy nghĩ, nhìn Thúy Bích Ti có chút mỏi mệt biểu cảm, hắn có chút đau lòng, vì vậy nói một khi đã như vậy, chúng ta đây lần này liền cùng đi chứ. Thúy Bích Ti, người đi cùng Celine nó một tiếng, lúc này đây ngươi và nàng cùng một chỗ theo giúp ta đi, chúng ta thật tốt nhìn, đám người này lại tại nghĩ trò quỷ gì. Thúy Bích Ti trường thở dài một hơi, tiếp lấy lộ ra một cái mừng rỡ biểu cảm tốt, chủ nhân. Nàng tiếp lấy xoay người, thí điên đi tự mình thông chi Celine. Mà Hoắc Tang tắc sờ chính mình cằm, càng nghĩ càng cảm thấy chuyện này có cổ quái. Không đúng. Nga, cũng đúng, tạp tát lan đặc ra như thế nào cũng không có khả năng hy vọng được đến, ta không chỉ có nhận thức Thụy qua Lạp Tư, thậm chí còn biết hắn sở hữu tư liệu cùng bí mật. Cho nên bọn họ khẳng định cho rằng, ta đối với xuất hiện ở rạp hát cái kia ma duệ hoàn toàn không biết gì cả, càng đoán không được nó cùng Tạp Tát Lan đặc gia liên hệ, cho nên tự nhiên không có khả năng đối với các nàng ôm lấy đối địch thái độ. Nhưng, ta chứa chấp những cái này cùng ma quỷ ký kết khế ước cô nương, người khác không biết các nàng tin tức, Tạp Tát Lan đặc gia nên biết. Chẳng lẽ, kỳ thật Tạp Tát Lan đặc gia, chẳng phải là muốn mưu hại nhiều như vậy quý tộc đệ tử chủ mưu. Bọn hắn, kỳ thật cũng bị Thụy Qua Lạp Tư cấp lừa gạt. Giống như là cái này mạch suy nghĩ, dù sao, thật hại chết nhiều như vậy quý tộc đệ tử, các nàng nhà mình cũng sẽ không có quả ngon để ăn, trừ phi Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hoàn toàn điên rồi, nhưng trước mắt đến nhìn rõ ràng không phải là. Hoặc Tang cũng không rõ ràng lắm, đây chỉ là hắn đoán nghĩ, tình hình kinh tế của hắn cũng không có thiết thực chứng cứ đối với cái này suy đoán tiến hành chống đỡ. Bởi vậy, suy đoán cũng chỉ có thể là suy đoán, không thể xem như kế tiếp hành động chỉ đạo phương châm. Bất quá, đám người này nếu thật chỉ là tại lấy lòng chính mình, Hoắc Tang sẽ không để ý duy trì một cái trên mặt hòa bình. Dù sao Mã Liên Na quả thật không nghĩ trọng trấn gia tộc, một lần nữa nắm quyền lực, như vậy thì tính phá hủy Tạp Tát Lan đặc gia, hình như cũng không có gì thiết thực tiền lời. Nhưng, nếu như vị kia chủ mẫu kỳ thật sắp tâm hại người. Phía trước có lẽ còn khó mà nói. Nhưng bây giờ, tối thiểu Tạp Tát Lan đặc gia đã biết tình báo, sẽ không có quá lớn uy hiếp. Cho dù có, chỉ cần nàng còn tại Lê Bối Nhĩ Cảng nội mở tiệc chiêu đãi cùng với, vậy đều không coi là uy hiếp. Bóp Hắc Trưởng nữ sĩ lệnh bài, Hoắc Tang quyết định chủ ý. Ước định thời gian, buổi tối, bí ngân khu. Hoắc Tang xe ngựa chậm rãi tại Tạp Tát Lan đặc gia trước đại môn ngừng, cửa gác bảo vệ nhìn đến hắn dấu hiệu, lập tức phân công ra một người tiến đến thông báo. Vì thế, đường Hoắc Tang lúc xuống xe, liền thấy hai cái mặc lấy hoa quý nhung thiên nga ống tay áo áo khoác trung niên quý tộc, tại một đám nữ hầu vây quanh phía dưới hướng cửa đi đến. Kia hai người một là cái đầu thấp bé hơn nữa hơi khô gầy nam tính, lưu lại nhất rúm ria mép, mặt mày nhìn qua cực kỳ âm trầm, vừa nhìn chính là không thích nói chuyện tính cách, còn nữ kia là quy tắc cao lớn mập mạp, vòng eo quá mức khoan, hóa nùng trang, thật dày phấn làm nàng khuôn mặt một mảnh trắng bệch, phối hợp với màu đỏ sắc miệng rộng môi. Nhìn qua liền giống như vừa ăn qua nhân ác quỷ, làm người ta sợ hãi. Nhìn thấy Hoắc Tang, kia hai người vượt qua đại môn. Nữ nhân kia trước tiên mở miệng, phát ra một chuỗi tạ vậy cười to ha ha ha ha, đã sớm nghe nói Hoắc Tang bá tức khí độ bất phàm, hôm nay vừa nhìn mới cảm giác, kia đồn đại nói được vẫn là quá bảo thủ một chút ha. Nàng lớn tiếng ca ngợi Hoắc Tang dung mạo khí độ, người sau lấy mỉm cười đáp lại, cũng lơ đễnh cảm tạ, nhưng ta cũng còn có thật nhiều không đủ. Còn cần hướng các vị nhiều học tập mới được. Phía sau hắn, Thúy Bích Ti cũng chậm rãi xuống xe, cùng ở phía sau hắn, đối với Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu lộ ra một cái tao nhã nụ cười. Nàng hôm nay cũng không có xuyên kia một thân rất nặng rườm rà nữ tu sĩ phục, mà là đổi một thân có khả năng cao bên người Âu phục màu đen, màu hồng phấn tóc dài hiện lên đuôi ngựa hình buộc ở sau đầu. Điều này làm cho nàng nhìn qua tinh thần giỏi giang, anh Tuấn hiên ngang, một bộ nữ cường nhân khí độ. Hoắc Tang theo sau cũng cùng Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu giới thiệu một chút nàng, nói thẳng đây là bí thư của mình, mấy ngày nay luôn luôn tại thay thế hắn ứng phó các phóng viên quấy rầy. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu tự nhiên nghe được nói ngoại chi ý, lập tức cũng đối với Thúy Bích Ti biểu thị rất là thưởng thức, nhiệt tình đến cực điểm kéo lấy hai người bọn họ đầu tiên đi vào trang viên bên trong. Rõ ràng là tấp đất tấp vàng bí ngân khu, Tạp Tát Lan đặc trong nhà lại còn thiết lập có mảng lớn lục ấm, trồng cao lớn danh quý cây ngô đồng, không là thật dùng. Chỉ bởi vì thưởng thức, đủ thấy này xa xỉ. Hoắc Tang cùng Thúy Bích Ti theo lấy Tạp Tát Lan đặc vợ chồng, tại ăn mặc trang điểm xinh đẹp các cô nương vây quanh phía dưới, đi qua đá cuội trải thành đường nhỏ, đi đến Tạp Tát Lan đặc biệt thự trước cửa chính. Đẩy ra môn, trái nâu thêu màu vàng phong diệp hình ảnh dê nhung thảm, trần nhà thượng buộc garo nhiều màu thủy tinh lưu ly hoa mỹ đèn chỉ yến phòng tiếp khách liền hiện ra tại Hoắc Tang trước mắt. Hoắc Tang bọn người cởi bỏ giày, chỉ mặc tất, dẫm mềm mại trên thảm. Tiếp lấy đi vào bên cạnh nhà ăn. Thật lớn đá cẩm thạch bàn tròn phía trên, nóng hôi hổi bữa tối đã chuẩn bị hoàn tất, có toàn bộ gà quay, vịt quay, ngỗng nướng cứng như vậy đồ ăn, cũng có như là xa rồi, trứng ca muối như vậy điều miệng cơm phẩm. Đặt tại trên bàn rượu đỏ đã sớm mở ra tỉnh rượu lên men, trong không khí tràn ngập một cỗ say lòng người mùi thơm. Tại bàn ăn càng phía trước, còn có một cái loại nhỏ vũ đài, giống như là chuyên môn dựng, thuận tiện bọn hắn tại Tạp Tát Lan đặc gia dụng cơm thời điểm. Còn có thể thưởng thức được mỹ diệu diễn xuất. Tại Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu dưới sự hướng dẫn, Hoắc Tang bọn người theo thứ tự an vị, cầm lấy dao nĩa dùng cơm. Thúy Bích Ti ngồi ở Hoắc Tang bên cạnh, miệng nhỏ uống vào một ngụm rượu đỏ, đột nhiên lông mày nhướng lên, tiếp lấy dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu, khóe miệng hơi hơi gợi lên, đơn bạc môi thượng lộ ra một tia giọng mỉa mai nụ cười. Nhưng nàng cũng không nói gì, giả trang dường như không có việc gì bộ dạng, tiếp tục dùng cơm. Theo sau, Tạp Tát Lan đặc gia quản gia đi đến sau đài, phân phó ở phía sau đài chờ lâu ngày các cô nương theo thứ tự lên đài, cùng với kỳ ảo dễ nghe âm nhạc tung tăng nhảy múa, làm người ta vui vẻ thoải mái. Chương 512 mê choáng, sau đó là bàn tròn thượng đám người một bên dùng cơm, uống rượu, nhất vừa thưởng thức này chuyên môn chuẩn bị diễn xuất. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu mỉm cười, thường thường cùng Hoắc Tang nói chuyện, tán gẫu thành thị bên trong rất nhiều chuyện lý thú, mà Hoắc Tang cũng diệu ngữ liên châu tiến hành đáp lại, giống như hai người không là cái gì cựu địch, ngược lại là nhận thức nhiều năm bạn vong niên bạn tốt, nhất thời khách và chủ đều vui mừng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong chớp mắt, gần 3 giờ thời gian lặng yên mà qua. Hoắc Tang vẫn không có một chút men say, nhưng vì biểu thị tôn trọng, hắn giả trang mình đã vi huân. Liếc mắt nhìn đồng hồ treo trên vách tường, hắn chuẩn bị đứng dậy cáo từ cảm tạ Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu tối nay thịnh tình khoản đãi, chính là hiện tại thời gian là thật đã có một chút không còn sớm, cho nên. Hắn nói như vậy, đối diện, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu biểu cảm mắt thường có thể thấy được cấp bách. Nàng cũng đuổi vội vàng đứng dậy, giữ lại nói Hoắc Tang bá tước, thỉnh tạm lưu. À, xin ngài ngồi xuống trước, còn có một việc, ta còn không có cùng ngài nói chuyện. Hoắc Tang bên cạnh, Thúy Bích Ti nhìn thân hình của nàng, đáy lòng vụng trộm cười lạnh một tiếng. Mà Hoắc Tang tắc lần nữa ngồi xuống, nói là chuyện gì? Là như thế này, Hoắc Tang bá tước, kỳ thật đêm nay ta mời ngài, còn có một cái yêu cầu quá đáng. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu nói. Hoắc Tang biểu cảm vừa động mời nói. Vâng, như vậy, Hoắc Tang bá tước, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu giống như là tại châm trước chính mình tìm từ, ngài có thể đem kia một chút thiệp việc các cô nương bảo vệ lại đến, không cho nàng nhóm bị kia một chút am hiểu nhất bịa đặt các phóng viên quấy rầy, điểm này chúng ta rất là cảm kích. Nhưng, những cô nương kia, cũng có tương đương một bộ phận, nhưng thật ra là dưới trướng của ta vũ đoàn thành viên trọng yếu. Vì chuẩn bị kế tiếp diễn xuất, các nàng mỗi cá nhân đều cần tiến hành nghiêm khắc tập luyện, nhưng bây giờ. Nàng nói, lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười thật nhiều diễn viên chính đều tại ngài chỗ đó, đây chính là thực chậm trễ bình thường nghệ thuật sáng tác. Cho nên, ta muốn hỏi, ngài có thể hay không tìm thời gian, đem những cô nương kia đều đưa đến ta trang viên này, từ ta đến tiến hành bảo hộ. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu như vậy đề nghị, nhìn qua cẩn thận, giống như thật thành tâm có điều cầu. Hoắc Tang tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nghe thấy này, hắn lập tức mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, không phải là ta không muốn để cho các nàng riêng phần mình về nhà. Trên thực tế, nhiều như vậy cô nương tụ tập tại của ta tu đạo viện, đối với chúng ta công việc thường ngày, huấn luyện cái gì cũng tạo thành bất lương ảnh hưởng. Nhưng, vấn đề là, ta hiện tại thật sự không dám làm cho các nàng xuất môn. Theo sau, hắn thoại phong nhất chuyển, hiện tại, trong sáng trong tối. Ta kia tu đạo viện xung quanh mỗi ngày đều có thật nhiều phóng viên tại nhìn chằm chằm. Nếu như ta thật lên cái gì đem các nàng vẫn đưa ra ngoài chú ý, những cái này ra hỏa khẳng định một loạt mà lên, một trận loạn hỏi. Ta lại không thể bạo lực xua đuổi bọn hắn, chỉ sợ đến lúc đó, không có sự tình cũng muốn bị bọn hắn hỏi xảy ra chuyện gì. Hắn như thế khó xử bề mặt kỳ, cuối cùng vẫn là lắc đầu thật có lỗi, ta thật không có tin tưởng đem chuyện này làm ổn thỏa. Cho nên... chỉ có thể thỉnh chủ mẫu ngài lại chờ một hai, đợi chuyện này nhiệt độ hoàn toàn đi qua, những ký giả kia không hỏi tới nữa rồi, ta lập tức đem các nàng cho ngài đưa. Hắn như vậy lời thề son sắt chối từ, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu âm thầm cắn răng, nhưng trên miệng vẫn là treo nụ cười ấm áp, vẫn là Hoắc Tang bá tước suy nghĩ chu đáo, là ta có chút nghĩ đến quá không chu toàn. Nói như vậy, nàng lại nói tiếp hôm nay thời gian hình như có chút quá muộn, nếu không, Hoắc Tang cha xứ cùng Thúy Bích Ti tiểu thư. Đêm nay ở lại nơi này ở tạm một đêm, như thế nào? Hoắc Tang xua tay, từ chối nói không được không được, cảm tạ ngài xinh đẹp ý, chủ mẫu, chỉ là của ta tu đạo viện còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể tại nơi này quá nhiều trì hoãn. Mà đúng lúc này, hắn trong não đột nhiên vang lên Thúy Bích Ti đây này lẩm bẩm tiếng. Tiếp lấy, mắt của hắn ra điên cuồng đánh nhau, cuối cùng thân thể nhất nghiêng, ghé vào trên bàn, giống như mất ý thức. Hoắc Tang bên cạnh. Thúy Bích Ti cũng đầu nhất nghiêng, ghé vào Hoắc Tang bên cạnh, cùng hắn nặng nề đã ngủ. Bàn tròn đối diện, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu che ngực, thật dài nhẹ nhàng thở ra làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng mua được thuốc giả rồi. Tiếp lấy, nhìn ngủ được giống như chết như heo hai người, nàng nhịn không được một tiếng thầm mắng này hai người có thể thật có thể chống đỡ. Theo hắn uống thứ một ngụm rượu liền trộn lẫn thuốc, kết quả này đều 3 giờ rồi, hắn mới ngủ. Ta còn cho rằng này thuốc đối với hắn không dùng được, lo lắng đề phòng cả buổi. Nàng như vậy oán giận, theo sau đi xuống ghế dựa, đi đến Hoắc Tang bên cạnh, đem đầu hắn bài, nhìn gò má của hắn, một tiếng tức giận mắng thật là một tiểu bạch kiểm, thật không biết là bàng thượng ai, ai thấy ngươi đều coi trọng như vậy. Phía sau của nàng, nàng kia ít lời địch gầy trượng phu ngẩng đầu, nói ta có thể đi rồi chưa? Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu thực không nhịn được xua tay, nói cút đi, đùa nghịch ngươi kia một chút lặt vặt đi thôi. Nam kia nhân theo sau đứng dậy, xoay người hướng phòng của mình ở giữa đi. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hít sâu một hơi, nói tiếp bảo vệ. Đem Hoắc Tang cấp rời đến tầng hầm đi, ta như thế này muốn đích thân thu thập hắn. Bên ngoài lập tức tiến đến vài cái bảo vệ, giơ tay lên đem Hoắc Tang chuyển lên. Người sau ngủ được giống như chết như heo, cả người sụi lơ, vẫn không nhúc nhích, tùy ý bọn hắn đùa nghịch. Mà lúc này, nàng một đứa con trai đi qua đến, nhìn ngủ say như chết Thúy Bích Ti, mắt lộ ra dâm quang mẫu thân, như vậy cái nữ nhân, nếu không liền. Không được, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu tự nhiên biết chính mình đứa con trai này đang suy nghĩ gì, lập tức nói, dù sao hắn hiện tại cũng là nhất người quý tộc, hơn nữa mọi người đều biết hắn đến nhà ta dự tiệc rồi, cho nên, hắn, còn có hắn đi theo nhân viên, đều tuyệt đối không thể gặp chuyện không may. Đem nàng tùy tiện tìm một cái gian phòng, dàn xếp tốt lắm. Đợi Mực Phỉ đại nhân kiểm tra hoàn nam nhân kia, ta còn phải cùng hắn giải thích, là hắn đêm qua uống quá nhiều, nhỏ nhặt rồi, đang ngủ, sau đó mới tại nhà ta qua một đêm. Nàng nói như vậy, nàng cười lạnh một tiếng, nói tiếp ân, hắn còn muốn đùa giỡn rượu điên, ngủ nhà chúng ta vài cái vũ nữ, chiếm đủ tiện nghi. Bất quá ta cũng không ngại, chuyện này cứ như vậy trôi qua. Nhưng hắn tuyệt đối không thể có bất kỳ cái gì tổn thất, bằng không việc này đến tiếp sau rất khó làm. Tối nay, phàm là đến yến hội thượng diễn xuất qua nữ hài, đều là nàng vì Hoắc Tang chuẩn bị. Nàng đã làm tốt kế hoạch, phàm là hắn đêm nay rõ ràng biểu thị quá thưởng thức cô nương, như thế này đều sẽ bị đưa đến hắn trên giường đi. Đây là Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu trong mắt quý tộc đấu tranh, nàng dùng cùng loại phương pháp thu phục quá thật nhiều minh hữu của mình hoặc kẻ địch. Nhưng đại gia khám phá không nói phá, dù sao cuối cùng thường thường cũng đều không thật ăn cái thiệt thòi gì, đại gia cũng không có khả năng theo loại sự tình này mà vạch mặt. Mà con trai của nàng tự nhiên hậm hực, bất đắc dĩ áp chế chính mình ý nghĩ. Phân phó vài cái bảo vệ tiến đến, cũng đem Thúy Bích Ti tùy tiện rời đến một phòng khách dàn xếp tốt. Ngay cả hắn chính mình, cũng chỉ đành trở lại phòng của mình lúc, sau đó kêu đến đêm nay một cái khác vũ nữ xem như vật thay thế, cấp chính mình tiết lửa. Thúy Bích Ti cũng giống như chúng độc rất sâu, ngủ được giống như lợn chết giống như, tùy ý hai người nâng chính mình suốt quãng đường đến lầu 2, một cái dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp tiểu khách phòng bên trong. Hai cái bảo vệ đem nàng phóng ở trên giường, theo sau liền chuẩn bị rời đi, làm nữ hầu đến hầu hạ nàng trên giường. Mà ở trong này một người xoay người phải đi thời điểm, một khác nhân đột nhiên kéo hắn lại tay. Không phải là, xinh đẹp như vậy nữ nhân, chủ mẫu cho ngươi nhẫn, ngươi liền thật nhịn. Một cái bảo vệ đột nhiên nói, hỏi một chút ngươi chính mình, ngươi còn có tính không nam nhân. Một cái khác bảo vệ sắc mặt lập tức do dự nhưng là, nàng cũng là chủ mẫu trọng yếu khách nhân. Nếu như sau bị phát hiện, hai chúng ta chỉ sợ. Ngươi đang sợ cái gì? Một khác nhân gầm nhẹ nói, nàng bị hạ độc, ngủ được chết như vậy, có thể cảm giác được cái gì? Hai chúng ta làm xong rồi, giúp nàng mặc xong quần áo thả lại chỗ cũ, có thể có vấn đề gì? Tính là nàng ở giữa tỉnh, chúng ta cũng có thể uy hiếp nàng không nên đem chuyện này nói ra, ngươi cái chết đầu óc. Lời này thành ép vỡ lạc đà cuối cùng một cây cọng rơm, một cái khác bảo vệ cắn răng một cái. Dục vọng chiến thắng lý trí tốt, đem nàng lấy hết. Nhưng mà, lúc này, Thúy Bích Ti đột nhiên mở mắt, giống như rắn dựng thẳng đồng bên trong, lập lờ sát ý lạnh như băng. Khoảnh khắc lúc, hai người đều cảm giác, một cỗ hơi lạnh thấu xương quán triệt thân thể của chính mình, giống như lúc này nhìn chằm chằm chính mình không phải là một cái mới từ hôn mê trung tỉnh lại, tay trói gà không chặt suy yếu cô nương, mà là một đầu cắn người khác khủng bố mãnh thú. Một lúc sau, chí mạng kịch độc màu xanh lá mây mù xuất hiện. Trong nháy mắt liền rót đầy toàn bộ gian phòng. Chương 513 Hoắc Tang huyết mạch phân tích báo cáo. Cùng lúc đó, tầng hầm, hai cái bảo vệ đem Hoắc Tang đặt tại trên đất trải một miếng nhỏ thảm phía trên, theo sau đứng dậy rời đi. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu theo sau một mình xuống, đi đến một chỗ bức tường trước mặt, Mặc niệm ra một đoạn ma pháp chú ngữ, vì thế tường kia bức tường lặng yên không một tiếng động tự động mở ra, lộ ra nhà các nàng bí ẩn phòng tối. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu dẫn đầu cất bước đi vào, theo sau, Hoắc Tang dưới người thảm cũng ma pháp tính bay tới lơ lửng không trung, chở hắn đi vào phòng tối. Tại nơi này mặt, một mặt to lớn gương đặt tại chính bên trong, gương, cao lớn ma quỷ quay đầu, nhìn phía bên này nhân mang đến. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu đổi vội cúi đầu giống như, đại nhân, nhân ta đã để hắn chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau phía trước tuyệt đối không có thể tỉnh lại. Hiện tại, chúng ta có thể tìm tòi hắn trên người bí mật. Gương trung ma quỷ khẽ vuốt cằm, theo sau cất bước theo kính trung đi ra. Hắn không có sử dụng chính mình ba thước cao bản thể hình tượng, này tầng hầm trần nhà là thật có một chút hẹp hòi. Hắn thay đổi tạo thành một cái 1m8 cao trái phải bình thường ma duệ, sau đó đi đến Hoắc Tang bên cạnh ta chỉ cần hắn một giọt máu, liền có thể đem máu của hắn thống phân tích được thất thất bát bát. Lời này không biết đang cố ý nói cho ai nghe, nằm ở phi thảm thượng Hoắc Tang không có động tĩnh chút nào. Này ma duệ theo sau duỗi tay, tay một bên hiện ra màu lam bông tuyết, rất nhanh ngưng kết thành một phen sắc bén liễu diệp đao, đây là chuyên môn vì lấy máu liệu pháp mà thiết kế tay thuật công cụ. Hắn đem liễu diệp đao đặt ở Hoắc Tang bàn tay vị trí, nhẹ nhàng rạch một cái, liền cắt một điểm tĩnh mạch, một giọt màu đen tĩnh mạch máu chậm rãi chảy ra. Vô hình ma lực bọc lại kia giọt máu tươi, Hoắc Tang trên tay miệng vết thương tự động khép lại, mà này ma duệ tắc ngẩng đầu, đồng tử trung bắt đầu lập lòe ma pháp phát sáng, phân tích trong này thành phần cùng sâu xa. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu cúi đầu, tại một bên tĩnh hậu cái này ma quỷ kết thúc công tác, cũng không dám thở mạnh một chút. Bởi vì đối phương vừa đi lên liền cho chính mình tha thiết ước mơ ma pháp lực lượng, tăng thêm đối phương trên người cỗ kia siêu nhiên khí độ, nàng hiện tại đã phát ra từ nội tâm đem đối phương trở thành chính mình chủ nhân, tự nhiên không dám hiện ra bất kỳ cái gì có khả năng bất kính thái độ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mật thất bên trong an tĩnh đáng sợ. Tên là mực phỉ ma duệ bắt đầu ở mật thất bên trong dạo bước đi lại, hắn khuôn mặt xuất hiện rõ ràng hoang mang chi sắc không nên a. Cuối cùng, tại ước chừng 10 phút sau, hắn đôi mắt bên trong ma pháp hào quang tiêu tán thực sự không nghĩ đến, thế nhưng là như thế này một cái kết quả. Mà lúc này, sau lưng của hắn truyền đến một cái âm thanh huyết mạch của ta tình huống như thế nào. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu hoảng sợ muốn chết quay đầu, liền thấy Hoắc Tang còn nằm ở kia phi thảm phía trên, dùng một bàn tay kéo lấy má của mình băng, cười tủm tỉm nhìn hai người bọn họ. Lập tức, cái này mập mạp nữ nhân lui về phía sau nửa bước, kinh nghi bất định nhìn hắn ngươi chừng nào thì tỉnh lại. Mà tới tương đối, mực phỉ đồ có vẻ thập phần bình tĩnh ô, cuối cùng không giả bộ. Hắn sáng sớm liền nhìn ra Hoắc Tang vẫn chưa ngủ, câu nói mới vừa rồi kia liền là cố ý tại nói cho hắn nghe, mục đích đúng là làm hắn không muốn ứng kích, làm hắn lấy một giọt máu đi ra, tốt phân tích ra trong này thành phần. Hoắc Tang cũng vui vẻ được miễn phí làm một lần huyết thống phân tích, vì thế cũng không có cấp bách lập tức thức tỉnh. Hiện tại nghe thấy này, hắn lập tức ha ha thiếu thiếu dù sao ngươi cũng đã nhìn ra. Ta tiếp tục giả bộ nữa cũng không có ý nghĩa đúng không? Hắn kỳ thật một mực thanh tỉnh, đã từng tuy Bích Ti chia sẻ cho hắn nguyên chất ban cho hắn cơ hồ miễn dịch toàn bộ độc tố năng lực, tự nhiên cũng sẽ không thụ Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu vừa mua thuốc ngủ ảnh hưởng. Trên thực tế, nếu như không phải là về sau tuy Bích Ti nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hắn cũng không biết chính mình trúng thuốc ngủ. Mà làm hiểu rõ cái này nữ nhân tới để muốn làm cái gì, hắn vì thế quyết định tương kế tự kế, giả bộ hôn mê. Sau đó bị đập Tát Lan đặc ra người rời đến nơi này. Tiếp lấy, chính là cùng phía sau màn độc thủ chính diện quyết đấu thời khắc. Ngươi thế nhưng lường gạt ta. Ý thức được chính mình lại bị lừa, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu tại lúc ban đầu sau khi khiếp sợ, tiếp lấy chính là giận tím mặt ngươi. Cái này hèn hạ kẻ lừa đảo. Hoắc Tang nhăn nhíu mày, nhưng căn bản lười nhìn cái này nữ nhân, trực tiếp nhìn phía mực phỉ có thể hay không làm phiền làm ngài cầu an tĩnh một điểm. Ta nghĩ có một chàng an tĩnh đối thoại. Mực phỉ lắc đầu không thể. Hoắc Tang thở dài vậy được rồi, kia, ngài có thể hay không nói cho ta, huyết mạch của ta, đều kiểm tra ra cái gì. Xem như người liên quan, ta cảm thấy ta vẫn có một điểm cảm kích quyền. Mực phỉ như có điều suy nghĩ cái này ngược lại có thể nói cho ngươi, ách, có một cái tin tức tốt, cùng một cái tin tức xấu, ngài nghĩ trước hết nghe cái nào. Một bên. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu gặp hai người bên cạnh nếu không có nhân nói chuyện phiếm, thế nhưng không chút nào đem chính mình đặt ở trong mắt, lập tức càng là tức giận đến ho xuyễn đều phạm vào, ngực một trận kịch liệt phập phồng, phát ra giống như phong tương bình thường âm thanh. Nhưng mà, lúc này, bởi vì mực phỉ đang cùng Hoắc Tang đối thoại, nàng còn thật không dám nói đánh gãy, cho nên mặc dù phẫn nộ đến cực điểm, nàng cũng chỉ có thể dùng càng ngày càng cừu thị ánh mắt trừng mắt Hoắc Tang, không dám thật đi làm những gì. Nghe xong hắn lời nói, Hoắc Tang mắt sáng lên, trước hết nghe tin tức tốt. Mực Phỉ vuốt cằm, tin tức tốt là, ngài huyết mạch có vô số cổ lão, cao quý hơn nữa cường đại người di truyền xuống đến lực lượng, theo cổ lão bỏ vào theo đế quốc đại ma pháp sư, truyền kỳ tướng lãnh, viễn cổ ngân long, đến Nam Hải chư đảo thần tuyển chiến sĩ, ma pháp thánh tử các loại, đều tại ngài huyết mạch bên trong lưu lại quá lực lượng. Hoắc Tang vuốt cằm, kết quả này hắn ngược lại cũng không nghĩ là bỏ vào theo đế quốc tại nhiều năm như vậy khuếch trương bên trong, chinh phục vô số địa phương, cũng dựa vào chính mình khổng lồ thể lượng, đem một chút người nhỏ yếu toàn bộ nạp vì chính mình một bộ phận. Bởi vậy huyết mạch của mình chung xen lẫn ra nhiều cường giả di lưu, cũng là chuyện rất bình thường. Tiếp lấy, hắn chợt nghe Mực Phỉ tiếp tục giới thiệu, nhưng tin tức xấu là, vô luận loại nào huyết mạch lưu lại lực lượng đều cực kỳ loãng, cơ hồ không đạt được chúng ta sở thông thường, thức tỉnh yêu cầu thấp nhất. Hắn nói như vậy, lộ ra một cái thần sắc bi ai, nói cách khác, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, chỉ sợ ngài cuối cùng cả đời, đều không thể theo huyết mạch của mình đạt được bất kỳ lực lượng nào. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm cũng hơi lộ ra tiếc nuối, là thế này phải không? Đáng tiếc, ta còn cho rằng ta có thể mượn này trở nên càng mạnh một chút. Hắn nói như vậy, Mực Phỉ khuôn mặt cũng xuất hiện tò mò chi sắc, ngài nói như vậy, ta cũng rất là tò mò, lực lượng của ngài đến tột cùng là từ đâu mà đến đâu này? Vì sao huyết mạch như thế bình thường, theo điều tra cũng không có đọc qua ma pháp đại học ngài, thế nhưng đạt được như thế ma pháp cường đại lực lượng? Hoắc Tang thu liễm cảm xúc, theo sau lộ ra một cái mỉm cười, muốn biết sao? Mực Phỉ cũng cười nghĩ, người nói cho ta biết không? Hoắc Tang gật đầu, vì sao ngài cho rằng không đâu này? Hắn nói tiếp, ân, kỳ thật, chủ yếu nguyên nhân, là ta mỗi ngày đều đọc sách học ma pháp, rèn luyện thân thể các ít nhất 4 giờ, sau đó tinh lọc như ngài giống nhau tà ma, bất tử sinh vật những cái này tai họa, là có thể đạt được lực lượng cường đại hơn. Hắn nói, buông tay này, chính là ta theo một cái bình thường người, biến thành như bây giờ trung tâm nguyên nhân. Đối diện, kia ma duệ hoàn toàn nghe không hiểu hắn rốt cuộc tại giảng chút gì. Hắn cúi đầu, suy nghĩ một lát, theo sau bừng tỉnh đại ngộ, nga, nói cách khác, ngươi là cùng một cái, ách, không biết là nơi nào đến cường đại thực thể ký kết khế ước. Ngươi hoàn thành hắn đang tuyên bố, tiêu diệt tà ma nhiệm vụ, sau đó hắn liền có thể cho ngươi cấp cường lực lượng, xem như thù lao. Thân thể của hắn bên cạnh, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu ngạc nhiên nói, cách khác, ngươi là một vị tà thuật sư. Vân vân, nói như vậy đến, tông chủ của ngươi là một vị cực đoan thù hận tà ma thiên giới sinh vật. Hoắc Tang trầm ngâm một lúc, gật đầu, ách, ngươi nếu như vậy cho rằng, ta đây cũng không biện pháp gì. Nghe đối phương nói như vậy, trong lòng hắn cũng đột nhiên thăng lên một cái cổ quái ý nghĩ, hình như, mình và hệ thống quan hệ, quả thật thật giống một loại khác loại, tà thuật sư cùng tông chủ quan hệ. Nói như vậy đến, tại cái này kỳ huyễn thế giới, hệ thống có khả năng hay không quả thật chính là không có một người mình ý thức, chỉ nhớ rõ muốn tiêu diệt tai họa, cũng cấp kia một chút tiêu diệt tai họa người lấy khen thưởng cường đại thực thể. Ví dụ như máy móc cảnh một ít siêu cấp động cơ. Không đúng, cho dù là kia một chút siêu nghiêu bức động cơ, hình như cũng không có biện pháp như thế tinh tế làm được hệ thống làm đến rất nhiều công tác, còn có thể trực tiếp lau bỏ ác ma linh hồn. Kia, hệ thống bản chất, rốt cuộc sẽ là như thế nào cường đại tồn tại đâu này? Chương 514 khó giải quyết ma duệ. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, trong não vô số ý tưởng ý nghĩ cùng một chỗ tràn ra. Mà nghe thấy này, đối diện, kia ma duệ một tiếng cảm thán, biểu cảm mắt thường có thể thấy được thập phần thất vọng, thì ra là thế, ta còn cho rằng là huyết mạch của ngươi thập phần đặc thù, mới có hiện tại này nhất kết quả. Bất quá, cái này ma duệ rất nhanh liền sửa sang xong cảm xúc, biểu cảm nhìn qua như trước tao nhã, nhưng ta còn có một vấn đề, thân ái Hoắc Tang tiên sinh, chính là, ngày đó, ngươi là như thế nào trực tiếp lau đi thủy qua lạp tư linh hồn. Hoắc Tang buông tay, ta cũng không biết, ách, chính là các ngươi trong miệng vị kia cường đại tồn tại ban thường cấp ta lực lượng. Vô luận là tà ma còn là bất tử sinh vật, đều sẽ bị trực tiếp xóa bỏ linh hồn, đúng vậy, chính là tàn nhẫn như vậy. Nói như vậy, hắn nhìn trước mắt ma duệ, cười nói, cũng bao gồm ngươi tại bên trong, ân, tiếp theo cái, chính là ngươi. Phía trước ma duệ như có điều suy nghĩ, ngài ngược lại cũng đủ tự tin, a, ta vốn đến còn muốn thông qua đàm phán đến giải quyết vấn đề, nhưng cũng là, có thể làm được việc như thế cường đại tồn tại, này có thể cung cấp cho ngươi đồ vật, chỉ sợ cũng không phải là ta có thể bằng được. Hắn nói, sống giật mình cổ tay, giống như là muốn chuẩn bị động thủ, nhưng không quan hệ, chỉ cần bắt ngươi trở về, xé ra linh hồn của ngươi, tinh tế nghiên cứu một phen, toàn bộ vấn đề đều có thể nghênh nhận mà giải. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu ngạc nhiên, quay đầu nhìn phía cái này ma quỷ, đợi một chút, ngài muốn giết hắn. Này có thể cùng đã nói không giống với chúng ta. Này ma duệ trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói tiếp ngu xuẩn, ta khi nào thì nói muốn giết hắn. Mau nghĩ biện pháp đồng phục hắn, đem hắn tẩy não thành đứa ngốc. Đừng nghĩ người kia một chút nhỏ mọn rồi, nhưng hắn là tiêu diệt vực sâu lãnh chúa anh hùng. Nếu thật là làm hắn chạy trốn rồi, đem nơi này sự tình nói cho người khác, ta ngươi đều không có quả ngon để ăn. Hắn nổi giận nói, tỉnh lại Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu sợ hãi trong lòng. Nàng cắn răng một cái, tiếp lấy quay đầu nhìn phía Hoắc Tang, lông mày đứng đấy hóa thành khắc băng a. Hô! Nàng thậm chí không có niệm tụng chú ngữ, chính là khoát tay, vô tận gió lạnh liền trống rỗng xuất hiện, hướng Hoắc Tang bao bọc mà đến. Nhưng mà, lúc này, Hoắc Tang biểu cảm vừa động, niệm tụng nói absorb element. Ông! Mảng lớn đông lạnh hàn khí bị hắn hấp thu, tự nhiên, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu phải hắn đông cứng nếm thử cũng toàn bộ thất bại. Nhìn trước mặt ngạc nhiên nghi ngờ nữ nhân, Hoắc Tang lộ ra một cái đùa cợt nụ cười, khả năng ngươi làm quý tộc, âm người khác thủ đoạn rất nhiều, nhưng ở ma pháp con đường phía trên, ngươi khả năng liền ma pháp đại học cái kia một chút bình thường đệ tử cũng không bằng. Hắn nói, nâng lên bộ ảo ảnh sư bảo vệ tay trái, nặn ra một bộ huyền ảo phức tạp thủ thế mà ta, cần phải so ngươi này thuần thục nhiều, Eldritch Blast. Bốn cái thật lớn ma năng bạo tải lơ lửng không trung mở ra, tráng kiện năng lượng thúc bắn thẳng về phía Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu thân thể. Cái này to mọng nữ nhân đột nhiên cảm giác tóc gáy đứng đấy, bởi vì đạt được ma pháp mà sinh sôi kiêu ngạo cùng tự mãn tất cả đều tiêu tán không còn, cuối cùng lựa chọn là khó nói thành lời sợ hãi. Nàng thậm chí liền mở ra một cái bảo hộ tính ma pháp đều làm không được, ngốc sững sờ đứng tại chỗ, một bộ hoàn toàn là muốn cố định chờ chết diễn xuất. Kết quả vẫn là nàng bên cạnh ma duệ khoát tay, nhanh chóng hoàn thành một đoạn chú ngữ Vortex Warp. Hắn chú ngữ mới vừa vặn hoàn thành, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu thân thể xung quanh không gian liền một trận vặn vẹo, hình thành một cái thật lớn lốc xoáy. Nàng thân thể mập mạp căn bản không thể ngăn cản, trong nháy mắt ở giữa liền bị cuốn vào trong này, tiếp theo bị đưa đến không biết chỗ nào. Mà Hoắc Tang cái kia tứ phát ma năng bạo cũng toàn bộ thất bại, oanh nổ ở sau lưng nàng trên bức tường. Rầm rầm rầm oanh. Tường kia thượng đất thạch bị vặn vẹo phân giải, trong nháy mắt ở giữa hình thành mấy đáng sợ hố to, vô số tảng đá chung quanh phân tán, trong nháy mắt ở giữa đập đến khắp nơi. Mà Hoắc Tang tắc mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt kẻ địch ngươi chiêu thức ấy, đổ cũng không tệ. Vừa rồi pháp thuật hắn nhận ra, là tên là lốc xoáy bóp méo vòng hai pháp thuật, có thể đem người khác đưa đến khác biệt địa điểm, nhưng pháp thuật này thi triển thời gian không có khả năng ngắn như vậy, hắn nhất định là đồng thời thi triển thuấn phát pháp thuật, cái này siêu ma sở trường. Mà đối với lần này, kia ma duệ vẫn như cũ bảo trì mỉm cười chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Nói, con người của hắn dần dần lợi hại nhưng, đối phó ngài, dĩ nhiên cũng đủ. Một tia sát ý tại con người của hắn bên trong tràn ngập, áp lực cực lớn đột ngột tập kích đến, làm Hoắc Tang không khỏi thân thể run rẩy. Absorb element. Hắn theo bản năng lập tức la lên ra hấp thu nguyên tố chú ngữ, cơ hồ tại cùng một giây bên trong, bàng bạc đông lạnh hàn khí bao bọc hắn quanh thân. Cơ hồ phải thân thể hắn đông cứng. Cái này ma duệ, thi pháp năng lực có chút cường đại. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, tiếp lấy cắn răng, đẩy áp lực về phía trước cất bước, rút ra từ mình pháp trượng, rất nhanh niệm tụng chú kiếm nguyền rủa chú ngữ Hexblade Eckers. Nguyền rủa lực lượng treo tại cái này ma duệ trên người, tiếp lấy, bốn cái thật lớn hình tròn pháp trận tại sau lưng của hắn hiện ra. Lúc này đây, hắn cũng dùng tới chính mình siêu ma pháp thuấn phát pháp thuật, tiếp lấy lại là bốn cái. Tám hình tròn pháp trận, theo sau lưng của hắn xuất hiện. Hắn cảm giác được áp lực, vì thế hắn muốn dùng cường sát lừa gạt ba đặc khi sở sử dụng đấu pháp, đến cưỡng ép cướp đoạt tiết tấu của chiến đấu. Nhưng mà, mặc dù hắn hỏa lực toàn bộ mở, kia ma duệ nhìn qua vẫn như cũ khí định thần nhàn rỗi, mở ra bộ pháp, triệu hồi hộ thuẫn, ma pháp linh quang hiện ra, Hoắc Tang ma năng bạo liền tuyệt đại bộ phân lao thân thể hắn ven bay ra, số rất ít đánh chung, cũng không có thể đột phá hắn hộ thuẫn phòng ngự. Bất quá lúc này, Hoắc Tang cũng không có trông cậy vào ma năng bạo có thể đánh ra cái gì chiến quả. Hắn đi nhanh như gió, vội xông đến cái này ma duệ trước mặt, một đạo ánh sáng hiện lên, song đầu kiếm đã tại tay hắn bên trong. Tiếp lấy, hắn hướng về trước mặt người vào đầu đánh xuống tinh lọc. Tại vừa mới nói chuyện phiếm thời điểm hắn cũng đã hút hết hướng chính mình tùy thân mang theo sách ma pháp rót vào ma lực, vì thế đi nhanh đi vội, giả dối sinh mệnh những ma pháp này bắp đều lặng yên không một tiếng động thêm vào ở tại hắn trên thân thể của mình, lúc này tự nhiên chạy trốn bay nhanh, tại đây nhỏ hẹp không gian, càng có lợi cho hắn xem như cận chiến khi phát huy. Misty Step, ma duệ trong miệng niệm tụng ra mê tung bước chú ngữ, thân thể chớp mắt hóa thành một đoàn sương khói, bay nhanh đến Hoắc Tang phía sau 5 thước ở ngoài, gây dựng lại thành hình. Hắn ngóng nhìn Hoắc Tang mũi kiếm thượng bạch quang, mặt lộ vẻ rõ ràng kinh ngạc chi sắc này, đây là... Không đúng, không nên, này không phù hợp trật tự pháp tắc. Hắn tự lẩm bẩm, giống như phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Mà Hoắc Tang tắc xoay người, nhìn vẫn như cũ thành thạo kẻ địch, cảm giác trong lòng áp lực lại tăng nhiều một chút. Gia hỏa kia, có chút không dễ đối phó. Chẳng lẽ hắn là thủy qua lạp tư cấp trên, mà không phải là đồng nghiệp. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu cái kia nữ nhân có lớn như vậy giá trị, làm cửu mục phái ra mạnh như vậy nhân vật tại nhà nàng đợi. Không, quản hắn khi gió an bài thế nào, tóm lại, nếu đối thủ như vậy khó giải quyết. Celine, hắn đột nhiên một tiếng la lên, xử lý hắn. Biết rõ thi pháp năng lực không bằng đối phương lại còn cứng hơn đánh, cái này không phải là hắn phong cách hành sự. Nếu đối phương rõ ràng mạnh hơn chính mình, kia liền nhanh chóng kêu giúp đỡ cho thỏa đáng. Cơ hồ ngay tại hắn lời nói vừa xong chớp mắt, một luồng hào quang chợt tự lơ lửng không trung sáng lên, lấy thoáng hiện thuật tiến hành không gian khiêu dược Celine liền ra tại đây nhỏ hẹp gian phòng bên trong. Nàng vẫn như cũ mặc lấy kia thân hoa quý màu trắng nữ tu sĩ phục, tuyệt mỹ, khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc. Nàng đêm nay cũng một loạt cùng đến đây, chẳng qua nàng không thích loại này rượu chè ăn chơi trường hợp, cho nên liền giấu ở trong bóng tối, nếu như Hoắc Tang vô sự, nàng sẽ không tất ra mặt, mà nếu có hắn giải quyết không xong kẻ địch, nàng lại tự mình động thủ. Mà lúc này, nàng hiển nhiên cũng ý thức được lần này kẻ địch khó giải quyết, vì thế giơ tay lên, chính là thất hoàn pháp thuật hồng quang phun ra rời khỏi tay Prismatic Spray. Ông, chói mắt thất thải quang mang trong nháy mắt tràn ngập nhỏ hẹp gian phòng, cũng đem kia ma duệ thân thì toàn bộ nuốt hết, hô. Mặt sau, Hoắc Tang lui về phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn phía trước Celine cao gầy bóng lưng, trái tim thẳng thắn thẳng nhảy. Tính là cường đại đại ma nữ ngay tại bên cạnh, hắn lúc này cũng không có bất kỳ cảm giác an toàn nào, ngược lại càng ngày càng có cảm giác nguy cơ. Từ từ, thất thải hồng quang dập tắt, Hoắc Tang ngưng mắt về phía trước phương nhìn lại, liền thấy kia ma duệ cơ hồ không bị thương chút nào đứng tại chỗ, giống như kia thất hoàn pháp thuật đối với hắn không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Mà ở trước người của hắn, một đạo vô hình bức tường, giống như đem toàn bộ thế giới phân cắt thành hai nửa. Trong nháy mắt, Hoắc Tang cũng nhận ra đó là cái gì năng lực. Lực tràng bức tường, có thể ngăn cách toàn bộ lực lượng, vô luận là thần lực, ma pháp, linh năng, tự nhiên lực vẫn là hỗn độn năng lượng, vật này đều có thể một loạt ngăn cách, làm được cơ hồ vô địch phòng ngự. Hoắc Tang sắc mặt có chút khó coi, trước mặt ma duệ xác thực một cái đem ma pháp trêu đùa đến cực kỳ tinh thông cường đại pháp sư, hắn bày ra thành thạo thái độ, làm trong lòng hắn càng ngày càng không chắc. Nhưng cũng may, lực tràng bức tường cũng không phải là vạn năng. Celine, dỡ xuống nơi này. Hắn gầm nhẹ một tiếng, đem chiến trường mở rộng, đến lớn hơn nữa địa phương đi cùng hắn đánh. Lực tràng bức tường hiệu lực rất mạnh, nhưng nó cũng có một chút chỗ hỏng. Thứ nhất, nó không thể di chuyển. Thứ hai, diện tích của nó thập phần nhỏ hẹp. Bởi vậy, tại một chút hẹp hòi địa hình bên trong, ví dụ như giống như bây giờ dưới đất phòng tối, pháp thuật này công năng đem trở nên cực kỳ cường đại. Nhưng mà, nếu như đem chiến trường mở rộng, như vậy nó đủ khả năng phong bế ở không gian, đem nhỏ đến có thể không đáng kể. Hắn tuy rằng nắm giữ pháp thuật số lượng, nhất là cao vòng pháp thuật, ít hơn, tại loại này cấp bậc đấu pháp có thể nhúng tay địa phương rất ít, nhưng hắn trò chơi lý giải cùng đấu pháp kinh nghiệm, nhưng cũng đủ để bang Celine lấy được ưu thế lớn hơn nữa. Chương 515 Ma quỷ đại công chân thân. Celine tự nhiên không có khả năng phản đối Hoắc Tang phán đoán, nàng tiếp lấy hướng lên giơ tay lên, một viên to lớn pháo sáng đánh ra, khoảnh khắc ở giữa oanh địa một tiếng, này tầng hầm trần nhà liền bị đục lỗ. Vô số đá vụn rơi xuống, Hoắc Tang không thể không vội vàng lui về phía sau, đồng thời mở ra hộ thuẫn thuật đến bảo hộ chính mình, mới không còn đầu rơi máu chảy. Mà ở hắn chật vật trốn tránh đồng thời, Celine đã thả người nhảy, bay đến lơ lửng không trung, quan sát phía dưới ma duệ, hít sâu một hơi, lại lần nữa thi pháp Sunburst. Vòng 8 pháp thuật, Dương Viêm Bảo. Đây là tại tu đạo viện tăng lên tới 3 cấp, Celine lực lượng cũng liền mang theo đạt được tăng lên sau đó, mới cuối cùng nắm giữ một cái pháp thuật. Phối hợp với nàng xem như ma nữ kia bàng bạc đến gần như vô cùng ma lực, nàng cơ hồ triệu hoán ra một viên chân chính thái dương. Tầng hầm, kia ma duệ sắc mặt thay đổi một chút, theo sau, trước mặt hắn chợt đứng lên một mặt tuyệt đối trơn bóng tường băng, hy vọng lấy này phản xạ Celine giờ sáng tạo thái dương phát sáng. Ông, ánh sáng chói mắt bắn thẳng về phía mặt đất, theo sau lại bị bông tuyết phản xạ được phóng lên cao, một đường đục lỗ tạp tát lan đặc theo thầy học tầng trần nhà, nhắm thẳng vào phóng đến vô tận bầu trời bên trong. Đắm chìm trong phản xạ quang mang bên trong, Celine biểu cảm không sợ hãi, xem như ma nữ nàng miễn dịch chính mình sở sáng tạo quang mang tổn thương. Nàng duy trì pháp thuật lực lượng, một bộ phận hào quang xuyên qua bông tuyết, cháy đến kia ma duệ trên người, cuối cùng bắt đầu đối với hắn tạo thành hữu hiệu sát thương. Khổ, ai? Kia ma duệ hình như không chịu nổi, ho nhẹ một tiếng, tiếp lấy một tiếng cảm thán kỳ thật, ta vốn đến không nghĩ gây chiến. Nhưng không thể không nói, Hoắc Tang bá tước, ngài lại mang cho ta đến đây một cái kinh ngạc vui mừng. Thuộc hạ của ngài thực lực, thật ra ngoài dự liệu của ta. Hoắc Tang trong lòng hiện lên một cỗ mãnh liệt không tốt dự cảm, tiếp lấy, hắn liền nhìn thấy kia ma duệ tiến lên từng bước, đồng thời thân thể không ngừng thành lớn, trên lông mi phương sinh ra hai đối với hướng lên gấp khúc sừng châu, sau lưng cũng mở ra một đôi thật lớn cánh rơi có thể để cho ta lấy nguyên bản tư thái đến xử lý việc này. Hoắc Tang bá tước, ngươi hẳn là vì thế cảm thấy vinh hạnh. Trông thấy hắn hình dáng, nhất thời, Hoắc Tang đôi mắt nhịn không được trợn lên, không thể tin được chính mình nhìn đến là cái gì. Mực phỉ tư thác phỉ lợi tư. Cái này boss khuôn mặt, hắn làm sao có khả năng không nhớ rõ. Trong trò chơi, nhưng hắn là bể mất quá ra hỏa kia vô số lần. Có thể càng là xử lý qua hắn, biết thực lực của hắn, Hoắc Tang lúc này liền càng là chấn động. Này có thể là địa ngục tầng thứ 8 ma quỷ đại công, tạp ni á chi chủ, cửu ngục tối ma pháp sư cường đại, thực lực tổng hợp khả năng gần với cửu ngục chi chủ A Tư lừa gạt đế tư cường đại tồn tại. Đồng thời, gia hỏa kia cũng là A Tư lừa gạt đế tư nhất là cảnh giác đối tượng, cửu ngục chi chủ lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Hắn trên người lưng đeo nhẹ nhất linh hồn chỉ tiêu, không phải là bởi vì hắn nhỏ yếu, mà là bởi vì hắn cường đại đến có thể vì chính mình tranh thủ đặc quyền. Tuy rằng bản thể của hắn bị vô số chân thần nhìn chằm chằm, dễ dàng không có khả năng đi đến thế giới vật chất, nhưng mặc dù chính là một đạo hóa thân, cũng tuyệt đối không phải là mình có thể ứng phó được. Nhìn thấy là hắn, Hoắc Tang nhất thời một tiếng thầm mắng. Cha mẹ nó rồi đấy. Đường đường một cái ma quỷ đại công, thật vất vả nhiễu khai chư thần tầm mắt, đem hóa thân đưa lên đến thế giới vật chất, kết quả hắn không đi dụ dỗ đại quốc hoàng đế, không đi ác đoạ cường hãn cổ long, không đi dụ dỗ mất đi mẫu thân lai kéo ngân thủ. Lại trốn ở một cái bình thường quý tộc ra tầng hầm, chỉ bởi vì khó xử ta một cái mới vừa vặn thập cấp nhỏ yếu người làm phép. Hắn mưu đồ gì à? Celine, bám trụ hắn. Hắn một tiếng thét kinh hãi, phía trước, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư hóa thân đưa ra một ngón tay, không có niệm tụng bất kỳ cái gì chú ngữ, một cây băng màu lam ánh sáng liền từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Mà khoảnh khắc này, Celine thân thể hóa thành một vệt ánh sáng, chắn tại kia ánh sáng cùng Hoắc Tang ở giữa phải qua trên đường. Vì hắn ngăn lại một kích này. Răng rắc, chớp mắt, nàng cả người đều hóa thành một cái thật lớn khắc băng, rốt cuộc không thể động đậy. Nhưng thừa dịp này một giây, Hoắc Tang đã theo thư nguyên túi lấy ra hắc trượng lệnh bài, đối với đối diện nói này. Hắc trượng nữ sĩ, ta truy tung đến mực phỉ tư thác phỉ lợi tư. Nhưng, hắn cũng phát hiện ta. Phía trước, tạp tát lan đặc biệt thự lầu 1, trải hoa mỹ thảm phòng khách bên trong. Ông! Cùng với một trận không gian lốc xoáy, tạp tát lan đặc chủ mẫu to mọng thân thể chợt xuất hiện. Nàng nhất mông ngồi ở trên đất, biểu cảm đờ đẫn, hiển nhiên vẫn chưa có hoàn toàn theo vừa rồi khiếp sợ cùng sợ hãi bên trong khôi phục lại. Nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên hoàn hồn, tiếp lấy mồm to thở gấp, chán một tầng mồ hôi nóng, đem mặt nàng nùng trang đều cấp làm tốn. Nàng đưa ra thật dày tay không, dùng tay lưng trà lau rơi mồ hôi trên trán, cũng liền mang theo lau một tầng dày phấn lót. Hồi tưởng lại vừa rồi cảnh tượng, tâm tình nhịn không được thập phần tức giận. Nại kiệt ngươi Hoắc Tang. Ngươi thế nhưng nếu muốn giết ta, ngươi thế nhưng mưu toan giết chết một cái cao quý quý tộc. Ngươi phải trả giá đại giới, ngươi phải trả giá máu đại giới. Tạp tát lan đặc chủ mẫu trong lòng giận mắng như vậy, mà đúng lúc này, cầu thang phía trên, một cái mãn mang khẩn trương cùng bất an giọng nữ truyền đến ngài khỏe chứ. Tạp tát lan đặc chủ mẫu, xin hỏi, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hoắc Tang cha xứ ở đâu cái gian phòng? Tạp tát lan đặc chủ mẫu ngẩng đầu, nhìn phía trên, liền thấy tại lầu 2 rào chắn mặt sau, như trước mặt lấy kia một thân tu thân Âu phục màu đen thúy bích ti đứng ở đó, đầy mặt đều là tiểu cô nương trên mặt thông thường khiếp sợ hắn hiện tại đang ở đâu. Chúng ta ngày mai còn có việc phải xử lý, buổi tối hôm nay phải chạy trở về. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu vội vàng đứng lên thân đến, vỗ vỗ bụi đất trên người, tiếp theo hừ lạnh một tiếng hắn. Hắn hiện tại sợ là chính khoái hoạt, ngươi không muốn tìm hắn rồi, thành thành thật thật nên đến chỗ nào đợi liền đến chỗ nào đợi đi thôi. Thuy Bích Ti ánh mắt trợn to, đầy mặt đều là không thể tin à. Cha xứ hắn, không, không có khả năng, cha xứ hắn không phải như vậy người. Xin nhờ, xin ngài cần phải muốn nói cho hắn biết ở đâu, ta phải dẫn hắn trở về. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu híp mắt lại, lộ ra một cái châm chọc biểu cảm a, hắn không phải như vậy người. Nam nhân đều là giống nhau mặt hàng, như thế nào cũng nhìn đến người kia cha xứ dơ bẩn xấu xí một mặt ngươi mới có thể chết tâm, ngây thơ đến ngu xuẩn tiểu cô nương. Thuy Bích Ti gấp đến độ dường như muốn khóc ra giống nhau không cho phép ngươi như vậy vũ nhục cha xứ. Nàng gấp đến độ dậm chân một cái, giống như thật chỉ là một cái mối tình đầu chất lượng tốt tiểu cô nương. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu cười ha ha, nhìn nàng kia tuổi trẻ và xinh đẹp khuôn mặt, một cỗ mãnh liệt ghen tị chợt dâng lên, theo sau, nàng giơ tay lên nhìn ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp, người cái kia cha xứ khẳng định không thể thiếu sủng ái ngươi đi. Tốt, hiện tại, để cho chúng ta để làm cái thí nghiệm. Tự ta đến dùng ma pháp, hủy diệt dung mạo của ngươi, đem ngươi biến thành so đầu heo còn muốn xấu xí nữ nhân, nhìn nhìn ngươi cái kia cha xứ còn có khả năng hay không lại tiếp tục sủng ái ngươi. Thuy Bích Ti kinh hoàng muôn dạng lui về phía sau nửa bước không, ngươi không thể làm như vậy, không. Nàng càng như vậy, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu liền càng là đắc ý, trong miệng tiếp lấy bắt đầu niệm tụng huyền ảo chú ngữ ai. Ách, ách, mạnh mẽ, nàng cảm giác thân thể của chính mình cứng ngắc đến cực điểm. Căn bản không làm được bất kỳ cái gì một cái thích hợp thủ thế. Cổ họng của nàng cũng giống như bị cái gì ngăn chặn giống nhau, lại cũng không cách nào phát ra bất kỳ cái gì một câu chú ngữ ách, ách. Mà lúc này, lầu 2, Thuy Bích Ti trên mặt kinh hoàng biểu cảm rút lui, đơn bạc môi hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái chứa đầy cười lạnh chào phúng a, như thế nào, hiện tại ngươi cảm giác như thế nào? Chương 516 ngõa tiệp kéo đến. Lầu 1, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu mập mạp thân thể lung la lung lay. Cuối cùng khắc chế không nổi, phanh một tiếng té ngã trên đất phía trên. Sắc mặt nàng đến mức một mảnh đỏ bừng, cực kỳ dùng sức, mới đột nhiên ho khan ra một miệng lớn cục đàm đi ra. Hô hấp của nàng đạo cuối cùng thông suốt, cũng miễn cưỡng xem như khôi phục nói chuyện năng lực. Nàng ngang đầu nhìn lầu 2 mang theo cười lạnh Thuy Bích Ti, âm thanh bên trong tràn đầy kinh hoàng ngươi cái này tiện nhân, đối với ta làm cái gì? Thuy Bích Ti buông tay đương lại chính là trước ngươi tính toán đối với chúng ta làm sự tình lâu, như thế nào? Của ta độc, so với sự lợi hại của ngươi thượng không chỉ một sao nửa điểm a. Nói như vậy, nàng cuối cùng nhịn không được, che bụng của mình, bắt đầu cười ha ha ha ha ha ha, ngu xuẩn, ngươi cho rằng ta vừa rồi vì sao cùng ngươi tán gẫu lâu như vậy? Ngươi cho rằng ta một mực không biết ngươi muốn làm gì sao? Ta là đang đợi ngươi độc trong người phát tác, ha ha ha ha, không nghĩ tới ngươi còn thật dễ dàng như vậy liền bị lừa, thật không biết đầu óc của ngươi là như thế nào nghĩ. Nàng lớn tiếng cười nhạo, mà nàng hiện tại quả thật cũng có vốn liếng này. Tại nàng nhìn thấy Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu thời điểm, nàng cũng đã lặng yên tản ra một loại vô sắc vô vị khí thái thần kinh độc tố, tràn ngập toàn bộ phòng khách, làm nàng hút vào. Mà trước mắt đến nhìn, cái hiệu quả này so Thuy Bích Ti tưởng tượng còn tốt hơn, bởi vì sợ hãi mà mồm to hô hấp, tim đập rộn lên Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu cơ hồ đem trong phòng khách độc tố hút sạch sẽ, sau đó thông qua gia tốc máu tuần hoàn, nhanh chóng liền khiến chúng nó phát tác. Đem toàn thân của mình đạch. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ sợ hãi, tiếp lấy lớn tiếng la lên bảo vệ. Bảo vệ tại nơi nào, bảo vệ. Thuy Bích Ti đùa cợt quan sát nàng, không có một chút thương hại cảm xúc tỉnh bớt khí lực a, không muốn tiếp tục kêu, như thế nào, cho rằng ta là ngốc tử, tại độc lật trước ngươi, nghĩ không ra trước độc lật ngươi cái kia một chút cấp dưới. Vậy ngươi không khỏi quá coi thường ta một chút, a, không có người sẽ đến giúp ngươi. An tâm tiếp nhận vận mạng của mình a. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu đôi mắt nhỏ nheo lại, nhìn qua ác độc đến cực điểm. Thẳng đến ít nhất đêm nay đã không thể dựa vào chính mình lật bàn, nàng trong lòng nhất thời một mảnh tuyệt vọng. Mà ở tức giận bên trong, nàng nhịn không được phát ra ác độc nguyền rủa ngươi này gái điếm, còn ngươi nữa cái kia tiện nhân cha xứ, sớm hay muộn có một ngày, đều phải bỏ ra máu đại giới. Thuy Bích Ti song trường ở trước ngực giao nhau, cúi đầu quan sát nàng. Đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường hèn mọn và ti tiện kẻ đáng thương, cho rằng dựa vào ngươi kia quỷ trên đất cầu đến đáng thương thi pháp năng lực, liền dám khiêu chiến vĩ đại Hoắc Tang cha xứ. Một câu nói này, lập tức chọc giận trên mặt đất cái này mập mạp nữ nhân, ngươi nói ai là kẻ đáng thương. Nói ngươi, Thuy Bích Ti mắt lạnh nhìn hắn, ngu xuẩn nữ nhân, trên đời này rõ ràng có nhiều như vậy tuyển chọn, có thể cho ngươi đạt được ngươi tha thiết ước mơ đồ vật, nhưng mà ngươi lại lựa chọn nguy hiểm nhất, cũng ngu xuẩn nhất một con đường, đi cùng ma quỷ đạt được hợp tác. Về Tạp Tát Lan đặc gia cùng Thủy Qua Lạp Tư hợp tác sự tình, Hoắc Tăng tự nhiên cũng đã sớm nói cho ma nữ nhóm. Theo mà giờ này khắc này, nàng trào phúng nhưng là tự giết tâm, không lưu tình chút nào, ngươi nhìn ngươi, từ đầu tới đuôi làm nhiều như vậy chuyện xấu, đắc tội nhiều như vậy người, đem linh hồn của chính mình đều hiến đi ra ngoài, kết quả đổi lấy là cái gì? Ha ha, đây thật là toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng, cao nhất Joker. Cũng không dùng đồ hồng mũi, ngươi chỉ cần hướng đến chỗ đó nhất chạm, liền so cao minh nhất Joker còn muốn buồn cười. Nếu là đem chuyện xưa của ngươi nói ra, không thêm bất kỳ cái gì tân trang, đều có thể trở thành trên đời tối làm người ta phình bụng cười to hài kịch rồi, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu. Nàng không thêm một cái chữ thô tục, lại ác độc đến cực điểm trào phúng. Kia tự tiến vào Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu lỗ tai bên trong, giống như từng cây một khô giáo củi mới, lập tức liền làm nàng tức giận, thiêu đốt thành đáng sợ hừng hực đại hỏa. Ngươi, đáng chết, ngươi. Nàng giận gầm một tiếng, nhưng tiếp lấy, độc trong người làm tiến thêm một bước phát tác. Nàng cả người cũng như cùng chết cứng côn trùng bình thường không thể động đậy, thậm chí liền đầu lưỡi đều cứng rắn thành một cây côn côn giống nhau, tự nhiên cũng không cách nào đang nói ra một câu, chỉ có thể trợn tròn một đôi mắt, buồn cười đến cực điểm nhìn về phía trên. Thuy Bích Ti trường thở ra một hơi, như thế tức giận trách mắng một phen sau đó, nàng hiện tại chỉ cảm thấy ý nghĩ thông suốt, toàn thân không một chỗ không thoải mái. Duy nhất làm nàng cảm giác có chút đáng tiếc chính là, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu dù sao cũng là nhất người quý tộc. Dựa theo Lê Bối Nhĩ Cảng thượng tầng ở giữa đấu mà không phá quy tắc ngầm, vì phòng ngừa làm Hoắc Tang nhiễm thượng rất nhiều phiền toái, nàng còn thật không có thể hiện tại liền đem cái này mập nữ nhân giết đi. Nàng chỉ có thể là đem nàng trói lại đến, siêu tập tốt tội của nàng chứng, giao cho tòa án, sau đó từ lai kéo ngân thủ mang theo Lê Bối Nhĩ Cảng phần đông các quý tộc tiến hành thẩm phán, cuối cùng mới có thể phán xử cái chết của nàng hình. Đây là tất yếu trình tự, nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao không đi lời nói. Ai cũng không dám xác định, Hoắc Tăng có phải hay không trước tiên đem Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu giết chết, sau đó mới vì nàng thiêu dệt tội danh. Này dẫn tới quý tộc đoàn thể khủng hoảng, cũng sẽ làm Hoắc Tăng tại về sau hoạt động trung lâm vào bị động. Cho nên, cứ việc Thúy Bích Ti có chút khó chịu, nhưng tạm thời cũng không thể thật giết chết cái này nữ nhân. Thân thể của nàng theo sau nhẹ nhàng phiêu khởi, lướt qua lan can, rơi xuống Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu bên người, chuẩn bị đem nàng buộc chặt, chờ pháp viện xử lý. Nhưng mà, đúng lúc này, Thúy Bích Ti thần sắc đột nhiên một trận hoảng hốt. Nàng giống như thoát khỏi thế giới này tuyến thời gian, tự do tại này ở ngoài, có thể mông lung mơ hồ cảm giác được rất nhiều thứ, nhưng không cách nào tiếp xúc, thay đổi bất cứ chuyện gì. Mà đợi nàng hoàn hồn thời điểm, liền cảm thấy đại địa đột nhiên một trận ù ù rung động. Tiếp lấy, nhất đạo cự đại tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như sông băng, chớp mắt liền đem toàn bộ Tạp Tát Lan đặc biệt thự phân cắt thành hai nửa. Thuy Bích Ti sắc mặt kịch biến, duỗi tay dậy khởi Tạp Tát Lan đặc cổ áo, xoay người chạy như bay hướng phương xa. Đường Hoắc Tang nói ra mực phỉ tư thác phỉ lợi tư tên này thời điểm, thời gian đình chỉ. Tối thiểu, hắn mình đã không thể cảm nhận được bất kỳ cái gì thời gian lưu động. Làm một cái phi truyền kỳ, cũng không có được quá hạn quang long ân sủng bình thường người làm phép, hắn dưới tình huống như vậy quả nhiên là cái gì đều không làm được, thậm chí cái gì đều cảm giác không đến. Mà đợi thời gian đình chỉ giải trừ, hắn thoáng hoàn hồn thời điểm, liền nhìn thấy một mặt thật lớn tường băng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt ở giữa liền đem toàn bộ tầng hầm phân cắt thành hai nửa, cũng đem toàn bộ to như vậy Tạp Tát Lan đặc biệt thự cấp phân cắt thành hai nửa. Bà mẹ nó! Hắn nhịn không được tức giận mắng một tiếng, theo sau vội vàng hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, quay cuồng, mới miễn cưỡng tránh thoát kia ù ù dựng lên tường băng. Bị phá hư bức tường cùng trần nhà thượng rơi xuống từng cục đá vụn. Nện ở hắn trên người, làm cho hắn không thể không lại lần nữa niệm tụng ra hộ thuẫn thuật trao tặng, mới không còn chật vật như vậy không chịu nổi. Hừ, hắn gắt một cái nước miếng, đẩy ra rừng ở trên thân thể của mình tảng đá, cố hết khả năng ngẩng lên đầu hướng lên phương nhìn lại. Tạp Tát Lan đặc ra biệt thự nóc nhà đã bị tường băng phân cắt, hắn đã có thể trông thấy bên ngoài bầu trời đêm, đầy sao rực rỡ, ánh trăng sáng tỏ. Đồng thời, hắn cũng nhìn đến, người mặc quần áo đen nhánh đại pháp sư pháp bào. Cầm trong tay thần khí hắc trượng ngõa tiệp kéo tát pháp ngươi, lúc này bị ma lực thác nâng lấy, lơ lửng tại lơ lửng không trung. Trên thân thể của nàng hiện lên đạm ánh sáng màu vàng, vô biên ma lực dao động tràn lan. Tại thanh lạnh ánh trăng phía dưới, nàng giống như một vị thần minh, đang cùng phía trước ma quỷ đại công hóa thân giằng co. Hắn nhận ra nàng trên người kim quang là cái gì, đó là cửu hoàn pháp thuật vô địch thuật quang mang. Có pháp thuật này bảo hộ, nàng liền có thể miễn dịch trên thế giới toàn bộ tổn thương, cho dù là ma quỷ đại công, cũng cầm lấy nàng không thể làm gì. Trông thấy Ngọa Tiệp kéo thân ảnh, khoảnh khắc lúc, Hoắc Tang thật dài nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá, vị này truyền kỳ pháp sư đuổi tới rồi. Trong lòng hắn như vậy nghĩ, suy nghĩ đến Ngọa Tiệp kéo thực lực chân thật, nhất thời chỉ cảm thấy vô cùng an lòng. Cùng trong trò chơi kinh nghiệm giống nhau, có hắc trượng nữ sĩ lệnh bài, từ nay về sau bắt đầu, Lê Bối Nhĩ càng chính là ngoạn gia tuyệt đối sân nhà. Bởi vì chỉ cần tại thành thị phạm vi, thậm chí tính là ở ngoài thành, chỉ cần không vượt quá 100 km, nàng đều có thể xem như trợ giúp NPC gia nhập ngươi đội ngũ, dùng chính mình cường hãn pháp thuật tiêu diệt toàn bộ địch tới đánh. Cũng chính là bởi vì cái này đạo cụ quá mức cường đại, có thể tại Lê Bối Nhĩ càng phạm vi nội bạch phiêu đến một vị bán thần cấp sức chiến đấu, cho nên ngoạn gia tại truyền kỳ phía trước ít khả năng lấy được tới tay. Nhưng hiện thực không phải là trò chơi, không có kia một chút vì cân bằng mà cố ý thiết lập cửa, dẫn đến Hoắc Tang trong một nhỏ yếu giai đoạn, liền cầm đến có thể ở Lê Bối Nhĩ càng hoàn toàn qua cửa cường lực đạo cụ. Mà này, cũng là hắn đêm nay dự tiệc lớn nhất sức mạnh. Chương 517 truyền kỳ người làm phép chiến đấu. Lúc này, bầu trời bên trong, hai vị truyền kỳ người làm phép đều gắt gao đem tầm mắt tập trung tại đối phương trên người, đối với nhận thấy đối phương trên người uy hiếp, cho nên lại phân không ra một chút ít tinh lực cấp trên mặt đất Hoắc Tang. Nhìn trước mặt sách Phu Lâm, nhận ra nàng chân chính huyết mạch vì sao, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư bừng tỉnh đại ngộ, tiếp lấy cười nói máu của ngươi thống đặt tại chỗ đó, tội gì vì nhân loại huy vầy lực lượng của chính mình. Ngươi là thiên tài chân chính, không dựa vào người khác bố thí, mà tài ba của ngươi, không nên tại tòa thành thị này mai một. Hắn nói như vậy, theo sau về phía trước duỗi tay, gia nhập ta đi, ta sẽ dẫn ngươi cùng một chỗ tìm tòi nghiên cứu, ma pháp chân chính huyền bí là cái gì. Lời nói của hắn thập phần thành khẩn, nhiễm nào đó ma lực yếu tố, ảnh hưởng tâm trí của con người. Cho dù là truyền kỳ cường giả, phàm là tâm trí có một chút ít sơ hở, đều sẽ bị hắn thừa dịp lúc thiếu mà vào, không tự chủ luân lạc trở thành hắn nô lệ cùng con rối. Nhưng đáng tiếc, trước mặt nữ nhân là Ngọa Tiệp luôn. Cho nên đáp lại hắn, chỉ có vị này đại ma pháp sư tức giận trách mắng hừ, cuồng dại vọng tưởng. Ma quỷ, nơi này là thế giới vật chất, không có các ngươi dương oai địa phương. Nói như vậy, tay nàng trung đen nhánh thần khí pháp trượng hướng lên vừa nhấc, này đỉnh sáng lên màu đỏ tươi quang mang, cùng với còn có nàng to rõ chú ngữ Blade of Disaster. Lơ lửng không trung lập tức xuất hiện một đạo gần dài 10 mét thật lớn khe nứt không gian, rồi sau đó, kia khe nứt không gian liền giống như một thanh bảo kiếm giống như, thẳng tắp đâm về phía Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư thân hình. Trên mặt đất, Hoắc Tang lập tức nhận ra pháp thuật này cửu hoàn pháp thuật, tai ách lưỡi dao. Đây là các pháp sư mạnh nhất đơn thể liên tục phát ra pháp thuật, như kiếm nhận bình thường khe nứt không gian có được phân giải toàn bộ vật chất lực lượng. Mặc dù là ma quỷ đại công hóa thân, chính diện bị thượng như vậy một chút, cũng phải là khó có thể tiếp nhận trọng thương. Đối mặt với cái này xé rách không gian ma pháp, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư tự nhiên không dám chậm trễ. Sau lưng của hắn thật lớn hai cánh rung lên, thân thể bắt đầu gia tăng tốc độ, né tránh, nhưng mà, kia tài ách lưỡi dao lại giống như biết trước giống như, đột nhiên quay lại phương hướng, thẳng tắp đâm về phía hắn phải qua lộ. Trên mặt đất, Hoắc Tang ánh mắt phi hư, tuy rằng xem không hiểu những ma pháp này, nhưng căn cứ trong trò chơi kinh nghiệm, hắn cũng đã đoán được bên trong môn đạo. Ngọa Tiệp rồi, hẳn là trước tiên cấp chính mình ra chỉ một cái khác cửu hoàn trạng thái loại pháp thuật báo động trước thuật. Nhờ vào cái này cường đại nhất tiên đoán loại pháp thuật, nàng có thể nhìn thấy một chút tương lai mảnh nhỏ, do đó tại bất kỳ hành động gì bên trong, đều có thể chiếm trước tiên cơ. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được một tiếng cảm thán thời gian đình chỉ, vô địch thuật, báo động trước thuật, tai ách lưỡi dao, lúc này mới vừa đấu võ, bốn cái cửu hoàn pháp thuật cũng đã bị ném ra ngoài. Cao cấp nhất truyền kỳ cường giả ở giữa quyết đấu, thật đúng là lãng phí a. Dù sao, này bốn cái cửu hoàn toàn bộ đổi thành lưu tinh bạo lời nói, toàn bộ Lê Bối Nhĩ càng sợ là sớm đã bị nổ không để lại mấy khối địa phương tốt rồi. Mà Hoắc Tang đều có thể nhìn ra Ngọa Tiệp kéo trên người những cái này bắp. Không có lý do gì Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư cái này tinh thông nhất ma pháp ma quỷ đại công nhìn không ra. Biết mình không thể cứng rắn chống lại võ trang đầy đủ kẻ địch, hắn tiếp lấy tiếp tục phi hành, triệu hồi hộ thuẫn, ngăn cản tai ách lưỡi dao công kích đồng thời, giơ tay lên, há mồm dispel magic. Một giây cũng chưa tới thời gian, hắn cũng đã hoàn thành chính mình pháp thuật giải trừ ma pháp, cái này cơ hồ toàn bộ ma pháp hiệu quả khắc tinh pháp thuật. Counter spell, Ngọa Tiệp Kéo lập tức niệm tụng chú ngữ, tính toán lấy pháp thuật phản chế đến phản khắc rơi cái này giải trừ ma pháp. Nhưng, mới vừa vặn thi triển qua một cái pháp thuật mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, lập tức liền lại hoàn thành đồng dạng pháp thuật phản chế counter spell. Ma lực của hắn giống như không lấy tiền giống như, thuấn phát pháp thuật cái này sở trường cơ hồ khoảnh khắc liên tục không ngừng tại sử dụng. Hai cái pháp thuật phản chế cho nhau triệt tiêu sau đó, giải trừ ma pháp hiệu quả liền vững vàng dừng ở Ngọa Tiệp Kéo trên người. Vô hình ma lực dao động thổi quét thân thể của nàng, một lúc sau, nàng trên người vô địch thuật, báo động trước thuật hiệu quả, liền toàn bộ biến mất. Cái này tràng diện, làm Hoắc Tăng nhịn không được trong lòng phát chìm. Ma quỷ đại công nhóm đi đến thế giới vật chất hóa thân, cơ bản giống như là phục chế chính mình toàn bộ thi pháp năng lực. So với việc bọn hắn bản thể, cũng chỉ có hai điểm bỏ sót, đầu tiên là càng thêm yếu ớt, cái thứ hai là không thể mang theo trên thân thể của mình kia một chút ma pháp cường đại đạo cụ. Dùng trong trò chơi nói tới nói chính là không mặc bất kỳ cái gì trang bị, hơn nữa lượng máu giảm phân nửa. Tự nhiên, này ý vị hóa thân sức chiến đấu so với việc bản thể, tất nhiên là có một cái thật lớn ngã xuống. Nhưng vấn đề là, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư xem như cửu ngục tối ma pháp sư cường đại, thì pháp năng lực liền chiếm được thực lực của hắn cửu thành. Chỉ cần những năng lực này còn tại, hắn cơ hồ có thể dùng ma pháp làm được bất cứ chuyện gì. Chẳng lẽ, đêm nay vấn đề phải giải quyết? Còn phải là Lai Kéo Ngân thủ động thủ. Hoắc Tang không rõ ràng lắm, mà thiên phía trên, trận này đấu pháp vừa mới bắt đầu. Nhìn thấy Ngọa Tiệp Kéo trên người pháp thuật toàn bộ bị lau đi, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư khóe miệng gợi lên một chút cười tàn nhẫn dung. Một lúc sau, hắn lại lần nữa giơ tay lên, trong miệng đọc lên tân chú ngữ Imprisonment. Giam cầm thuật, đồng dạng là cửu hoàn pháp thuật, vô luận cường đại dương nào người, bị giam cầm ở trong này, đều mất đi tất cả năng lực. Tại một viên tiểu thủy tinh cầu trung nhậm nhân tê cắt. Mà lần này, Ngọa Tiệp Kéo không có giơ tay lên, cũng không có phát ra bất kỳ cái gì âm thanh. Mực phỉ tư thác phỉ lợi tư sở tụ lại khổng lồ ma lực lặng yên không một tiếng động tiêu tán, giống như pháp thuật này chưa từng có xuất hiện qua. Phía dưới, Hoắc Tang lập tức cũng nhận ra việc này năng lực gì. Siêu ma sở trường, tinh diệu pháp thuật, không cần bất kỳ cái gì thủ thế cùng chú ngữ. Liền có thể cho ngươi hoàn thành pháp thuật ở là của ngươi, kẻ địch liền không biết ngươi đang thi triển pháp thuật gì, cũng không biết ngươi khi nào bắt đầu, khi nào hoàn thành, cho nên liền ít khả năng đối kỳ gây phản chế. Thành công phản rớt mực phỉ tư thác phỉ lợi tư giam cầm thuật, tiếp lấy, Ngọa Tiệp Kéo lại niệm tụng ra một đoạn chú ngữ Illusory Dragon. Giống, vô cùng hàn khí ở sau lưng nàng đan vào, 3 giây về sau, Ngọa Tiệp Kéo phía sau xuất hiện một đầu thật lớn ngân long. Thân thể của nó liền đuôi ước chừng có hơn 40 mét trường, màu bạc vảy phản xạ sáng tỏ ánh trăng, vàng óng dựng thẳng đồng trợn tròn đôi mắt, nhìn chằm chằm trước mắt ma quỷ đại công, theo sau miệng mở ra, phun ra một đạo khủng bố hàn khí. Hoắc Tang đột nhiên cảm giác một trận sợ, thật lớn sợ hãi tập thượng tâm đầu, làm hắn nhịn không được muốn xoay người chạy trốn. Vạn hạnh, kia cự long uy áp cũng không châm đối với hắn, thêm nữa ma năng ý chí rất nhanh có hiệu lực, liền làm hắn theo sợ hãi chung nhanh chóng khôi phục. Đồng thời, hắn cũng nhận ra pháp thuật kia vòng 8 pháp thuật, ảo ảnh cự long. Hiệu quả là lợi dụng bóng ma lực lượng, cấu tạo ra một đầu thật lớn chân long hình tượng, để mà tại chiến trường thượng sợ hãi kẻ địch, đồng thời bắt chước hơi thở của rồng, tạo thành thật lớn sát thương. Hai bên hai bút cùng vẽ, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư áp lực tự nhiên đột nhiên tăng. Absorb element. Cấp tốc phi hành, tránh né tai ách lưỡi dao ma quỷ đại công vội vàng hấp thu nguyên tố. Đem ảo ảnh kia cự long phun ra bông tuyết hấp thu không còn một mảnh. Mà tiếp lấy, hắn rồi lập tức hoàn thành mấy cái khác chú ngữ Firestorm. Finger of Death. Gia hỏa kia khoảnh khắc liên tục không ngừng thi triển thuấn phát pháp thuật cái này siêu ma sở trường, khoảnh khắc liên tục không ngừng giống như súng máy giống nhau phóng ra pháp thuật. Hơn nữa, hắn tân sử dụng hai cái này cũng đều là thất hoàn pháp thuật, trước một là ngọn lửa gió lốc, cùng với hắn chú ngữ cùng thủ thế hoàn thành, hừng hực liệt hỏa tại không trung xuất hiện. Không bao lâu liền hình thành một cái 10 thước rất cao to lớn ngọn lửa lốc xoáy, tại biệt thự này bên trong điên cuồng xoay tròn, đem toàn bộ có thể đốt vật toàn bộ thiêu đốt. Xuống một cái tử vong nhất chỉ, là nhắm thẳng vào Ngọa Tiệp rồi, thế tất yếu lập tức cướp đi tính mạng của nàng. Đỏ thẫm sắc tử linh xà tuyên xé rách bầu trời, Ngọa Tiệp Kéo cũng không có thi triển pháp thuật phản chế. Nàng trên người đen nhánh pháp sư trường bào sáng lên ma pháp phát sáng, ở là tử vong nhất chỉ tựa như cùng châu đất xuống biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng hiện tại cơ hồ là nhất tâm tam dụng, một bên khống chế tài ách lưỡi dao truy sát mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, một bên khống chế ảo ảnh cự long không ngừng phụt lên hơi thở của rồng, một bên còn muốn lưu ý, tùy thời chuẩn bị phản chế rơi đối phương trong tay chân chính chí mạng cao vòng pháp thuật. Cho nên loại này hơi thấp vòng tổn thương pháp thuật, nàng liền toàn bộ giao cho trên thân thể của mình pháp khí đến chống cự. Nhưng là, tính là nhất tâm tam dụng, nàng lại hình như còn không có đạt đến cực hạn, còn phải lại phân tâm tứ dụng săn bim. Vòng 6 pháp thuật, dương viêm xạ tuyến. Một đạo tráng kiện chùm tia sáng bắn thẳng về phía ma quỷ đại công, thiên quân một phát lúc, một đạo trong suốt phản quang bông tuyết, che ở thân thể của hắn, cũng phản xạ hướng ngõa tiệp kéo một đạo ánh sáng chói mắt. Khá vậy cũng ngay lúc đó, màu bạc cự long lại lần nữa phun ra hơi thở của rồng, thật lớn tai ách lưỡi dao cũng hướng ngực của hắn thẳng tắp đâm tới. Chương 518 trục xuất ma quỷ đại công. Hai vị cường đại người làm phép tại thiên thượng đấu pháp càng đấu chính kích liệt, mà trên mặt đất, người bình thường lúc này nhưng mà thảm. Đã từng vàng son lộng lẫy tạp tát lan đặc biệt thự lúc này đã hoàn toàn sập, hoa mỹ lưu ly đèn chỉ vỡ thành đầy đất màu thủy tinh, thổi quét mà qua lửa cháy gió lốc thiêu đốt kia dày dê nhung thảm. Cuồn cuộn khói đặc tại bốn phía không ngừng tứ ngược. Liệt hỏa bên trong, mực phỉ tư thác phỉ lợi tư phía trước sở sáng tạo thật lớn tường băng cũng đã hòa tan, nhưng đáng tiếc hòa tan nước đá rất nhanh liền bị lửa cháy gió lốc bốc hơi, căn bản không có biện pháp đưa đến dập tắt lửa tác dụng. Tạp tát lan đặc ra bảo vệ, đầu bếp, nữ hầu còn có tới biểu diễn các cô nương chỉ mặc đồ ngủ cùng dép lê liền đi ra, kêu khóc thét chói tai tại một mảnh gạch ngói vụn bên trong chung quanh chạy trốn, mà liền Hoắc Tang, lúc này cũng tránh không được thập phần chật vật. Khụ khụ khụ, gas of wind. Cuồn cuộn khói đặc bị nghẹn hắn một trận ho khan, cái này cũng không phải là tạp tát lan đặc dạp hát lớn thời điểm, hắn cố ý tiểu quy mô đốt lửa tạo đi ra yên, mà là chân chính hừng hực liệt hỏa. Hắn theo sau niệm tụng chú ngữ, thi triển tạo phong thuật, nhưng là liền miễn cưỡng đem chính mình xung quanh khói đặc thổi tan, căn bản bất chấp chỗ xa hơn. Ánh lửa bên trong, nhìn kia một chút chỉ mặc đồ ngủ, dép lê, tại hỏa thế bên trong sợ hãi chung quanh chạy nhanh. Kêu khóc thậm chí ngã sắp xuống, bị phòng những người bình thường, Hoắc Tang đáy lòng một tiếng cảm thán. Hắn rất muốn đi cứu các nàng, mà giờ khắc này, hắn vẫn không thể đi. Hắn trên người có nhiệm vụ trọng yếu hơn, phải được trước tiêu diệt mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, bằng không tòa thành thị này bất luận kẻ nào, đều muốn không được an bình. Mà bước đầu tiên phải làm, là cứu ra Celine. Đã từng phủ kín toàn bộ biệt thự hoa mỹ thảm, hiện tại cũng làm cho cả biệt thự thành một cái biển lửa. Hoắc Tang còn cố tình muốn tại dạng này liệt hỏa bên trong hành tẩu, vì thế hắn không thể không lại lần nữa thi triển hấp thu nguyên tố đến bảo hộ chính mình, sau đó tại đây một chút gạch ngói vụn cùng toái mảnh vụn thủy tinh bên trong gian nan đi tới, đi tìm Celine bóng dáng. Vạn hạnh, hai người ban đầu khoảng cách liền cũng không tính xa xôi, lúc này mặc dù trải qua nhiều như vậy hỗn loạn, nàng vị trí bông tuyết bị giai đoạn tường băng cấp đỉnh bay ra ngoài, cũng không khó tìm. Nhẫn giả khói đặc. Hoắc Tang rất nhanh liền tại một đống gạch ngói vụn bên trong, tìm đến bị khối băng phong tại trong này đại ma nữ, nàng còn duy trì phía trước vội vàng biểu cảm, giống như thời gian đều tại khoảnh khắc kia ngưng kết. Này khối băng độ ấm có thể nói lạnh vô cùng, Hoắc Tang cũng không tốt chạm đến. Hắn âm thầm cắn răng, lại lần nữa triệu hồi ra lửa gạt ba đặc song đầu kiếm, thi triển ngũ hoàn nguyên tố vũ khí, làm kiếm phong thượng giấy lên hừng hực ngọn lửa, tiếp lấy một kiếm bổ về phía bông tuyết. Răng rắc, cũng may. Này dù sao chính là mực phỉ tư thác phỉ lợi tư tạm thời ngưng kết đi ra bông tuyết, chẳng phải là kia một chút tại sông băng phía dưới đống kết mấy triệu năm mật độ cao huyền băng. Lấy xong đầu kiếm sắc bén, Hoắc Tang thực dễ dàng liền tại tiến lên đập xuống mảng lớn vụn băng, nguyên tố vũ khí mang đến cực nóng cũng làm này nhanh chóng hòa tan, không cần một lát, Celine thân thể hoàn chỉnh liền lộ ra. Chính là nàng hình như còn không có khôi phục ý thức, thẳng đến Hoắc Tang tiến lên, lấy ra ma pháp của mình thư, một cái chữa thương thuật chụp tại trên người của nàng. Ma nữ này mới dần dần khôi phục thần trí. Ân, khôi phục ý thức thứ một chớp mắt, nàng lo lắng vẫn là Hoắc Tang an nguy chủ nhân, ngài không có sao chứ? Cảm động cảm xúc nổi lên Hoắc Tang trong lòng, hắn tiếp lấy duỗi tay, thi triển khô thủy thuật, hong khô nàng quần áo, tiếp lấy ôm lấy cái cô nương này thân thể ta không sao, thân ái, vất vả ngươi. Celine cũng vây quanh ở thân thể của hắn, cảm giác trong lòng vô cùng ấm áp. Nhưng bây giờ không phải là ôn tồn thời điểm, xung quanh liệt hỏa còn tại hừng hực thiêu đốt, cuồn cuộn khói đặc còn đang không ngừng khuếch tán, còn sót lại vật kiến trúc phía trên, càng là có phải hay không liền muốn có sụp đổ phát sinh. Thiên nộp lên chiến hai đại truyền kỳ người làm phép đều tại chuyên chú ở đối phương, căn bản không có tinh lực dưới sự bảo vệ phương kiến trúc. Mà các nàng chiến đấu dư ba, đối với phi truyền kỳ tới nói thực khả năng đều là chí mạng. Ý thức được tình huống bây giờ khẩn cấp, Celine vì thế chống lấy mỏi mệt thân hình, đuổi vội vàng đứng dậy, chủ nhân, nơi này không an toàn, chúng ta được nhanh chóng rời đi. Hoắc Tang cũng dần dần hoàn hồn, đứng dậy, nhưng mà, hắn quay đầu liếc mắt nhìn thiên thượng Tiêu Thiêu Đốt tình hình chiến đấu, đột nhiên nói không được, Celine, chúng ta không thể đi. Celine nghe vậy động tác dừng lại, ý thức được hắn suy nghĩ cái gì, nàng biểu cảm lập tức vô cùng khiếp sợ, đợi một chút, chủ nhân, nan không thành ngài thế nhưng nghĩ. Hoắc Tang nuốt một ngụm nước miếng, trái tim đập mạnh đến lợi hại. Hắn đẳng cấp này, liền đi tham gia loại này cấp bậc chiến đấu, quả thật cùng chịu chết không khác, nhưng... nghĩ vậy hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài, diệt thế cấp nguy cơ liên tiếp bất tận, vực sâu lãnh chúa, ma quỷ đại công một cái nhận lấy một cái có ngọn chân thật kỳ huyễn thế giới, cùng với mình bây giờ cắm ở thập cấp, lại không có biện pháp tiến hơn một bước nghề nghiệp cấp bậc. Chính mình, thật có thể cầu thả được sao? Càng huống chi, chính mình lần này trực diện ma quỷ đại công, lấy đám ma quỷ kia thả chết không thiệt thòi, có thù tất báo tính cách, tất nhiên là đã ghi hận chính mình. Là quá một đoạn không biết phần cuối ở nơi nào, lo lắng để phòng uất ức biệt khuất ngày. Vẫn là, ở đây, đem hết toàn lực đánh cược. Hoắc Tang nhưng thật ra là một cái yêu thích đáng khinh phát dục người, nhưng trước mắt thăng cấp lộ tạm thời bị đập ở, hắn cũng có thể ngoan đắc quyết tâm, đánh cược một lần lực lượng của chính mình. Đi hợp lại một cái tân cơ hội đi ra. Celine, như thế này, người mang theo ta đi lên. Hắn nói, chúng ta phải có một lần cơ hội, liền một đao, chỉ cần có thể chém vào mực phỉ tư thác phỉ lợi tư trên người. Chúng ta, có thể đem hắn đưa trở về. Celine muốn nói lại thôi, lòng nói ngài không cần lo lắng ngõa tiệp kéo hội chiến bại. Tính là nàng thật rơi xuống hạ phong, lai kéo ngân thủ cũng sẽ ra tay, đến lúc đó các nàng hai người liên thủ, thu thập mực phỉ tư thác phỉ lợi tư dễ như trở bàn tay. Nhưng nhìn Hoắc Tang kiên định thậm chí mang theo một điểm cuồng nhiệt sắc mặt, Celine đột nhiên lĩnh ngộ được tâm tư của hắn. Đến bờ môi nói nuốt trở vào, nàng tiếp lấy ngưng trọng gật đầu minh bạch, chủ nhân, ta phụ trợ ngài, hoàn thành chuyện này. Nói, nàng đi đến Hoắc Tang phía sau, từ phía sau lưng vây quanh ở thân thể của hắn, ánh mắt nhìn phía trên không, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vậy không đoạn phi hành ma quỷ đại công, nói chủ nhân, ngài chuẩn bị tốt, chúng ta chỉ có một lần cơ hội. Người bình thường thông qua truyền vào tầm mắt bên trong ánh sáng đến cảm giác hết thảy chung quanh, mà Celine bản thân mình chính là ánh sáng nhất thể. Nàng có thể rõ ràng chuẩn xác cảm giác được mực phỉ tư thác phỉ lợi tư vị trí, chỉ bất quá hắn luôn luôn tại tốc độ cao di chuyển, cho nên không tiện đi lên khảm một đao này. Nàng đang chờ đợi một cái cơ hội, một cái mực phỉ tư thác phỉ lợi tư động tác cứng đờ, bất đắc dĩ chậm xuống đến cơ hội. Ân, ta biết. Bị nàng từ phía sau lưng vây quanh ở. Hoắc Tang hít sâu một hơi, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ Banishing Smile. Trục xuất chém. Từ được đến pháp thuật này sau đó, Hoắc Tang còn chưa từng có sử dụng nó cơ hội. Dù sao pháp thuật này tiêu hao cao tổn thương thấp, đặc thù hiệu quả hạn chế cũng lớn, càng huống chi cho dù là tại đối mặt dị giới sinh vật thời điểm, trực tiếp đem này chém chết, thường thường cũng là càng có ưu thế ở đem trục xuất tuyển chọn. Mà bây giờ, cơ hội rốt cuộc đã tới. Đối mặt một cái đến từ dị thế giới. Lại cường đại đến chính mình đánh không lại đối thủ, đem đưa trở về quê nhà, liền trở thành trước mắt hắn lựa chọn tốt nhất. Ma pháp lực lượng lại một tầng thêm vào đến Hoắc Tang kiếm phong phía trên, lúc này pháp lực của hắn giá trị cũng đã cơ hồ thấy đáy. Nhưng chỉ cần tiếp theo kiếm khảm bên trong, toàn bộ liền đều còn có được vãn hồi. Dimension Door. Celine cũng mặc đọc chú ngữ, nhưng nàng không có lập tức phát động pháp thuật này, mà là chuẩn bị tốt, đồng thời yên lặng chờ tốt nhất thời điểm. Vạn hạnh. Không để cho nàng đợi quá lâu thời gian, thiên phía trên, tình hình chiến đấu lại xuất hiện biến hóa mới. Ngõa tiệp kéo sau lưng ảo ảnh ngân long phụt lên ra mảng lớn băng hàn hơi thở của rồng, đồng thời nàng chính mình lại lần nữa phóng ra dương viêm xạ tuyến, phong kín mực phỉ tư thác phỉ lợi tư cơ hồ sở hữu trốn tránh vị trí. Tại đây một chớp mắt, không chỗ có thể trốn hắn đành phải tạm thời dừng lại, đối mặt thẳng đâm mà đến tai ách lưỡi dao, tuyển chọn mở ra hộ thuẫn thuật ngăn cản. Mà hắn đình trệ bất động này một giây, chính là Hoắc Tang hai người luôn luôn tại đợi cơ hội. Celine trong miệng chú ngữ hoàn thành, hai người thân thể lập tức đồng thời hóa thành một đạo bạch quang, chớp mắt đi đến mực phỉ tư thác phỉ lợi tư phía sau. Đồng thời, Hoắc Tang trong tay song đầu kiếm, nghênh tiếp đầu của hắn thẳng tắp đánh xuống tinh lọc. Đang! Hắn song đầu kiếm bổ chém vào hắn bên ngoài thân dày lực tràng hộ thuẫn phía trên, thần khí sắc bén đem mở ra, đánh trúng hắn bên ngoài thân hộ giáp. Tuy nói lần này, hắn mũi kiếm lực lượng cũng đã còn dư lại không có mấy, nhưng trục xuất chém pháp thuật này, từ trước đến nay cũng không phải là lấy cao tổn thương vì mục đích. Nó chỉ cần ngươi chạm đến kẻ địch, có thể đem trục xuất. Chương 519 giải quyết. Oanh! Bàng bạc ma lực uyển như một thanh khổng lồ công thành chùy, thẳng tắp đánh vào Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư ngực bên trên. Toàn bộ thế giới đều tại bài xích hắn tồn tại, phải hắn trục xuất hồi gia viên của hắn. Vốn là, loại trình độ này trục xuất lực lượng, lấy ma quỷ đại công thực lực thực dễ dàng có thể chống cự rơi. Nhưng, đường kia màu trắng sữa tinh lọc hào quang thẩm thấu tiến vào thân thể hắn, chạm đến linh hồn của hắn, tên gia hỏa này lập tức cảm thấy một trận linh hồn run rẩy. Hắn nhất thời căn bản không thể tập trung chẳng sợ một điểm tinh thần, đi đối kháng trục xuất thuật ma pháp hiệu quả, trước hết đem hết toàn lực, cam đoan chính mình linh hồn an toàn. Ách, hỗn đản. Cảm giác được chính mình linh hồn nguy cơ, khoảnh khắc này, cho dù là luôn luôn văn minh tao nhã Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư, cũng không nhịn được phát ra một tiếng tức giận mắng. Ý thức đến, đây là lao đi thủy qua lạp tư linh hồn cái kia phân lực lượng, hơn nữa uy lực của nó cường đại, thậm chí liền hắn cũng không thể đối kháng. Phải đuổi hắn đi. Ma quỷ đại công tiếp lấy trở tay vỗ vào Hoắc Tăng ngực phía trên, trong miệng phát ra một cái nốt nhạc, theo sau khổng lồ bông tuyết chợt nổ tung đến, liền đem hắn cùng Selin một loạt bắn đi. Không chỉ có như thế, kia hàn khí còn tiếp lấy bọc lại Hoắc Tăng thân thể, giống như nhất tỏa hòm quan tài bằng băng, đem hắn hoàn toàn che lại. Làm như vậy, lập tức cắt đứt tinh lọc lực tiếp tục đối với linh hồn hắn ăn mòn, nhưng làm như vậy, đồng dạng cũng bỏ lỡ chống cự trục xuất chém thời điểm tốt nhất. Bàng bạc ma lực tại sau lưng của hắn tạo thành một cái thật lớn lốc xoáy, cơ hồ phải thân thể hắn cuốn vào. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư thân thể nhất thời không thể động đậy, muốn từ nơi này lốc xoáy bên trong bay ra ngoài, ít nhất cũng phải hắn một giây thời gian. Nhưng, tại đẳng cấp cao nhất truyền kỳ người làm phép ở giữa quyết đấu bên trong, ai cấp đối thủ chân chân một giây nghỉ ngơi chỉnh rốn thời gian. Đối diện, ngõa tiệp kéo đồng tử chợt co rút nhanh. Cơ hội. Thậm chí chưa kịp đi nhìn nhiều Hoắc Tăng liếc nhìn một cái, nàng tiếp lấy thủ thế vừa động. Siêu. Kia tài ách lưỡi dao phá không mà ra, lúc này đây, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư, cuối cùng lại cũng mất phòng bị nó dư lực. Suy. Đáng sợ khe nứt không gian, chớp mắt xuyên qua ma quỷ đại công lồng ngực. Cái này ma quỷ đôi mắt chợt trợn tròn, nhưng mà, càng đáng sợ hơn tổn thương còn ở phía sau Sunburst. Dương Viêm bảo. Pháp thuật này, ngõa tiệp kéo cũng hội. Không chỉ có như thế, lấy pháp sư thần khí hắc trượng làm môi giới, phối hợp nàng tự thân cường hãn thi pháp năng lực, sở thi triển ra đến uy lực, mạnh hơn quá dĩ vãng bất kỳ cái gì một cái. Ánh sáng chói mắt giống như giữa trưa thái dương, một chớp mắt cơ hồ phải toàn bộ tòa thành thị chiếu sáng lên. Từ cái này hắc trượng đỉnh phóng ra mà ra, viên kia hình thái dương thẳng tắp đánh về phía Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư thân hình, cũng tại theo sau dẫn phát kịch liệt nổ mạnh. Oanh! Đáng sợ quang mang! Chớp mắt nuốt sống ma quỷ đại công thân hình. Vốn đang bị toàn bộ thế giới lực lượng bài xích, lúc này đột nhiên lại liên tiếp gặp chí mạng trọng kích, Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư rốt cuộc không chịu nổi, thân thể bị kia toàn qua hút vào trong này, trong nháy mắt lúc, liền biến mất được không còn một mảnh, một điểm không dư thừa. Đến tận đây, chiến đấu tuyên cáo kết thúc. Hô! Nhìn đến trước mắt kẻ địch bị tiêu diệt, ngõa tiệp kéo dài trường thở hắt ra, buộc chặt thần kinh thoáng buông lỏng. Thẳng đến khoảnh khắc này, nàng mới cuối cùng có thời gian yên tâm, quay đầu nhìn tới liếc nhìn một cái kia không sợ chết vong, mặc dù đối mặt Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư hóa thân, cũng dám xông lên phía trước cho hắn một kiếm người trẻ tuổi. Nại kiệt ngươi Hoắc Tăng. Hắn bây giờ bị phong ấn tại một khối bông tuyết bên trong, đã tạp hồi mai làm bị thương, ánh mắt trừng khá lớn, nhìn qua rất có một chút buồn cười. Bất quá, ngõa tiệp kéo liếc nhìn một cái nhìn sang, lập tức liền xác nhận, hắn cũng không có gì nguy hiểm tính mạng. Mực Phỉ Tư Thác Phỉ Lợi Tư sở sử dụng những cái này bông tuyết, đối với có thể bị nó đông chết người tới nói, không thể nghi ngờ là thập phần chí mạng, nhưng mà, đối với kia một chút ít trực tiếp bị đông cứng chết người tới nói, cái đồ vật này chẳng những nguy hiểm không lớn, thậm chí còn có một chút có ích. Ví dụ như nó nhiệt độ thấp có thể cho trong này phong tồn sinh mệnh, lấy sinh hoạt tư thái hoàn toàn đình chỉ toàn bộ sinh mệnh hoạt động không có khả năng tự hỏi phiền não, không có khả năng sự trao đổi chất, không có khả năng thành trưởng lão hóa. Nói ngắn gọn, thời gian đối với bọn hắn tới nói cơ hồ chẳng khác nào dừng lại giống như, thẳng đến xa xôi tương lai, có người đem bọn hắn theo bông tuyết bên trong giải cứu mà ra. Mà bây giờ, Hoắc Tăng vị trí, kỳ thật chính là như vậy một loại trạng thái. Chỉ cần không đánh vỡ nó, như vậy thì tính tiếp qua 1000 năm, hắn cũng bảo trì bước này tư thái, không có một chút ít biến hóa. Tại hắn bên cạnh, vị kia mặc lấy màu trắng sữa nữ tu sĩ trường bào mỹ lệ cô nương, đang tại sử dụng nàng gầy yếu ánh sáng pháp thuật, khó khăn tính toán đem hòa tan, nhưng mà hiển nhiên thu hoạch tâm sự. Nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, Ngõ Tiệp kéo đáy lòng nhịn không được một tiếng cảm khái, vị này cha xứ hồng nhan chi kỷ số lượng, hình như so chính mình tưởng tượng phải nhiều một chút. Bất quá, đối với người khác sinh hoạt cá nhân nhiều hơn chỉ trích, chẳng phải là Ngõ Tiệp kéo phong cách hành sự, nhất là tại cái này nhân vừa mới còn giúp chính mình một cái đại bận rộn điều kiện tiên quyết. Nàng chậm rãi cất bước đi qua, đi đến kia bông tuyết bên cạnh, nói làm như vậy vô dụng, để ta đến đây đi. Nói, nàng giơ tay lên, mặc niệm ra một đoạn chú ngữ. Ôn hòa ngọn lửa màu đỏ trống rỗng xuất hiện, bọc lại kia đông lạnh hàn bông tuyết, vì thế kia khối băng nhanh chóng hòa tan, không bao lâu, Hoắc Tang liền lại thấy ánh mặt trời, đồng thời cũng khôi phục ý thức. Hô! Hắn mồm to thở gấp, toàn thân cóng đến phát run. Celine vội vàng cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ phục, nàng toàn bộ nhi đem hắn ôm sát trong lòng, dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp thân thể của hắn. Ngõ Tiệp kéo yên lặng nhìn thấy tất cả, nhìn bọn hắn ở giữa chân tình thực cảm giác, nội tâm của nàng cũng không miễn xúc động. Nàng nhịn không được nhìn nhiều Celine hai mắt, có thể tiếp lấy, nàng đồng tử hơi hơi co lại, biểu cảm có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng! Không đúng! Hẳn là ta cảm giác sai rồi, nàng hẳn là chính là một cái thiên phú cao một chút thuật sĩ, ít nhất liền vừa rồi biểu hiện đến nhìn, nàng không quá có khả năng là cái ma nữ. Nàng trong lòng bốc lên như vậy ý nghĩ, theo sau dập tắt những cái này ý nghĩ, nói Hoắc Tang bá tước, ta đại biểu Hắc Trượng Tháp, cảm tạ ngươi tại điều tra, đối kháng cùng trục xuất ma quỷ đại công mực phỉ tư tháp phỉ lợi tư nhiệm vụ bên trong sở trả giá tâm máu. Cóng đến môi tím bầm Hoắc Tang còn tại run run, bất chấp thị hiềm. Hắn dùng tạo thủy, khô thủy thuật làm chính mình quần áo, tiếp lấy ôm Celine vòng eo, cố hết khả năng sưởi ấm. Nghe thấy Ngõ Tiệp kéo nói như vậy, hắn cơ hồ muốn đông cứng khuôn mặt miễn cưỡng bài trừ vẻ mỉm cười, nói đây là ta phải làm, Ngõ Tiệp kéo nữ sĩ. Ngõ Tiệp kéo trong não không khỏi xuất hiện hắn vừa mới hướng ma quỷ đại công vung kiếm khi dũng cảm tràng diện, trong lòng không tự chủ cảm khái, hiện tại người trẻ tuổi mặc dù có tương đương một bộ phận hết sức phóng tứ sa đọa, nhưng là có một chút người, là thật vượt quá chính mình đoán trước ưu tú. Nhìn trạng thái của hắn bây giờ, nàng tiếp lấy nhẹ nhàng vuốt cằm ngươi bộ dạng nhìn qua không nhiều lắm vấn đề, như vậy, nơi này giải quyết công tác liền giao cho ngươi. Nàng nhất quán là đối với yêu cầu của mình rất cao, chỉ cần không có đến mất đi ý thức trình độ, cũng cảm giác chính mình còn có khả năng kiên trì công tác, bởi vậy rất lâu, nàng theo bản năng cho rằng người khác cũng là như vậy. Nói xong câu này, nói xong những cái này sau đó, thân thể của nàng tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng, trực tiếp liền truyền tống đi. Tại nàng nhìn đến, ma quỷ đại công không nên chỉ cần chính mình một người đuổi tới thế giới vật chất, hắn hẳn là còn có khác chuẩn bị ở sau, mà này, là nàng nhất định phải nghiêm ra phòng bị. Nhìn nàng bóng lưng biến mất, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng cảm khái được chưa, này còn thật sai xử nhân a. Cảm khái như thế, hắn trên người cũng dần dần khôi phục một điểm khí lực, tại Celine nâng đỡ phía dưới, hắn chậm rãi từ từ đứng dậy. Quay đầu nhìn phía xung quanh. Liệt hỏa đã dập tắt, tại vừa rồi nói chuyện quá trình bên trong, Ngõ Tiệp kéo còn nhất tâm nhị dụng, dùng tạo thủy thuật dập tắt nơi này sở hữu ngọn lửa. Trong trời đêm cuồng phong thổi qua, nơi này khói đặc cũng đã tiêu tán được không sai biệt lắm, ít nhất không đến mức sẽ đem nhân bị nghẹn thẳng ho khan. Hắn vừa mới nghĩ Thuy Bích Ti đi nơi nào, xa xa, cái cô nương này lo lắng nhưng to rõ la lên tiếng liền truyền đến bá tước. Hoắc Tang bá tước. Hoắc Tang cùng Celine quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy cái cô nương này chính từ đằng xa chạy qua, trong tay còn xách lấy một cái mập mạp thân ảnh. Thúy Bích Ti, hắn lập tức cũng lộ ra một cái thư thái nụ cười, đối với nàng vẫy tay ý bảo. Nhìn đến vị trí của hắn, Thúy Bích Ti mắt sáng lên, ba bước cũng làm hai bước, hướng hắn chạy vội, đem trong tay quái vật khổng lồ ném tại trên mặt đất, một phen nâng đỡ ở hắn khác một cánh tay chủ nhân, ngài có khỏe không? Đến gần sau đó, nàng mới cuối cùng dám khôi phục nguyên bản xưng hô. Hoắc Tang vừa nói không có việc gì, nhìn chăm chú nhìn lên, lúc này mới phát hiện tay nàng xách lấy là cái gì. Là tạp tát lan đặc chủ mẫu. Chương 520 bí ngân cung giờ này khắc này, cái này mập mạp nữ nhân nằm trên mặt đất, xoa sạch dày đặc phấn lót khuôn mặt lúc này dính đầy đen xám. Nàng toàn thân cứng ngắc được nhất không thể động đậy được, dùng thù hận ánh mắt nhìn Hoắc Tang đợi ba người, nhưng nhìn qua không hiện lên đáng sợ. Ngược lại nhìn qua có một chút buồn cười. Hoắc Tang quan sát nàng, nhìn hai mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ nàng hiện tại không thể nói chuyện. Hắn bên cạnh, Thúy Bích Ti thuận theo kề sát cánh tay của hắn, nói giống như, nàng trúng độc của ta độc, hiện tại toàn thân ma túy, một câu cũng không thể nói. Nói như vậy, giọng nói của nàng dần dần xuất hiện một chút đắc ý chi sắc, tên gia hỏa này còn cho rằng ta là năng lực gì đều không có bình thường nữ hài tử, một bộ đối với ta nắm chắc phần thắng tư thái, chơi chơi bất tuyệt cùng ta nói ngài nói bậy. Kết quả nàng vừa muốn động thủ, liền phát hiện đầu lưỡi mình căng cứng, một câu chú ngữ đều niệm không ra, ha ha, ngài là không chính mắt thấy được cái kia chàng diện, quả thực buồn cười chết. Nàng tứ không kiêng sợ cười nhạo, trên mặt đất, tạp tát lan đặc chủ mẫu tức giận đến cả người phát run. Thật lớn khuất nhục cảm tập thượng tâm đầu, nàng hận không thể đương trường cắn lưỡi tự sát. Nhưng mà, nhìn trên mặt đất cái này làm ác đa đoan nữ nhân, Hoắc Tàng ánh mắt phi mễ, chờ đợi một lát, cuối cùng vẫn là chậm rãi lắc đầu. Thôi, gia hỏa kia đã nhất định là cái chết người. Như vậy gia hỏa, nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái đều là đang lãng phí chính mình quý giá thời gian, không bằng đem thời gian tinh lực, hoa tại càng quý giá người sống trên người. Như vậy nghĩ, hắn nhìn xung quanh một vòng, nói Thúy Bích Ti, trang viên này, còn có cái khác người sống sót sao? Thúy Bích Ti chặn lại nói yên tâm, chủ nhân, tại ngày thời điểm chiến đấu, ta đã đem kia một chút người bình thường đều mang đến địa phương an toàn đi, đại bộ phận mọi người không như thế nào bị thương, nhưng là có một chút liền. Giọng nói của nàng do dự, Hoắc Tăng cảm giác có chút không đúng. Hắn châm lấy ánh sáng thuật, ánh mắt tại xung quanh nhìn quét một vòng, tiếp theo liền nhìn đến, không ít thi thể bị đốt trọi bảo vệ nằm ở gạch ngói vụn bên trong, đã không có bất kỳ cái gì cứu trở về đến khả năng. Hoắc Tăng nhíu mày, tiếp lấy có chút không đành lòng nhìn đến vẫn là chết không ít người đó a. Celine nhìn liếc nhìn một cái những thi thể này trạng thái, tiếp lấy quay đầu nhìn về phía Thúy Bích Ti, ngươi đem bọn hắn ma choáng váng. Thúy Bích Ti cúi đầu, có chút ủy khuất giải thích, nhân lúc ta lúc hôn mê, có mấy cái bảo vệ tính toán động thủ động cước. Hoắc Tăng đưa ra cánh tay, ôm lấy thân thể của nàng kia không có biện pháp, chỉ có thể trách mạng bọn họ không tốt, gặp chuyện như vậy. Bọn hắn như vậy nói chuyện thời điểm, tại Nam Cảng khu phụ trách trực đêm đội cảnh vệ cũng cuối cùng thong thả đến chậm. Cũng không phải là bọn hắn hành động quá chậm, thật sự là vừa rồi này động bắn thẳng đến bầu trời chùm tia sáng, hơn 10 mét cao tường băng còn có lửa cháy gió lốc vân vân, đều vượt qua chúng nó nhận thức cùng lý giải phạm vi. Cho nên, mặc dù đã phát hiện tình huống, bọn hắn cũng không dám tùy tiện nhúng tay, chỉ có thể là nhanh chóng gọi trợ giúp, sau đó đợi động tĩnh bên này yên tĩnh được không sai biệt lắm, mới cuối cùng đuổi, nhìn nhìn bên này đến tột cùng là tình huống gì. Khách khí người đến. Thúy Bích Ti vội vàng đem cứng ngắc tạp tát lan đặc chủ mẫu nâng lên, một bộ chính mình đang tại hầu hạ nàng biểu hiện giả dối. Cầm trong tay trường thương, người khoác tỏa tử giáp bọn cảnh vệ đem Hoắc Tăng bọn người bao bọc vây quanh, nhưng đợi nhìn rõ ràng hắn khuôn mặt, những binh lính này biểu cảm lập tức một đám cũng đều trở nên ngạc nhiên nghi ngờ. Vâng. Hoắc Tăng bá tước. Hiện tại toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng, cơ hồ không vài người còn không nhận ra hắn gương mặt này. Những cái này phụ trách bí ngân khu an toàn các quý tộc tự nhiên càng không cần nhiều lời, bọn hắn không ít đều muốn Hoắc Tăng thị làm thần tượng, lén lút thập phần sùng bái. Mặt sau, một cái dáng người cao lớn, mặc lấy màu hồng rất nặng bản giáp, khuôn mặt kiên nghị trung niên nam tính chiến sĩ đi đến, Hoắc Tăng không nhận được hắn trương này đại chúng mặt, nhưng nhìn hắn trên người trang bị, hắn liền biết, người nọ là phụ trách duy trì bí ngân cung trật tự hộ vệ trưởng. Cái này nhân tầm mắt dừng ở Hoắc Tăng trên người. Tiếp lấy biểu cảm cũng có một chút kinh ngạc, Hoắc Tăng bá tước, ngài vì sao tại nơi này? Vừa rồi những cái này động tĩnh cùng phá hỏng, nan không thành đều là ngài làm. Hoắc Tăng khẽ lắc đầu, không phải là như thế, ta chỉ là đến dự tiệc. Pháp lực của ta có thể muốn làm không ra động tĩnh lớn như vậy, đây là hắc trưởng nữ sĩ, cùng một vị khác cường đại ma quỷ giao chiến dư ba sở gây ra động tĩnh. Tình huống cụ thể, các vị có thể đợi ngày mai hắc trưởng tháp phát ra bố thông cáo, đến lúc đó sự tình tự nhiên sẽ rõ. Tại hắn nói chuyện thời điểm, càng nhiều bọn cảnh vệ nhao nhao từ xa phương đuổi, sau đó lớn tiếng hội báo bọn hắn phát hiện có người phát hiện bị chết cháy đồng nghiệp, có người tìm đến tạp tát lan đặc gia nam chủ nhân, còn có nhân tắc phát hiện hư hư thực thực tà ma dấu vết. Trước mặt, này bí ngân cung hộ vệ trường sắc mặt có chút phức tạp, liếc mắt nhìn bị Thúy Bích Ti sách tại trong tay, mà tuy đến cứng ngắc, một câu đều nói không ra tạp tát lan đặc chủ mẫu, theo sau đối với Hoắc Tăng cúi đầu, nói bá tước đại nhân, không phải là ta không tín nhiệm ngài. Chính là sự kiện lần này phát sinh tại bí ngân khu, hơn nữa chết người phần đông, quan hệ trọng đại, ta không có quyền đối với chuyện này hạ đạt định luận. Cho nên, kính xin ngài, còn có tạp tát lan đặc chủ mẫu không chối từ làm phiền, tùy ta tự mình đến bí ngân cung một chuyến, đợi sáng mai khi hướng công khai thành chủ đại nhân hội báo, tin tưởng đến lúc đó, hết thảy đều có công luận. Lời này phiên dịch chính là, muốn đem hắn mang đến Bí Ngân Cung đi, giam lỏng thượng một cái buổi tối. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, biết đối phương cũng là đang chấp hành nhiệm vụ, cho nên cũng không có làm khó đối phương cũng tốt. Ách, Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu có nguyện ý hay không cùng đi? Thuy Bích Ti đè lại Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu cái ót, bắt buộc nàng gật gật đầu, theo sau quay đầu đối với Hoắc Tang nói nàng cũng đồng ý, chúng ta cùng đi chứ. Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu dùng oán độc ánh mắt nhìn hai người bọn họ, nhưng đáng tiếc nàng hiện tại cả người ma túy, liền trong nháy mắt đều thập phần gian nan, cho nên chàng diện nhìn qua rất có một chút buồn cười. Bí Ngân Cung hộ vệ đội trưởng dùng nào đó đồng tình ánh mắt liếc mắt nhìn vị này ngày xưa cao cao tại thượng hơn nữa thịnh khí lăng nhân chủ mẫu, theo sau không có lắm miệng, giả trang toàn bộ như thường, nói kia, xin ngài theo ta nhất đứng lên đi. Hoắc Tang mang theo Celine cùng Thúy Bích Ti, đang đuổi theo, đi đến pháo đài khu đối diện Bí Ngân Cung. Đây là một cái tổng cộng 6 tầng, gần 20 mét cao thật lớn pháo đài. Nó chỉnh thể hiện ra một loại lóe sáng màu bạc, xung quanh lấy chính ngũ một bên hình quy hoạch xây dựng ngũ tòa ma pháp tháp canh, nhìn qua uy vũ, cường đại và khí phái. Nơi này là nhiều lần đảm nhiệm công khai thành chủ chỗ ở, cũng là cả Lê Bối Nhĩ Cảng chỗ an toàn nhất. Nhìn pháo đài xung quanh một vòng kia ngũ tòa nguy nga cao ngất tòa nhà hình tháp, Hoắc Tang nhịn không được thập phần cảm khái, trong trò chơi bối cảnh vẽ cùng hiện thực quả nhiên là hoàn toàn khác biệt, tối thiểu nhìn màn hình hình ảnh, liền hoàn toàn không hiểu hiện tại chính mình tự mình đứng ở nơi này pháo đài dưới đất, ngưỡng mộ nó khi cái loại này chấn động cảm cùng cảm giác áp bách. Theo lấy hộ vệ trưởng cùng đi nhập, pháo đài nội bộ cảnh tượng ngược lại hắn trong ký ức không có gì khác biệt, vẫn là trải trắng nõn mềm mại thảm, mỗi ngày đều sẽ có chuyên môn người tiến hành dọn dẹp. Hộ vệ kia trưởng cho hắn nhóm một đoàn người phân biệt sắp xếp xong xuôi khách phòng, thỉnh bọn hắn trước nghỉ ngơi thật tốt, tiếp lấy liền cáo lui. Hoắc Tang cũng không có càng nhiều hoạt động, đem Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu an bài tại các nàng sát vách gian phòng, từ Thúy Bích Ti trông giữ tốt, chính mình ở nơi này quen thuộc mà xa lạ mềm mại giường lớn phía trên, tĩnh tĩnh nghỉ ngơi một đêm. Hôm sau, sáng sớm, Hoắc Tang tự trong giấc mơ tỉnh lại, tại trong phòng sau khi rửa mặt, liền có nữ hầu đến chuyên môn gõ cửa. Kêu gọi nói bá tước đại nhân, công khai thành chủ đại nhân đã tại trong phòng ăn, nàng muốn cùng các vị cùng tiến bữa sáng. Hoắc Tang hồi đáp một tiếng đã biết, tiếp lấy xuất môn. Hai đi cùng Thúy Bích Ti cũng cơ hồ tại đồng thời xuất môn, ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau đang tại nữ hầu dưới sự hướng dẫn đi tới nhà ăn. Lai kéo ngân thủ đã ngồi ở đây, bởi vì là tại nhà mình, cho nên nàng hôm nay liền mặc một bộ hoa hồng màu tím trường khoản bên người đồ ngủ. Trên chân cũng giẫm lấy một đôi giữ ấm miên nhung dép lê. Chính là lúc này, nàng cũng không có đem chân phóng tại bên trong, tuyết trắng nộn chân tại dép lê phía trên vén, ngón chân từng viên như chân châu, phía trên vẽ màu tím sơn móng tay, đủ để làn da trong trắng lộ hồng, nhìn qua vô cùng mê người. Hoắc Tang không dám nhìn nhiều, đuổi vội vàng ngẩng đầu, đi nhìn thẳng mặt mũi của nàng, sau đó liền nhìn đến, màu bạc tóc dài chiếu nghiêng xuống, kề sát nàng không thi phấn trang điểm tuyệt mỹ khuôn mặt. Lông mi thật dài phía dưới, màu xanh lập lờ ánh sáng, nhìn qua lười biếng và mê người. Trong hiện thực nàng, so với trong trò chơi còn dễ nhìn hơn một chút a. Hắn nhịn không được tâm thần nhộn nhạo, trong não tự nhiên liền hiện ra có liên quan nàng rất nhiều chuyện xưa. Chương 521 Lai kéo lầm. Kỳ thật, Lai kéo ngân thủ chẳng phải là Lê Bối Nhĩ cả người bản địa, mà là sống ở bỏ vào theo đế quốc phương Bắc một cái loại nhỏ vương quốc. Tại ước chừng ngũ 600 năm trước. Thượng một cái đại thống nhất bỏ vào theo đế quốc tứ phân ngũ liệt, xuống một cái có thể thống nhất cả nước đại hình chính quyền, cũng ngay tại lúc này đế quốc hoàng thất, quật khởi phía trước, tại kia dài rằng giặc mà hỗn loạn chư hầu tranh bá giai đoạn, Lai kéo ngân thủ giáng sinh ở đế quốc phương Bắc một cái tiểu trấn bên trong. Mới đầu, không có ai biết nàng là ma pháp nữ thần nữ nhi, thậm chí không có ai biết nàng là như thế nào đến, phụ mẫu nàng là ai. Địa phương vu nữ nhóm vì thế chính là xem nàng như thành một cái nhân loại bình thường cô nhi. Sau đó cùng một chỗ thu dưỡng nàng. Nhưng nàng rất nhanh cho thấy kinh người ma pháp thiên phú, lấy vị thành niên tuổi tác liền gia nhập phương Bắc nổi danh tổ chức Bắc Địa Vu Nữ Nghị, cũng tại đối kháng một vị ngày xưa kẻ chi phối thức tỉnh tai nạn trung thức tỉnh huyết mạch lực lượng, đem khác nhất cử phong ấn, trở thành Bắc Địa Vu Nữ nhóm cộng đồng thờ phụng lãnh tụ. Sau đó, vì bảo hộ Bắc Địa người dân, nàng đưa ra sứ nghị, thành lập từ Bắc Địa Vu Nữ nhóm lãnh đạo, tên là Tư Đạo Nạp Đặc Ma Pháp Vương Quốc. Mà Lai kéo ngân thủ thì tại chỗ đó lên ngôi vì Bắc Địa Vu Nữ vua, thống trị ước chừng 200 vạn cây em hai thổ địa. Lại về sau, ước chừng tại nàng lên ngôi không đến nhất sau trăm tuổi, đương kim bỏ vào theo vương thất quật khởi, lấy bẻ gãy nghiền nát xu thế thống nhất cũ đế quốc tuyệt đại bộ phân thổ địa. Nhưng mà, thế hệ này bỏ vào theo đế quốc Sơ Đại Hoàng Đế vẫn như cũ sợ hãi ở lai kéo ngân thủ kia lực lượng cường đại, vì thế tuyển chọn cùng nàng và Đàm, hy vọng có thể. Chỉ yêu thích nghiên cứu áo thuật ma pháp, bị quản lý quốc gia chơi đùa tâm lực lao lực quá độ lai kéo ngân thủ, tại Sơ Đại Hoàng Đế vì Bắc Địa con dân làm ra rất nhiều hứa hẹn sau đó, cũng vui vẻ được giao ra quyền lực, bỏ đi chính mình rất nhiều đặc quyền, chỉ bởi vì đế quốc này có thể một lần nữa đoàn kết tại cùng một chỗ. Nàng cao thượng hành vi thắng được toàn bộ thế giới nhất trí khen ngợi, trận này hòa bình thống nhất thậm chí bị toàn bộ hòa bình của thế giới chủ nghĩa đám người phụng vì giai khôn. Dù sao đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi nghĩ, ai có thể thật cam nguyện bỏ đi trong tay thật sự có thể nắm lấy quyền to đâu này. Mà ở kia sau đó, nàng liền chuyên chú ở tại đế quốc nội các đại trường học ma pháp chạy nhanh, nghiên cứu, trao đổi cùng giáo sư ma pháp tri thức, cũng nghiệp trợ mẫu thân của mình, tại Lê Bối Nhĩ Cảng tạo dựng ma pháp đại học. Thẳng đến 10 năm trước, Lê Bối Nhĩ Cảng trước một đời công khai thành chủ bởi vì tham ô mà bị lưu đày, thành thị các giới nhân vật nổi tiếng nhân sĩ không khỏi hy vọng nàng đến lãnh đạo tòa thành thị này, vì thế nàng liền hưởng ứng nguyện vọng của bọn họ, đi tới nơi này đảm nhiệm công khai thành chủ. Mà lúc này, vị này cả đời rộng lớn mạnh mẽ bán thần người làm phép, lại giống như một cái bình thường nhà ở nữ tính giống như, cầm lấy dao nĩa, đang tại đối phó trước mặt mâm ngon miệng sandwich. Nhìn đến bọn hắn ba người, nàng ngẩng đầu. Còn người sáng ngời nhìn phía bên này, đơn bạc hồng nhuận khóe miệng hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái mỉm cười mê người ba vị tối hôm qua nghỉ ngơi được còn tốt. Hoắc Tang Cường chống đỡ lên tinh thần, gật đầu cảm tạ thành chủ đại nhân quải niệm, ta không có vấn đề gì. Này dù sao cũng là song phương lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù ở trong trò chơi đã gặp vô số lần, có thể tại trong hiện thực, đối mặt cường đại như vậy hơn nữa một nhân vật truyền kỳ, hắn vẫn là tránh không được biểu hiện có chút cẩn thận. Celine cùng Thuy Bích Ti cũng đều biểu thị chính mình nghỉ ngơi rất khá, luôn luôn miệng độc ác Thuy Bích Ti lúc này nhìn qua lại có một chút cẩn thận, nhìn đến cũng cảm giác được trước mắt người cường đại. Lai kéo ngân thủ tầm mắt tại hai cái cô nương trên người quét qua, vốn là chính là thực tùy ý liếc nhìn một cái, nhưng tiếp lấy nàng liền phát hiện cái gì, đồng tử hơi hơi co lại, biểu cảm cũng không nhịn được có chút kinh ngạc. Hoặc ta ngắm gặp thần sắc của nàng biến hóa, biểu cảm cũng là vừa động thành chủ đại nhân, là có cái gì nghi hoặc sao? Lai kéo ngân thủ nhẹ nhàng lắc đầu, tầm mắt như trước chăm chú vào hai cái cô nương trên người không có gì. À, Hoắc Tang bá tước, thân ngươi bên cạnh hai vị này, có thể thật đều là cường đại thuật sĩ à. Hoắc Tang mỉm cười, thay các nàng hai người tiếp nhận rồi cảm tạ ca ngợi, không đáng nhắc đến. Hắn nói như vậy, theo sau an vị, Lai kéo cuối cùng thu hồi tầm mắt, tiếp lấy tiến vào chính để thời gian cũng không sớm, về tối hôm qua sự tình, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện à. Hoắc Tang vuốt cằm, cầm lấy dao nĩa, bắt đầu cắt rời trước mặt mình sandwich. Hai người bắt đầu thong thả nói chuyện, đang nghe đêm qua xuất hiện dĩ nhiên là ma quỷ đại công mực phí tư thác phỉ lợi tư hóa thân về sau, cho dù là nàng cũng không nhịn được kinh ngạc, tiếp lấy một tiếng cảm khái may mắn người đúng lúc phát hiện tung tích của hắn, bằng không hậu quả này đương thật khó có thể tưởng tượng. Nàng cũng không quan tâm ma quỷ đại công lần này tiến vào thế giới vật chất bỏ ra nhiều đại giới, lần này tốn công vô ích lại thừa bị bao nhiêu lỗ lã. Chỉ cần tòa thành thị này không có bị ma quỷ đại công âm mưu phá hỏng, nàng liền thập phần may mắn vận may của mình. Đều là hắc trưởng nữ sĩ công lao. Hoắc Tang tiếp tục khiêm tốn nói, nếu không có nàng đúng lúc tạm dừng thời gian, ba chúng ta nhân chỉ sợ đều đã luân lạc trở thành ma quỷ đầy tớ. Lai kéo ngân thủ quay đầu nhìn phía hắn, tiếp lấy khen ngợi gật đầu quả thật, ngõ tiệp kéo tại thức nhân hòa dùng nhân phương diện mới có thể, xa vượt qua ta phía trước đoán trước. Hoắc Tang ngẩn ra, lòng nói nàng đây là. Cho rằng ta là nhận ngõa tiệp kéo nhiệm vụ, cho nên đang chủ động điều tra mực phỉ tư thác phỉ lợi tư tung tích. Ách, kỳ thật lần này thật không phải là ta chủ động đang điều tra, thuần túy là đối phương không biết vì sao, thế nào cũng nhìn chằm chằm ta có tài đức gì à, một cái ma quỷ đại công hóa thân, không chối từ lao khổ đã lừa gạt chư thần tai mục, liền vì nhằm vào ta một chút. Trong lòng hắn âm thầm oán giận, theo sau, Lai kéo ngân thủ biểu thị mình đã không có muốn hỏi được rồi. Hai người lại lần nữa khách sáo một phen sau đó, Hoắc Tang liền chủ động hướng nàng cáo từ, mang theo hai cái ma nữ xoay người rời đi. Hắn chạy cũng không có lại mang lên vị kia tạp tát lan đặc chủ mẫu, cái này béo nữ nhân như vậy muốn bị ở lại bí ngân cung. Nhưng có thể nghĩ, cấu kết ma quỷ, thậm chí còn đem ma quỷ đại công triệu hồi đến thế giới vật chất, tuy rằng khả năng chẳng phải là nàng làm, kết quả của nàng tuyệt đối không có khả năng thật tốt. Chẳng qua. Tạp tát lan đặc gia tộc có khả năng hay không một loạt bị thu thập rơi, sẽ rất khó nói. Nhưng những cái này cùng Hoắc Tang đã không quan hệ, hắn xoay người lập tức đi ra ngoài. Phía sau, nhìn Celine cùng Thúy Bích tí bóng lưng, Lai kéo Ngân Thủ cuối cùng nhịn không được, nhăn lại nàng dễ nhìn lông mày. Các nàng bản chất, hẳn là xác thực ma nữ, nhưng... không thể nào. Chẳng lẽ, sinh mệnh nữ thần nàng, thật thành công? Lai kéo Ngân Thủ trong não nhịn không được xuất hiện rất nhiều đi qua ký ức, cùng vị kia có chút quá độ bác ái sinh mệnh nữ thần có liên quan nàng ngang hàng yêu thương toàn bộ có trí khôn vật chất sinh mệnh, cũng bao gồm đàn xanh vô thế giới vật chất, nhưng không cách nào cảm nhận được sung sướng, chỉ có thể theo này tính mạng hắn linh hồn ở bên trong lấy được một tia vui thích xem như an ủi. Ma nữ nhóm, nghĩ đến chính mình năm mới khi đã từng thấy qua, sinh mệnh nữ thần tại mẫu thân mình trước mặt bi thương rơi lệ, nói thẳng đây là chư thần lỗi lậu bộ dáng. Lai kéo Ngân Thủ liền cảm giác cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có thể nàng nguyện vọng kia, không phải là liền mẫu thân, đều cho rằng cơ hồ không thể nào làm được sự tình sao. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Vân vân, nàng kia ngã xuống, có phải hay không kỳ thật cũng cùng việc này có liên quan. Nàng không rõ ràng lắm, hết thảy đều chính là suy đoán. Nhưng nàng cảm giác, sau này thời gian, nàng phải đem càng nhiều lực chú ý, đặt ở đám người này trên người. Không sách bên này Lai kéo Ngân Thủ trong não phân chuyển rất nhiều tâm tư, một bên khác, Hoắc Tang đi ra Bí Ngân Cung đại môn, đến đi ra bên ngoài ngã tư đường phía trên, nhìn hết thảy chung quanh, trưởng thở ra một hơi. Ách, giống như có chút phiền toái. Hắn tối hôm qua là ngồi xe ngựa đến Tạp Tát Lan Đặc Gia, mà ở đêm qua đại hỏa bên trong, Sa Phu bị nghiêm trọng bỏng, không thể không đi bệnh viện tiếp nhận trị liệu, về phần kia một chút con ngựa, càng là chết cháy, không chết cũng chấn kinh chạy đến không biết đi nơi nào. Cái này dẫn đến hắn hiện tại lại không có xe ngựa có thể tỏa, muốn hồi Nam Cảng khu chỉ sợ lại muốn hoa nhất chút thủ đoạn. Ngay tại hắn vì thế yêu sầu đến cực điểm, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi Hoắc Tang. Hoắc Tang nghe thấy tiếng quay đầu, liền thấy một chiếc quen thuộc hoa quý xe ngựa ù ù bay nhanh đến thân thể của hắn bên cạnh. Tiếp lấy, một cái bóng hình xinh đẹp theo phía trên nhảy xuống, xông qua đến, một chút ôm lấy thân thể hắn. Không phải là người khác, đúng là An Nặc. Nàng đem đầu chôn ở bờ vai của hắn phía trên, khóe mắt treo nước mắt, rất nhanh liền đem bờ vai của hắn ướt nhẹp. Hoắc Tang chờ tay ôm lấy chính mình âu yếm cậu bạn gái nhỏ, trong lòng nhịn không được cảm khái, vì thế vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng được rồi, đừng khóc á, ngươi nhìn, ta cái này không phải là thật tốt đây này sao? Chương 522 Hoắc Tang sai lầm. An Nặc không nói lời nào, chính là đem hắn lại ôm chặt. Kỳ thật, ở phía trước đi Tạp Tát Lan Đặc Gia dự tiệc một ngày trước buổi tối, Hoắc Tang còn chuyên môn cho nàng truyền tin tức, hỏi nàng muốn hay không cùng đi. Chẳng qua lúc ấy, An Nặc còn tại nổi nóng, nhìn đến Tạp Tát Lan Đặc tên, càng là nén không được lửa giận chung đốt, lập tức cự tuyệt, cũng biểu thị hắn mang người khác đi à. Chỉ tiếc, bởi vì song phương chỉ dùng để đưa tin thạch tiến hành trao đổi, cho nên Hoắc Tang cũng không có ý thức được nàng tiểu cảm xúc, chỉ cho là nàng là lại có cái khác muốn bận rộn, bởi vậy cũng không có để ý, mang theo Thúy Bích đi cùng Celine liền cùng đi. Sau đó, ai cũng không nghĩ đến sự tình đã xảy ra. Sáng sớm hôm nay, nghe ngõ tiệp kéo tuyên bố cao nhất thông cáo, đêm qua nàng ở Tạp Tát Lan Đặc trong nhà, trục xuất ma quỷ đại công mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, An Nặc lập tức cả người làm mộng. Quải niệm chính mình người trong lòng an nguy, nàng vội vàng xin nghỉ, ngồi lên xe ngựa, hỏi thăm tốt hắn vị trí hiện tại, tiếp lấy liền thúc giục xe ngựa vội vàng đến. Suốt quãng đường, An Nặc một lòng đều tại cổ họng treo, tuy rằng lý trí nói cho nàng, có Lai kéo Ngân Thủ tại, hắn khẳng định bình an vô sự, nhưng cảm tính vẫn như cũ làm nàng không dám tưởng tượng kia một phần vạn ác liệt khả năng. Nàng lo lắng đề phòng, thẳng đến tận mắt nhìn thấy hắn bình yên vô sự, một lòng mới cuối cùng trở xuống bụng. Rồi sau đó, tích góp từng tí một đã lâu cảm xúc tiết ra, nàng cuối cùng nhịn không được ôm lấy hắn, cao giọng khóc lớn. Hoắc Tang vỗ nhẹ An Nặc sau lưng, an ủi nàng đã lâu, mới cuối cùng làm cái cô nương này ổn định cảm xúc. Hắn theo trong túi lấy khăn tay ra, giúp nàng lau sạch sẽ khóe mắt nước mắt vết, nhìn nàng hốc mắt hồng hồng bộ dạng, nhịn không được duỗi tay, tại nàng tinh xảo mũi nhỏ thượng nhẹ véo nhẹ bóp hai má đều khóc tốn. An Nặc bĩu môi, duỗi tay tại hắn trên người bấm một cái, còn không phải là bởi vì lo lắng ngươi a, ngươi ra hỏa kia, tịnh làm người ta lo lắng ngươi. Nàng càng nói âm thanh càng thấp, cuối cùng cơ hồ là ghé vào hắn tai bạn, gần hơn hồ líu díu cùng làm nũng âm thanh nói ra. Hoắc Tang dắt nàng tay nhỏ, nhìn nàng khuôn mặt cảm giác mình làm thật sự là bị tình yêu bọc lấy, cảm xúc lập tức vô cùng thỏa mãn. Đông phương thái dương càng ngày càng phản cao, ánh sáng mặt trời bắt đầu trở nên có chút độc ác. Không tiếp tục tại Bí Ngân Cung cửa chính lãng phí thời gian, Hoắc Tang dắt nàng tay nhỏ, xoay người hướng trên xe ngựa đi, lúc ta tới tọa xe ngựa bị hủy rồi, thân ái, ngươi có thể đưa ta về nhà sao? An Nặc cúi đầu, bĩu môi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là không có tâm tư hồi Hắc Trượng Tháp đi tiếp tục huấn luyện, vì vậy nói kia. Được chưa, vừa vặn ta cũng xin nghỉ đi ra, sẽ đưa ngươi trở về đi. Hoắc Tang tại khuôn mặt nàng nhi hôn một cái, ngay trước nhân mặt, An Nặc khuôn mặt lập tức một mảnh đỏ bừng. Gặp một màn này, Celine nhịn không được nụ cười ôn huyền, mà Thúy Bích Ti ghen tị được ánh mắt cơ hồ bốc hỏa, sau răng cấm cắn được khanh khách phát vang, hình như hận không thể đem An Nặc cấp ăn sống rồi tựa như. Nhưng cuối cùng, nàng cũng không có phát tác, bốn người vẫn là cùng một chỗ tọa lên xe ngựa, Hoắc Tang cùng An Nặc ngồi ở một loạt, Celine cùng Thúy Bích Ti ngồi ở cùng một chỗ, hai mặt đối mặt. An Nặc lúc này vẫn còn một loại sống sót sau tai nạn kỳ diệu tâm tình bên trong, nhất thời thả thực mở, ôm hắn eo, kề sát tại bờ vai của hắn phía trên, không muốn cùng hắn tách ra. Nếu như không phải là cuối cùng một tia lý trí lưu lại còn kéo lấy nàng, chỉ sợ nàng muốn nhịn không được, ngay trước Celine hai người bọn họ mặt cùng Hoắc Tang hôn sâu lên. Hai người vừa nói lời tâm tình, một bên nhỏ giọng tán gẫu đêm qua phát sinh sự tình. Biết nàng tại lo lắng chút gì. Hoắc Tang vì thế cố hết khả năng đem toàn bộ quá trình nói được vân đạm phong khinh, nặng sinh động như thật giảng hắn như thế nào bạch phiêu mực phỉ tư thác phỉ lợi tư một chút, làm hắn miễn phí cấp mình làm một cái ra phả đo vẽ bản đồ. Nhưng mặc dù như thế, An Nặc vẫn như cũng nghe được lo lắng, thường thường đột nhiên phải nắm chặt tay hắn, đôi mắt bên trong tràn đầy lo lắng. Đối với lần này, Hoắc Tang đành phải một bên giảng, một bên an ủi, làm nàng không cần lo lắng. Thời gian trôi qua bay nhanh. Tại hai người nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện bên trong, chỉ chớp mắt, xe ngựa liền đã đến tu đạo viện cửa chính. Một đoàn người theo thứ tự xuống xe, Sa Phu thực tự giác hơn nữa khinh xa thục lộ liền đưa xe ngựa chạy đến phụ cận quán trọ, đại có thể nói làm xong tại nơi này quá một đêm chuẩn bị. Hoắc Tang bọn người không có để ý hành động của hắn, trước về đến tu đạo viện, cùng đại gia báo bình an, làm đại gia các từ trở lại cương vị phía trên, không cần vì chính mình lo lắng sau đó. Kéo lấy An Nặc liền trở lại phòng của mình ở giữa. Nhất sau khi đi vào, sớm nhịn không được hai người trực tiếp tại cửa liền bắt đầu ôm hôn, cho nhau đem đầu lưỡi vói vào đối phương khoang miệng bên trong, tham lam đến cực điểm cho nhau liếm láp cùng mút hút. Hoắc Tang ôm nàng eo nhỏ, ôm lấy nàng mềm mại thân hình một đường hướng mép giường đi, sau đó đột nhiên đổ ở trên giường. Hắn liền từ chính diện áp chế thân thể của nàng, một bên ôm hôn, một lần duỗi tay, nếm thử đi cởi bỏ nàng trên người quần áo. Không được. Nhưng mà, đúng lúc này, An Nặc đột nhiên phản ứng, nhếch lên miệng, tiếp lấy duỗi tay đẩy hắn ra, ta còn sinh ngươi khí, không cho chạm vào ta. Hoắc Tang ngẩn ra, theo sau bày ra đáng thương biểu cảm, Hani, ta sai rồi, tha thứ ta lúc này đây được không? An Nặc vẫn như cũ cúi quan sát liêm, giả vờ không hài lòng bộ dạng, vậy ngươi nói một chút, ngươi sai ở đâu à nha? Hoắc Tang bị nghẹn một chút, trên thực tế hắn chỗ nào biết chính mình sai ở đâu rồi. Vừa rồi cô nương này còn ôn tồn cái gì đều nguyện ý, điều này sao đột nhiên liền biến sắc trời u ám, giống như tức giận đến không được bộ dạng. Hắn trong não có thật nhiều loại suy đoán, theo sau tuyển cái có khả năng là tối kháo phổ, thận trọng nói ta không sai nên như vậy khinh thường, biết rõ tạp tát lan đặc ra khả năng cùng ma quỷ có cấu kết, không là cái gì người tốt, lại còn muốn khinh thường trước đi tham gia tiệc tối. Hắn lúc này liền một câu không dám sách chính mình mang theo Hắc Trượng nữ sĩ lệnh bài. Cho nên tại toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng phạm vi nội đều có thị vô sở tình huống, sợ An Nặc mắng hắn ngạo mạn, tiếp lấy lại giận hắn. Nhưng mà, ngoài dự đoán, nhưng cũng có thể xem như tình lý bên trong chính là, An Nặc tiếp lấy lắc đầu, nói ta ngón tay không phải là cái này, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, tạp tát lan đặc ra thế nhưng điên cuồng như vậy nha, chuyện này sai không ở ngươi. Nói như vậy, nàng nhìn chằm chằm Hoắc Tang khuôn mặt, cho nên, ngươi thật nghĩ không ra, mình là chỗ nào sai lầm rồi sao? Hoắc Tang thấy nàng cũng là trang sinh khí, vì thế ôm chặt nàng bắt đầu tao nàng ngứa ta. Thân ái, ta thật không có ý thức được, van cầu ngươi nói cho ta được không? Ta khẳng định sửa lại. An Nặc bản còn nghĩ dựa theo cha mình giáo phương pháp xử lý, lại treo nhất treo tâm tình của hắn, nhưng nhìn hắn bước này bộ dạng, đột nhiên không nhịn được, duỗi tay hướng về cánh tay của hắn lại bóp lại, đánh ngươi làm gì thế, đi tham gia muộn như vậy à? Thật sự là, người gia hỏa kia, ta lại không phải là không cho ngươi. Kết quả ngươi còn muốn đi cùng kia một chút không học vấn không nghề nghiệp ra hòa cùng một chỗ lêu lồng, vẫn là như vậy dâm loạn party. Giọng nói của nàng có chút ủy khuất, cưỡng ép trang đi ra cảm xúc chớp mắt phá công, mà Hoắc Tang cũng bởi vậy bừng tỉnh đại ngộ. Ngao, nguyên lai là chuyện này nhi. Đúng nga, như thế nào đem việc này quên. Tuy nói mình quả thật là bị đã lừa gạt đi, hơn nữa cuối cùng còn giải quyết rồi nhất cọc đại phiền toái xem như thu hoạch ngoài ý muốn. Chậc, bất quá việc này cũng là không cần như thế nào phí đầu óc, ăn ngay nói thật là được rồi. Hắn như vậy nghĩ, tiếp lấy biểu cảm vô cùng ủy khuất nhưng là, ta cũng bị Bernard cái thứ kia đã lừa gạt đi nha. Ta căn bản không biết loại này tụ tập bản chất là cái gì, ta còn cho rằng liền là thuần túy giám thưởng nghệ thuật, ôm lấy học tập thái độ liền đi. Ân, ủy khuất ngươi, Bernard. Bất quá, bạn tốt nha, chính là loại thời điểm này dùng để lương hoa. An Nặc biểu cảm ngẩn ra ngươi không biết. Đúng vậy à, Hoắc Tang rũ mắt xuống liêm, ngữ khí trở nên vô cùng rơi xuống, ta làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy, ta chỉ là một gia thân nam càng khu tầng dưới chót bình dân. Từ nhỏ tiếp nhận giáo dục đều là các quý tộc như thế nào trang trọng, tao nhã hơn nữa thần thánh. Ta một mực cho ta chính mình thẩm mỹ phẩm vị quá thấp mà xấu hổ thẹn thùng, hy vọng mượn cái này cơ sẽ tăng lên một chút chính mình nghệ thuật tu dưỡng, để tránh ngươi ghét bỏ. Ta nào biết đâu, này sau lưng thế nhưng còn có như vậy một mặt. Những lời này những câu là thật, An Nặc tâm lập tức mềm nhũn. Nàng vội vàng duỗi tay, ôm lấy hắn ta chưa từng có ghét bỏ qua ngươi, thân ái. Chỉ bằng nói ta càng ghét bỏ kia một vài người, mỗi ngày không làm chính sự, cầm lấy trong nhà tiền liền chỉ biết là hưởng lạc. Nhìn hắn rơi xuống biểu cảm, nàng cảm giác chính mình trái tim một trận quất đau đớn thực xin lỗi, thân ái, ta hiểu lầm ngươi. Ok, thu phục. Hoắc Tang trong lòng ám ám nhẹ nhàng thở ra, lòng nói An Nặc cô nương này quả nhiên là không có gì tâm nhãn, hỉ nộ ái ố tất cả đều thật thực sự viết tại trên mặt, làm người ta liếc nhìn một cái nhìn sang có thể minh bạch. Hắn tiếp lấy lại lần nữa dán lên nàng khuôn mặt, nhẹ giọng nói một lần cuối cùng, thân ái. An Nặc nhắm mắt, hưởng thụ cùng hắn vành tai và tóc mai chạm vào nhau tuyệt vời xúc cảm, đồng thời trong miệng hừ hừ không được, không có ngoại lệ lý do. Hoắc Tang duỗi tay, một bên tiếp tục cởi nàng quần áo, vừa nói những ta thực sự là vô cùng nhớ ngươi, thân ái, theo trời tối đến bây giờ, ta mộng đều là ngươi. Cái này, lý do này không được, đổi một cái. An Nặc nhắm mắt, hừ hừ hồi đáp. Ân, ta kế tiếp muốn tới Sơn đi, kinh doanh một chút của ta đất phong. Đến lúc đó chúng ta ở giữa cách mấy trăm dặn, lần sau ngoại lệ không biết phải đợi tới khi nào. Ô, vậy được rồi, miễn cưỡng nói được đi qua. Nói như vậy thời điểm, áo khoác của nàng đã bị hoàn toàn cởi xuống dưới, bên trong chỉ có một kiện bên người màu xám thu y. Chương 523 lai kéo khen thưởng. Hoắc Tang đưa tay theo quần áo của nàng dưới vói vào, thịt vuốt ve nàng kiện mỹ eo nhỏ. Hưởng thụ mỹ diệu xúc cảm, đồng thời chậm rãi hướng lên, ngón tay ở giữa liền chạm đến này nội mềm mại áo ngực. Hắn thành thạo đem nàng sau lưng thượng áo ngực nút áo cởi bỏ, bàn tay to liền đưa vào nàng cháo cháo, năm ngón tay thật sâu lõm xuống tiến vào kia mềm mại lại co giãn mười chân vú thịt bên trong, đem bộ ngực của nàng vuốt ve vân vê thành các loại hình dạng. An Nặc hô hấp dần dần ồ ồ, mỗi khi Hoắc Tang thô ráp ngón tay ở giữa xẹt qua bộ ngực của nàng đỉnh nụ hoa. Mang đến cảm giác tê ngứa cũng làm cho nàng vô cùng mê muội. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, thân thể nàng bắt đầu nhanh chóng khởi phản ứng, bên trong thân thể tự nhiên liền bắt đầu ướt át, hai chân cũng không tự chủ kẹp chặt, biểu hiện lấy nàng bình thường sinh lý khát cầu. Hoắc Tang cúi đầu, lại lần nữa hôn môi thượng môi của nàng, hai tay rời đi nàng nhũ phong, bắt đầu cởi bỏ nàng nửa người dưới quần áo. An Nặc phối hợp hắn động tác, từng món một quần áo được thuận lợi bong ra từng màng, rất nhanh. Khéo léo màu hồng phấn tam giác tiết khố cũng bị vứt xuống trên giường một bên, thủy quang rơi hoa viên cửa vào liền bại lộ tại trong không khí, chờ hắn tiến vào. Hoắc Tang không chút nào trì hoãn, phù chính hung khí, đẩy ra An Nặc giữa hai chân kia mỹ diệu bờ môi, phần eo về phía trước đẩy ra, liền thuận lợi trượt vào trong này, triệt để toàn bộ nhập vào. A, An Nặc hồng phấn môi mở ra, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nhưng tiếp lấy, eo của nàng cũng thành thạo lay động, phối hợp hắn xung kích. Dễ nghe thân thể va chạm âm thanh, tại gian phòng bên trong không ngừng tiếng vọng. Cùng lúc đó, bí ngân trong cung. Chỉ mặc một bộ hoa hồng màu tím đầu ngủ lai kéo ngân thủ lõm xuống tại phòng khách màu trắng mềm mại trên ghế sofa, đang tại lật xem ma pháp đại học mới nhất ma pháp tập san. Mà không đợi nàng hoàn toàn nhìn xong, cùng với một đạo ma pháp bạch quang, nâu da rẻ, mặc lấy đứng đắn màu đen pháp sư trường bào. Đỉnh đầu còn dài hơn màu hồ phách thon dài gấp khúc dương giác nữ tính liền xuất hiện ở đối diện với nàng, không phải là người khác, đúng là Hắc Trượng nữ sĩ Ngọa Tiệp Kéo Tát Pháp Ngươi. Tùy theo hai người quan hệ cải tiến, Ngọa Tiệp Kéo đã thu hoạch rất nhiều đặc quyền, nàng hiện tại không chỉ có thể tùy thời dùng ma pháp tự do ra vào bí ngân cung, hơn nữa còn có thể ở lại kéo Ngân Thủ lúc nghỉ ngơi, thẳng tiếp nhận gặp mặt nàng. Ngươi đã đến rồi, thấy nàng, Lai kéo Ngân Thủ không chút nào buông xuống trong tay Thư Ý Tứ, thập phần tùy ý nói, giống như không phải là tại đối đãi một cái đang tại hướng chính mình hội báo công tác thuộc hạ đắc lực, ngược lại là tại đối mặt một cái thân thiết hữu hảo khuê mật, ngồi đi, ta chuẩn bị cho ngươi sữa bò. Trước mặt nàng tiểu viên hình trên bàn trà, hai chén màu trắng sữa sữa bò đang tại bốc lên hôi hổi nhiệt khí. Tại ma pháp dưới sự bảo vệ, tính là tiếp qua 24 giờ thời gian. Chúng nó cũng không có khả năng mất đi một điểm độ ấm. Ngõa tiệp kéo cũng không khách khí, tại Lai kéo Ngân Thủ đối diện ngồi xuống, mang lên sữa bò, nhấp một miếng sau đó, mới nói về mực phỉ tư thác phỉ lợi tư, còn có hót tang bá tước bên người mấy vị kia nữ tu sĩ sự tình, ta trở về toàn bộ sửa lại một chút tình báo, hiện tại có thể cho ngài làm một cái kể lại hồi báo. Lai kéo Ngân Thủ khẽ vuốt cằm, cho tới giờ khắc này, nàng mới cuối cùng đem trong tay ma pháp tập san buông xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Cẩn thận lắng nghe Ngõa Tiệp kéo hội báo tốt, Hoắc Tăng sáng sớm thời điểm cùng ta hồi báo một lần, hắn cơ hồ đem sở hữu chịu tội đều thôi ở tại Tạp Tát Lan đặc chủ mẫu trên người, nói Tạp Tát Lan đặc bá tước tâm là tốt, chẳng qua là vợ của hắn chấp hành sai lệch. Ta biết hắn là nghĩ duy trì quý tộc quần thể mặt, nhưng ta vẫn là muốn nghe một chút ý kiến của ngươi, thân ái Ngõa Tiệp luôn. Ngõa Tiệp kéo khẽ vuốt cằm, ta không rõ ràng lắm tại Tạp Tát Lan đặc trong nhà, rốt cuộc ai mới là chân chính nói việc người. Mà kia một chút tà ác hành vi đến tột cùng lại xuất từ ai mệnh lệnh. Nhưng ta có thể khẳng định chính là, bao gồm phía trước Tạp Tát Lan đặc dạp hát lớn, cùng với rất nhiều tương quan án kiện, còn có đêm qua phát sinh sự tình, những cái này chịu tội, toàn bộ còn đâu Tạp Tát Lan đặc ra trên đầu, là tuyệt đối sẽ không ra sai. Nàng tiếp lấy bắt đầu chậm chậm giảng thuật hắc trưởng tháp phía trước thu thập được rất nhiều tin tức, cùng với đêm qua, coi nàng thị giác đến nhìn sự tình trải qua. Lai kéo Ngân Thủ càng nghe. Sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, nàng không nghĩ đến những người này thế nhưng cõng nàng làm nhiều như vậy ác, cuối cùng nhịn không được một tiếng thở dài. Hy vọng xa đọa như vậy một nhà, nàng phát ra một tiếng tương đối ngây thơ cảm khái, tiếp lấy ý Hưng Lan Sa nói, chúng ta đổi đề tài a, Ngõa Tiệp rồi, ta phía trước cùng ngươi đề cập qua, đối với nại kiệt ngươi Hoắc Tang công tích, chúng ta phải làm vui lòng khen thưởng. Ngõa Tiệp kéo có chút không rõ, Lai kéo Ngân Thủ vì sao lại đột nhiên thay đổi đề tài. Nàng còn không hiểu vị nữ sĩ này thiên hướng tính, không biết nàng dù như thế nào, đều không hy vọng nhìn thấy quý tộc đoàn thể nhóm sa đọa. Nàng chỉ nghe thấy Lai kéo Ngân Thủ tiếp tục nói, nhất là, vô luận căn cứ cái nào thị giác đến nhìn, tại đây thứ điều tra cùng trục xuất mực phỉ tư thác phỉ lợi tư sự kiện bên trong, hắn đều làm ra có thể nói kinh thiên cống hiến, nhất là ngươi nói, tại đối mặt ma quỷ đại công thời điểm, hắn thế nhưng còn dám chủ động tiến lên trục xuất hắn. Lai kéo cuối cùng tổng kết nói, phần này dũng khí là cực kỳ khó được hiếm thấy, Ngõa Tiệp rồi, ta có một loại dự cảm, hắn có khả năng trở thành Lê Bối Nhĩ Cảng tương lai trụ cột, ngươi cho là thế nào? Ngõa Tiệp kéo mạch suy nghĩ bị cắt đứt, lại không dám nói câu oán hận, hít sâu một hơi, nói ta cũng như vậy cho rằng. Cho nên, đột nhiên, Lai kéo Ngân Thủ thoại phong nhất chuyển, ta lần trước cho ngươi khen thưởng hắn sự tình, ngươi làm được thế nào? Ngõa Tiệp kéo hô hấp lâm vào bị kiềm hãm này. Ta cho hắn ta tư nhân lệnh bài, cũng cùng hắn hứa hẹn, nếu như hắn gặp được phiền toái gì, có thể trực tiếp gọi ta đi trợ giúp. Kết quả ta cũng không nghĩ tới, hắn lần thứ nhất sử dụng, dĩ nhiên cũng làm là nghiêm trọng như vậy sự tình. Lai kéo Ngân Thủ cười mà không cười nhìn nàng, nhìn xem Ngõa Tiệp kéo trong lòng sợ hãi, không nhịn được nói thành chủ đại nhân, ta làm sai sao. Lai kéo Ngân Thủ một tiếng thở dài, ngươi này đâu phải là khen thưởng a, chỉ sợ lấy Hoắc Tăng trách nhiệm của hắn tâm. Sẽ đem này trở thành một cái ủy thác, một phần trách nhiệm a. Như Hoắc Tang suy đoán như vậy, nàng bắt đầu nói ra chính mình suy luận, ngươi nhìn, nhất định là hắn cầm đến ngươi phương thức liên lạc sau đó, lập tức bắt đầu ra roi thúc ngựa tiến hành điều tra, nhận thấy một chút ma quỷ đại công giấu ở Tạp Tát Lan đặc ra tung tích, này mới có tối hôm qua sự tình. Ngõa Tiệp kéo cứng họng a này, kia, ta ngược lại là cho hắn một phần gánh nặng. Lai kéo Ngân Thủ buông tay lấy hiện tại kết quả đến nhìn, giống như là. Ngõa Tiệp rồi, ta là duy trì ngươi, cho nên, ngươi đại khái lấy buông tay chân ra, đi cho hắn hứa hẹn một chút khen thưởng, hoặc là nói bồi thường, ngươi cảm thấy thế nào? Ngõa Tiệp kéo nhẹ nhàng mấp máy môi của mình, cuối cùng hít sâu một hơi, trịnh trọng gật đầu, ta minh bạch. Lai kéo Ngân Thủ mỉm cười, vuốt cằm, hắn hẳn là hồi tu đạo viện rồi, đề nghị của ta là mau chóng đi đem chuyện này làm tốt, không để cho chúng ta anh hùng thất vọng đau khổ. Ngõa Tiệp kéo gật đầu. Hai người theo sau lại hàn huyên một chút chuyện khác, xác định không có thể đàm sau đó, nàng nói một tiếng ta hiện tại liền đi, tiếp lấy niệm tụng truyền tống thuật chú ngữ, thân thể biến mất tại một mảnh hào quang bên trong. Lai kéo ngân thủ nhìn nàng tiêu tán bóng lưng, nhẹ nhàng thở dài, thật sự là nhất người nóng tính cô nương. Tiếp lấy, nàng một lần nữa cầm lấy trong tay sách ma pháp, tiếp tục cẩn thận đọc nội dung phía trên. Nàng cũng phải gia tăng học tập, bằng không nếu như tương lai ngày nào đó, thực lực của nàng ngược lại bị ngõa tiệp kéo phản siêu tới, kia có thể sẽ làm nàng không thể tự xử. Chương 524 vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn trộm. Mà lúc này, một bên khác, ngõa tiệp kéo thẳng nhận lấy truyền tống đến Hoắc Tang tu đạo viện bên trong. Mượn thần khí hắc trượng lực lượng, toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng, liền mang theo bề ngoài mặt cực kỳ quảng đại phạm vi, đều có thể xem như lĩnh vực của nàng, chỉ cần nàng nguyện ý, liền tùy thời có thể truyền tống đến bất kỳ địa phương nào. Mà đúng là bởi vì biết nàng năng lực này, Hoắc Tang mới sẽ ở cầm đến nàng lệnh bài sau đó, trở nên như thế có thị vô sợ, có gan đơn đao phó hội. Nhưng hắn tuyệt đối không có dự tính quá chính là, tại trong trò chơi cả ngày không ly khai hắc trượng tháp ngõa tiệp rồi, hôm nay thế nhưng trực tiếp đến hắn tu đạo viện. Hơn nữa, còn liền trực tiếp xuất hiện ở phòng ngủ của hắn ngoài cửa sổ. Ngõa tiệp kéo ma pháp làm nàng trực tiếp xuất hiện tại cái này, mà không xảo chính là, lúc này hắn gian phòng rèm cửa cũng chưa xong toàn bộ kéo lên. Sau đó, xuyên qua kia duy nhất một đầu khe hở, như ẩn như hiện ở giữa, nàng liền có thể nhìn thấy trong này chính tại chuyện phát sinh toàn cảnh. Nàng nhìn thấy gì? Liền cách một cánh cửa sổ, nàng rõ ràng nhìn đến, thân thể trần truồng Hoắc Tang cùng An Nặc, chính tựa vào bức tường một bên, tiến hành phóng túng và kịch liệt giao hoan. Trong thường ngày ổn trọng và nghiêm túc An Nặc, lúc này chính trần như nhộng đỡ lấy bức tường, thân trên đè thấp, bộ ngực rũ xuống, bờ mông vểnh cao, bày ra một cái dâm mỹ đến cực điểm thừa nhận tư thế. Mà trong thường ngày nhất quán tao nhã Hoắc Tang, hiện tại cũng như một đầu phát cuồng giống như dã thú, làm hạ thân hung khí không ngừng ra vào An Nặc thân thể, eo va chạm mông của nàng bộ, tại nàng no đủ nhưng mềm mại trên thân thể đụng ra một đợt sóng sóng thịt, thậm chí làm nàng rũ xuống bộ ngực không hoàn toàn trước sau lắc lư. Liên tưởng đến bọn hắn trong thường ngày biểu hiện, kết hợp với hôm nay nàng nhìn thấy tình huống, hai người này ở giữa tương phản, làm ngõa tiệp kéo nhất thời không thể tiếp nhận. Mặc dù biết bọn hắn ở giữa quan hệ, suy đoán đến bọn hắn ở giữa đã phát sinh sự tình, có thể tận mắt nhìn thấy sở mang đến xung kích, vẫn là làm rối loạn ngõa tiệp kéo nhất quán bình tĩnh tâm tự. Hiện tại vẫn là buổi sáng, không phải là buổi tối, còn chưa tới đi ngủ thời gian a. Mà không chỉ có như thế. Dù sao đều là thực lực cường đại mạo hiểm giả, Hoắc Tang cùng An Nặc thường ngày đều chưa bao giờ sơ suất đối với thân thể rèn luyện, cho nên bọn hắn không chỉ có dung mạo xuất chúng, dáng người đều tuyệt đối xưng được là kiện mỹ. Mà hai cái mặc dù tại ngõa tiệp kéo nhìn đến, cũng là như vậy oai hùng xinh đẹp người, lúc này triền miên tại cùng một chỗ, này sở mang đến mỹ cảm, cái loại này xuất xứ từ sinh mệnh tầng dưới cùng lực hấp dẫn, càng làm cho nàng rời mắt không được tình. Hô hấp của nàng nhất thời có chút nặng nhọc, vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn gặp kịch liệt như thế mà dâm mỹ tràng diện, bình tĩnh tâm tự lập tức bị trêu chọc khởi thiên tầng gợn sóng. Khoảnh khắc này, ngõa tiệp kéo đột nhiên phát hiện, thân thể của chính mình thế nhưng đã ở kích động, thậm chí có phản ứng. Tâm cảnh của nàng cùng thân thể cũng không giống như chính mình ngay từ đầu, cho nên vì cái kia dạng bình tĩnh, thậm chí có thể nói cực kỳ yếu ớt, dễ dàng liền sẽ bị phá hỏng cân bằng. Thậm chí, nàng đều có một chút khống chế không nổi chính mình. Ngõa tiệp kéo rất rõ ràng biết, giống như bây giờ nhìn trộm cái khác tiểu tình lữ giao hoan phải không đúng, là đáng giá xấu hổ, tính là nàng là không làm tâm gặp được, cũng phải làm lập tức rời đi, mà không phải là giống như bây giờ, liền đứng ở phía bên ngoài cửa sổ, không chớp mắt nhìn chằm chằm một mực nhìn. Nàng nhìn thấy, Hoắc Tang xông pha tốc độ còn tại tăng nhanh, An Nặc tinh tế nhưng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ cơ hồ bị phần eo của hắn bị đâm cho một mảnh đỏ bừng. Nhưng nàng nhìn qua không thấy chút nào thống khổ, thậm chí miệng nhịn không được mở rộng, thân thể điên cuồng run rẩy, hiển nhiên nàng đang đứng ở khó nói thành lời cực nhạc bên trong. Mặc dù này gian phòng cách âm hiệu quả vượt quá tưởng tượng ưu tú, nhưng ngõa tiệp kéo cơ hồ vẫn có thể nghe nhầm đến, cái này nữ hài tại cực nhạc trạng thái phía dưới phát ra to rõ nũng nịu rên rỉ. Nàng nhìn thấy An Nặc về phía sau quay đầu, mà Hoắc Tang cũng giống như cùng nàng thần giao cách cảm giống như, cúi người, cúi đầu, cùng nàng thật sâu hôn tại cùng một chỗ. Hai người nửa người dưới cơ hồ kín kẽ dán tại cùng một chỗ, ngõa tiệp kéo có thể nhìn thấy, Hoắc Tang bờ mông cùng túi chứa trứng đều đang kịch liệt co lại. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng được đến, kia vạm vỡ thân thể, đang tại đem như thế nào đậm đặc và nóng rực chất lỏng, hung hăng cô nhập An Nặc bên trong thân thể. Hô, hô, Cảnh tượng trước mắt cùng não nội ảo tưởng không ngừng đan vào, Ngọa Tiệp kéo thân thể cũng bắt đầu kích động đến run rẩy. Hô hấp của nàng càng ngày càng ồ ồ, bộ ngực đầy đặn một trận phập phồng. Tay phải của nàng nhịn không được khoát lên lồng ngực của mình phía trên, cảm nhận chính mình trái tim đập mạnh, đột nhiên ý thức được, chính mình có lẽ căn bản không thể đối kháng chính mình bản năng. Sinh mệnh nữ thần là đúng, sinh mệnh không thể đối kháng chính mình bản năng nhu cầu. Nàng nhìn hết thảy trước mắt, trong não hiện ra hoang đường ý nghĩ. Trong gian phòng, Hoắc Tang cùng An Nặc không chút nào ý thức được khách không mời mà đến, hắn chậm rãi đem chính mình tráng kiện giữ tợn hung khí chậm rãi hút ra người sau thân thể, liền mang theo chảy ra một ít cổ trắng sữa dính sền sệt không rõ chất lỏng. Đồng thời, An Nặc kia bị bắt khuếch trương hoa viên cửa vào cũng nhanh chóng co lại hồi nguyên bản lớn nhỏ, càng nhiều màu trắng sữa không rõ chất lỏng theo nàng bên trong thân thể chảy ra, thuận theo đùi chậm rãi chảy xuống phía dưới. Lúc này, Ngọa Tiệp kéo mới ý thức tới, song phương kết hợp chỗ lớn nhỏ tỷ lệ là cỡ nào khoa trương, đây rõ ràng là một cái cực kỳ không xứng đôi tình huống. Mà vừa mới, An Nặc chính là đang bị đáng sợ như vậy ngoạn ý xông pha, kia mang đến kích thích. Nàng không dám tiếp tục hướng đến chỗ sâu đi ảo tưởng, nhiệt huyết quán chú tiến vào não bộ, nàng cảm giác thân thể của chính mình đều tải ấm lên. Rồi sau đó, nàng lại nhìn thấy, hai người nằm lại trên giường, cười đùa, nói lời tâm tình. Trong tay lại cũng không có đình chỉ cho nhau vuốt ve, hình như tùy thời đều có thể mở lại vừa mới chàng hoàn toàn mới giao hoan. Ngọa Tiệp kéo cảm giác chính mình thật nên đi rồi, nhưng nàng khống chế không nổi chính mình. Nàng còn muốn tiếp tục nhìn xuống, thậm chí tay nàng không tự chủ muốn vuốt ve hướng thân thể của chính mình. Qua, có thể tính học xong, cuối tuần này ta muốn mua một cái sô-cô-la bánh ngọt, hung hăng tưởng thưởng một chút chính mình. Phương xa truyền đến các cô gái vui tiếng nói chuyện, bị vén lên dục hỏa. Suýt chút nữa muốn xa vào ở dục vọng của mình bên trong, không thể tự kềm chế Ngọa Tiệp kéo chợt thanh tỉnh. Có người đến. Khoảnh khắc này, nàng đột nhiên ý thức được, tay của mình đã đưa vào quần áo nội bộ, đã bao trùm đến bộ ngực của mình cùng khu vực tam giác thượng. Ý thức được chính mình sắp sửa làm những thứ gì, tâm tình của nàng lập tức vô cùng xấu hổ thẹn thùng. Sao có thể tại nơi này, làm ra như thế sỉ nhục sự tình. Thật lớn xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Ngọa Tiệp kéo tiếp lấy vội vàng niệm tụng chú ngữ, thi triển thất hoàn pháp thuật truyền tống thuật. Ma pháp quang mang sáng lên, thân thể của nàng tiếp lấy tại chỗ biến mất, không bao giờ nữa lưu lại một chút ít dấu vết. Trong phòng, Hoắc Tang cùng An Nặc thay đổi một cái tư thế, lại bắt đầu hoàn toàn mới hành trình. Hắn từ đầu tới đuôi đều không có ý thức được Ngọa Tiệp kéo đến. Bởi vì người sau là tuyệt đối minh hữu đơn vị, tính là tại hệ thống trên bản đồ, cũng là một cái tuyệt đối đại điểm màu lục, là có thể cho nhau trợ giúp. Dựa vào đơn vị, cho nên tự nhiên không có khả năng phát ra bất kỳ cái gì cảnh báo. Hắn không chút nào ý thức được, mình và An Nặc giao hoan tại Ngọa Tiệp kéo trong mắt, không chỉ có thành một hồi rung động lòng người diễn xuất, hơn nữa còn tỉnh lại người sau bên trong thân thể yên lặng đã lâu dục vọng. Hắc trượng đỉnh tháp tầng, cùng với một đạo truyền tống bạch quang, Ngọa Tiệp kéo thân ảnh xuất hiện ở đây. Trái tim của nàng còn tại u u cuồng nhảy, ngực một trận kịch liệt phập phồng, còn tại vì vừa rồi nhìn thấy sự tình mà kích động. Nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể có chút ngứa ngáy đồ vật tại rung động, cảnh này khiến nàng trong lòng tà hỏa sinh sôi. Nàng cũng có quá lúc còn trẻ, cũng từng giống như vô số bởi vì chủng tộc hoặc cái khác nguyên nhân, mà không thể không cô độc thưởng thức tịch mịch nữ hài giống nhau, tại đêm khuya dùng ngón tay an ủi, hoặc là nói khinh nhờn thân thể của chính mình. Nàng cho nên là biết cái loại cảm giác này, chẳng qua tùy theo tuổi cùng lịch duyệt tăng trưởng, nàng dần dần dựa vào lực ý chí, tự bỏ loại này hành vi. Phòng bế chính mình tại giao hoan phương diện khát cầu, lấy này làm chính mình không muốn tiếp tục vô cớ sinh ra rất nhiều tạp niệm. Nàng cho rằng ý chí của mình cũng đủ kiên định, nhưng hôm nay nàng đột nhiên phát hiện, loại này nhẫn nại cường độ hình như so với dự tính được càng thêm yếu ớt. Nàng cơ hồ sắp không nhịn được. Không được, ta không thể bị loại này khát vọng đánh bại. Trong não hiện lên tự hạn chế ý tưởng, Ngọa Tiệp kéo cắn răng, tiếp lấy xoay người, đi vào phòng tắm bên trong, cởi sạch quần áo. Lộ ra như sô-cô-la bình thường trắng mịn trần trụi thân thể yêu kiều, tiếp lấy mặc đọc chú ngữ, tạo thủy thuật. Lạnh lẽo hơi nước tự lơ lửng không trung xuất hiện, tiếp lấy rơi xuống thân thể của nàng phía trên, cóng đến nàng run một cái. Bên trong thân thể dục hỏa rất nhanh dập tắt, đồng thời, một cỗ khó chịu, uể oải đến cực điểm cảm xúc, cũng đột ngột tại tim của nàng xuất hiện, làm nàng trong lòng cực kỳ không khỏe. Thật sự là, làm người ta chán ghét gặp được. Nàng đáy lòng nhẹ nhẹ gắt một cái. Hít sâu hai cái, đem kia tích tụ cảm xúc toàn bộ phun ra, mới cảm giác chính mình thoáng dễ chịu một chút. Nàng tiếp lấy một lần nữa thay đổi quần áo, đi ra, quay đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, suy nghĩ việc này, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu. Quên đi, phòng chừng hai đứa bé kia còn muốn thật tốt hưởng thụ lẫn nhau đã lâu. Đợi ngày mai buổi sáng, An Nặc hẳn là hồi Hắc Trượng Tháp. Khi đó, chính mình sẽ đi qua tìm hắn a. Chương 525 trở thành tông chủ của ta a. Hôm sau, sáng sớm. Mặc dù còn thập phần lưu luyến không rời, nhưng dù sao còn có chính mình chính sự phải làm, vì thế sáng sớm, theo Hoắc Tăng trên giường bò lên, ăn xong bữa sáng sau đó, An Nặc vẫn phải là cùng hắn tách ra, tọa lên xe ngựa, hướng đến Hắc Trượng Tháp phương hướng đi. Mà ở đưa xong nàng sau đó, Hoắc Tăng liền trở lại tu đạo viện, vừa tính toán về trước thư phòng học trong chốc lát ma pháp, kết quả vừa mới mở cửa, liền thấy một đạo truyền tống bạch quang sáng lên, một giây kế tiếp, sắc mặt băng hàn ngóa tiệp rồi, liền xuất hiện ở trước mắt hắn. Không biết vị này đại ma pháp sư là gặp được cái gì không hài lòng sự tình, sắc mặt như thế tối tăm. Ách, dù sao phải cùng ta không quan hệ. Như vậy nghĩ, Hoắc Tang đuổi vội cúi đầu gặp qua Hắc Trượng nữ sĩ. Ách, không biết Hắc Trượng nữ sĩ hôm nay đến đây, là có cái gì phân phó sao? Ngõa tiệp kéo ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt nam nhân, trải qua phía trước sự kiện kia sau đó, nàng tâm một mực không thể bình tĩnh.